huống hồ hắn đối với thế giới này toán học, hóa học cùng vật lý các loại kiến thức là thật sự rất dám hứng thú. Lý Mặc Trần vẫn cho rằng thuật toán chi đạo có trợ giúp phụ trận cùng pháp thuật nắm giữ, mà bên này phía Tây không thể nghi ngờ là ở cái này trụ cột trên cùng tiến một bước. Bọn họ thậm chí ở lấy toán học làm gốc theo, thử nghiệm phân tích thế giới này căn nguyên hàm nghĩa, cũng hiểu rõ vật chất tạo thành. Lý Mặc Trần không cho là nguyên khung thế giới văn minh kém hơn người, lại không thừa nhận cũng không được thế giới này phương Tây văn minh xác thực cực kỳ xuất sắc. Nguyên khung thế giới tu giới, truyền thừa chính là các đời tới nay kinh nghiệm tích lũy, mà người phương Tây nhưng là trực tiếp phân tích căn do, đây là hai cái bản chất không giống, cũng là hắn cho rằng nhất định phải chỗ học tập. Vì lẽ đó ở thứ tư tiết học sau, Lý Mặc Trần ở nhà ăn qua loa gặm một ổ bánh mì cùng hai cái lạp xưởng, liền trực tiếp đi tới thư viện phương hướng. Hắn chuẩn bị từ trong thư viện mượn một ít sách đi ra, làm cái này buổi chiều cùng tối về sau hàng ngày công khóa. Học viện đèn thư viện, chia làm trong ngoài hai cái bộ phận. Bên ngoài thư viện tàng thư tất cả thầy trò đều có thể mượn đọc, có thể trong kia bộ thư viện, lại cần nhất định tư cách. Chỉ có thâm niên giáo sư, cùng với số ít được đến đặc biệt cho phép học sinh có tư cách tiến vào. Nơi này tuy rằng chỉ là một cái trung học thư viện, có thể học viện đèn mấy trăm năm thời gian tích lũy, bên trong vẫn có không ít thứ tốt. Chỉ là truyền thuyết trong cái kia hơn trăm loại minh tưởng pháp, liền để người thèm nhỏ dãi vạn phần. Có người nói bên trong vẫn là mấy chủ quyển bắt nguồn tại phương Đông đạo môn vô thượng bí điển, đều là hơn 200 năm trước, đến gia tộc tổ tiên, từ phương Đông cổ quốc thu mua chiếm được. Ở cái này chiến loạn thời đại, phương Đông đại lục bị khá nhiều thế lực khác nhau xâm lấn, hủy diệt vương triều, tiên môn cũng vì vậy mà ngập đầu thai hương, đến hơn 10 lần các đại tiên môn bị tiêu diệt, lượng lớn đạo môn điển tịch tán điệt ở bên ngoài. Trong đó đem gần 6 thành cuối cùng đều chạy về phía mẹ gì gà. Để Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú, cũng chính là những thứ này phương Đông tu hành pháp môn, vẫn là những kia minh tưởng pháp. Cái này có thể để cho hắn chống trải tầm mắt, vì hắn bước kế tiếp thay đổi, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, cung cấp linh cảm cùng lý luận trụ cột. Bất quá Lý Mặc Trần mới vừa đi ra lớp học không lâu, ngay khi đi về thư viện một cái trên đường nhỏ bị vây lại. Đây là 7 học sinh trang phục áo đen, lại đều trải lên hình thù kỳ quái tóc, trong đó trên người 2 người, còn ăn mặc đủ loại vòng, cũng trắng trợn không kiêng dè đem bọn họ trước ngực nanh sói dây chuyền bại lộ ở bên ngoài. Lý Mặc Trần không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm William tên kia đoán sai, những thứ này huyết nha người, hiển nhiên là chờ không tới tan học thời điểm. Ha đi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cái này kỹ nữ nuôi ra hỏa. Ngươi ngày hôm nay rất hung hăng thật sao? Dám đối với chúng ta hẳn cọc động thủ. Ngươi thật sự rất có dũng khí. Lý Mặc Trần vẻ mặt nhất thời liền trở nên âm lãnh lên. Trên mặt hầu như không lộ vẻ gì chậm rãi từ phía sau kiếm túi trong mặt đem thanh kia kiếm thép rút ra. Nghe, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi ta. Đem các ngươi miệng chó bên trong phun ra lời nói thu hồi đi, ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay không có phát sinh. Hắn vốn là đã là ngứa nghề khó nhịn trạng thái, đã sắp ép không được nguyên chủ nghĩ muốn động thủ đánh người dục vọng. Nghe tới kỹ nữ nuôi cái từ này, thì càng thêm không cách nào tự kiềm chế, đầu óc bên trong, hiện ra vô số bạo lực ý nghĩ. Nghĩ muốn đem những người trước mắt này từng cái đánh dẹp, đánh nát khớp xương. Cái này mấy cái tiểu hôn trướng, rõ ràng đã chạm đến nguyên chủ vảy ngược. Ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Mấy cái này học sinh hiển nhiên đều rất kinh ngạc, nhìn chăm chú nhìn đến một cái sau khi, trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin vẻ mặt. Hát boy! Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thời khắc này, ngươi muốn cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi là thật lòng à boy? Khác một người đã đem không biết từ nơi nào đem ra một cái ống tuyếp nắm tại trong tay, ta cảm giác người này chán, nhất định là bị lửa đá. Trực tiếp động thủ làm đi, là Hàn Cốc nói chỉ muốn đánh gãy hắn một cái tay là có thể, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ, ta nghĩ đem đầu của hắn nhét vào trong bồn cầu đi. Bất quá đang lúc này, bên người bọn họ mắt nhưng lại có một tiếng khét kêu, các ngươi đây là đang làm gì? Đây là trường học, không cho phép các ngươi bắt nạt bạn học. Khả năng là do cái này tiếng nói quá êm tai, hoặc là chính là quá ngoài dự đoán mọi người, bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong, nơi này tất cả mọi người đều dồn dập quay đầu, hướng về tiếng nói đến nơi liếc mắt lấy coi. Đó là một cái có chút độ cao đường dốc, đang có hai thiếu nữ ở nơi đó từ trên đi xuống nhìn xuống. Chương 23, lần đầu gặp gỡ. Xịt, hai cái này tỉ xỉn đến cùng là từ đâu xuất hiện. Trong đó một cái mang kính râm, cầm một cái sắt cờ lê thiếu niên không tự kìm hãm được một tiếng chửi tới, đường động các nàng. Tốc độ nhanh một điểm. Đuổi các nàng đi tìm lão sư trước đem chuyện làm xong. Lúc này Lý Mặc Trần cũng nhìn rõ ràng hai thiếu nữ dáng dấp. Hắn tức thì chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên gia tốc, trong cơ thể khí huyết sóng chiều, trên mặt không tự chủ liền một mảnh ửng hồng. Hắn vội vàng rời đi đầu, lo lắng bên trong thân thể dục vọng mất khống chế. Thế giới này nữ hải cũng không biết đúng hay không dinh dưỡng tốt, vẫn là nhân chủng duyên cớ, vóc người phần lớn đều tốt đến thái quá. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, then chốt là hai cô bé ngũ quan hình dạng cũng rất tốt, nếu như đặt ở hắn nguyên khung thế giới, hoàn toàn đều là tuyệt sắc một cấp. Đặc biệt là bên trái vị kia đồng dạng nhất theo kiếm túi, tóc đen mắt đen nữ hải, chính là hắn yêu thích loại kia loại hình. Vị này khả năng cũng có một ít người phương Đông huyết thống, dung sắc trong suốt như ngọc, tú nhã tuyệt tục, da thịt trắng hơn tuyết, như mờ đồng tuyết liên. Tuyết ngậu giống như mềm mại cánh tay ngọc, đẹp tròn trịa thon dài chân ngọc, đình đình ngọc đứng ở đó, rung động lòng người. Nhất làm cho Lý Mặc Trần không chịu được, vẫn là cặp kia bóng ánh con mắt, trong vắt trong suốt, sáng lạn như đầy sao. Lần này hắn cùng nguyên chủ, hiếm thấy thống nhất thẩm mỹ quan, vì lẽ đó thân thể này phản ứng, cũng là đặc biệt kịch liệt. Lý Mặc Trần chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn lại liếc mắt nhìn ý nghĩ, cũng toàn lực lãng quên trong đầu của chính mình ấn xuống đến hình ảnh, nỗ lực đem sự chú ý tập trung ở trước mắt mấy cái thiếu niên trên người. Có thể sau một khắc, đường dốc phía trên hai thiếu nữ lại trực tiếp liền vượt qua phòng hộ lan, sau đó nhảy xuống. Cái này phòng hộ trên độ cao cao tới 8 mét, đổi thành người bình thường nhảy xuống, nhẹ nhất đều là gãy xương kết cục. Có thể khi các nàng bóng người rơi vào một nửa thì liền lặng lẽ có một đoàn cuồng phong tạo lên, lại mạnh mẽ nâng lên hai thiếu nữ thân thể mềm mại, khiến cho các nàng rơi dụng tốc độ trên diện rộng trì hoãn. Tình cảnh này, cái kia làm cho mấy cái thiếu niên mặc áo đen đều mặt một trận đem biến. Cấp 5 ma năng thuật sư. Xịt. Cái tên này thực sự là số chó ngáp phải rồi. Chờ xem con hoang. Chuyện ngày hôm nay vẫn không có xong, đừng làm cho chúng ta tóm lại. Nhớ kỹ, người đắc tội chính là huyết nha, là Hàn Cốc. Cho ta cẩn thận một chút, lần sau gặp mặt, ta nhất định đâm xuyên người hoa cúc. Không đợi cái này hai thiếu nữ rơi xuống đất, những thứ này cơ linh giá hỏa đã dồn dập tứ tán rời đi. Từng cái trốn vào trong bụi hoa, một cái chớp mắt đều không thấy bóng dáng. Lý Mặc Trần tình huống lại không tốt lắm, hắn tận mắt cái kia cô cuồng phong đem hai cô bé góc quần thổi tới trên lật. Tận bất kể các nàng ở bên trong đều ăn mặc an toàn khố, có thể cái kia hai đôi chân bóng không chút tì vết, tròn trịa như ngọc chân dài, lại vẫn là như đao khắc giống như, lấy để người không thể quên được phương thức, ấn vào đến hắn tâm niệm bên trong. Sau đó hắn liền rõ ràng nghe thấy mình trong lỗ mũi, cái kia từng cây mao mạch mạch máu lục tục bạo liệt tiếng vang. Những người này, trước tiên chạy tới Lý Mặc Trần bên người, chính là vị kia thiếu nữ tóc đen. Nàng bất đắc dĩ nhìn phía trước một chút, liền quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Trần. Bạn học, ngươi không sao chứ? Ai, ngươi chảy máu mũi. Là bị bọn họ đánh sao? Thiếu nữ vội vàng đem trong túi tiền khăn mũi xoa móc ra, dự định cho Lý Mặc Trần lau một chút máu trên mặt. Có thể tay của nàng vừa mới đưa tới, liền bị Lý Mặc Trần một cái đánh bay, không nên đụng ta. Hắn lúc này, đã là vẻ mặt hờ hững, mắt sắc lạnh lẽo, chính là tiến vào thiền tâm thần chiếu trạng thái dấu hiệu. Tóc đen cô bé tay bị hắn chụp có chút đau, bất quá nàng cũng không tức giận, vẫn là lời nói hàm chứa quan tâm nói. Bạn học, ngươi thật sự không có chuyện gì. Ta xem ngươi máu chảy hơi nhiều, ta cùng ngươi đi một chuyến phòng sức khỏe chứ. Lệ nạ, ngươi đi đem trường học thầy tổng giám sát mời đến, ta cảm thấy này sự kiện, phía trường học là phụ có trách nhiệm. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lý Mặc Trần ánh mắt không kiên nhẫn nhìn trước mắt tóc đen nữ hài một chút, sau đó liền lại giống như xem thường góc mở đầu, vừa dùng trong túi khăn tay lau mũi dưới mặt máu, vừa tiếp tục hướng về thư viện phương hướng bước đi. Gơ. Xin nhờ cách ta xa một chút được không? Ngươi để ta rất quấy nhiễu. Thiếu nữ vẻ mặt vạn phần không rõ, lại biết điều không lại nói cái gì, có thể phía sau nàng đồng bạn lại không chịu được Lý Mặc Trần thái độ như vậy, cái kia màu vàng mày liêu lúc này dựng đứng, ngươi đây là cái gì giọng nói? Chúng ta tốt xấu cứu ngươi. Cha mẹ ngươi, liền đã không dạy ngươi cái gì là lễ phép sao? Cứu ta. Lý Mặc Trần lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt ác liệt như đao, bằng các ngươi hai cái này rác rưởi cũng xứng. Bản tọa không tính toán các ngươi quản việc không đâu, cũng đã là rộng lượng khai ân, không muốn không biết điều. Lại nói thêm câu, không muốn lại phiền ta ok. Trên trời hùng ưng, cũng sẽ không đối với con kiến nho nhã lễ độ. Tóc vàng kia nữ hài nghe hắn nói những câu nói này, không khỏi vừa tức vừa hận. Mà khi Lý Mặc Trần tầm mắt rơi xuống trên người nàng thời điểm, nàng lại chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy là thân thể cứng đờ, linh hồn đông lại, chính mình cả người đều không tự chủ được bị định thân đứng ở tại chỗ, lại nói không ra lời. Chờ đến nàng thật vất vả từ trạng thái như thế này dễ rùa lúc đi ra, Lý Mặc Trần bóng người đã đi xa. Bên cạnh thiếu nữ tóc đen, nhưng là lời nói hàm chứa nghi ngờ hỏi, lẽ nạ, chúng ta vừa nãy là làm gì sai sao? Ngươi không làm sai, sai chính là tên kia. Lẽ nạ thở phì phò nói, ta vẫn là lần đầu gặp phải người như vậy, một điểm giáo dưỡng đều không có. Hắn còn mắng chúng ta rất rưởi, con kiến. Hắn thật sự coi chính mình là cái gì hùng ương sao? Một cái bị một đám lưu manh đánh được chảy máu mũi ra hỏa, ta thật không biết hắn đến cùng từ đâu tới tự tin. Thiếu nữ tóc đen thì lại suy tư, khả năng chúng ta là thật sự quấy rầy hắn cũng khó nói, ta về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi. Đương thời người này đúng là một điểm sợ sệt dáng vẻ đều không có, thoạt nhìn là nghĩ muốn cùng những người kia đánh một trận. Ngài thực sự quá đề cao hắn tiểu thư. Lẽ nạ cười gần không ngớt, tên kia, nhiều lắm là cái cấp 3 ma năng kiếm sĩ, nếu như không phải chúng ta, hắn lần này nhất định sẽ bị đám kia lưu manh đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, chờ ăn cứt chó đi. Thật hối hận cứu hắn, ta đương thời nên ngăn cả người, vì như vậy không biết điều người thật không đáng. Thiếu nữ không khỏi đối với lẹ nạ liếc mắt lấy coi, chốc lát sau khi bật cười, vẫn là lần đầu thấy lẹ nạ người cái này phát điên dáng vẻ, tức đến nổ phổi, nói không biết lựa lời. Ta là bị cái tên này tức hỏng rồi. Lẹ nạ lồng ngực vẫn như cũ phập phồng bất bình, dơ dơ lên nàng quả đấm nhỏ, nếu như lần sau gặp mặt, ta hoài nghi ta sẽ không nhịn được, trực tiếp đánh hắn một trận. Ha! Vậy ngươi nhất định sẽ có cơ hội làm như vậy. Thiếu nữ tóc đen khỏe môi, nhất thời câu ra một cái tuyệt mỹ độ cong, ta chú ý tới hắn kiếm túi trên xinh xắn, hắn cũng là tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, ta nghĩ nhiều nhất sau 3 tiếng, chúng ta liền có cơ hội gặp mặt lại. Thật sao? Lẽ nạ về suy nghĩ một chút, sau đó cười gằn, ta sẽ xin mời lũ sệ tiểu thư, sắp xếp ta cùng hắn đối luyện một lần. Là một cái lớp tiền bối, ta cảm thấy ta tất yếu dạy hắn lễ phép hai chữ này là viết như thế nào. Thiếu nữ tóc đen lắc lắc đầu, không có trả lời, nàng tiếp tục nhìn Lý Mặc Trần phương hướng ly khai, như ngọc thạch đen trong trong mắt, dĩ nhiên hứng thú dạt dào, ta cũng rất chờ mong, vị bạn học này thật sự rất thú vị, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy người như vậy. Chương 24, Bất tử. Sau 10 phút, ở thư viện nhà trường nào đó cái phòng vệ sinh bên trong Lý Mặc Trần, hơi cảm thấy không nói gì nhìn quần áo những kia vết máu. Nghĩ thầm lão phu đây thực sự là muộn đoạn khó giữ được, nếu như bị người biết, sau này mình nên làm sao gặp người a? Lại bị hai cô bé bước đến như vậy quất cảnh. Còn có, muốn hay không hướng về hai cái này cùng cô bé nói ấy nấy. Chính mình tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái lúc nói, xác thực là phi thường quá đáng. Các nàng cũng không làm gì sai. Hành hiệp trượng nghĩa hành vi cũng đáng giá ngợi khen. Tựa loại này giàu có tinh thần trọng nghĩa nữ hài, bất kể là ở nguyên khung thế giới, vẫn là ở mẹ gì gạ, đều phi thường ít ỏi thấy. Ngược lại là chính mình biểu hiện, mới là thật sự không biết điều. Nhưng sau đó hắn liền mánh lắc lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm này. Hắn nghĩ chính mình cũng không thể chống thiên tâm thần chiếu trạng thái, lại đi hướng về các nàng xin lỗi sao. Hay là thôi đi, hắn thiên tâm thần chiếu đại pháp, rõ ràng có đi nghiêng khuynh hướng. Ở loại kia trạng thái. Hắn không thể sẽ hướng về hai cô bé biểu đạt tay nấy. Không chỉ sẽ không, làm không tốt còn sẽ nói ra cái gì càng lời quá đáng đi ra. Có thể không cần thiên tâm thần chiếu lại không được, vừa nãy hai cô bé lăng không nhảy xuống, quần áo bay khắp tình cảnh đó, ở hắn ghi nhớ ở trong thực sự là quá mức sâu sắc, quả thực để cho hắn không có cách nào quên. Bây giờ chỉ cần vừa thấy tóc đen nữ hài trước mặt, Lý Mặc Trần liền khó tránh khỏi liên tưởng, sau đó liền khí huyết cuồn cuộn, không cách nào tự kiềm chế. Phải biết vừa nãy nhưng là liền thiên tâm thần chiếu đều có chút không chịu nổi khuynh hướng, hắn suýt chút nữa liền là do tâm linh rung động, bị vị kia tóc đen nữ hài mạnh mẽ phá tan thiên tâm. Vì lẽ đó tiếp đó, hắn vẫn là đối với cái này hai cô bé kính sợ tránh xa cho thỏa đáng. Cách khá xa một ít, mới có thể tránh miễn thương tổn. Còn có, cái này tầng thứ ba thiên tâm thần chiếu xem ra cũng không phải rất tin cậy, chính mình đón lấy vẫn phải là nghĩ biện pháp khác, ở thiên tâm thần chiếu ở ngoài, lại thêm vào một tầng bảo hiểm tổng hợp. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần không khỏi sâu sắc thở dài một hơi, túi đầu hướng vòi nước, đem trên người những kia vết máu, đều nhất nhất dọn dẹp sạch sẽ. Ở cái này sau khi hắn mới dựa vào rốt GA phó hiệu trưởng cho mượn đọc giấy chứng nhận, tiến vào học viện bên trong thư viện. Nơi này tàng thư, so với Lý Mặc Trần tưởng tượng còn nhiều hơn. Đầy đủ 140 cái loại cực lớn giá sách, tổng số 14 vạn quyển các loại sách báo chồng chất bên trên. Có chút điển tịch niên đại xa xưa, vượt quá 2.000 năm, đều có thể nói đồ cổ. Đương nhiên những thứ này sách, Lý Mặc Trần là mượn không đi ra ngoài, hắn chỉ có thể ở thư viện bên trong xem, hoặc là đem bản sao mang đi ra ngoài. Quả nhiên, những thứ này sách chất liệu, đều không giống bình thường. Khi Lý Mặc Trần từ giá sách bên trong, lấy ra một quyển tên là Thần Nhân Minh Tưởng Pháp, cuốn sách thì trước tiên liền nhận biết được cái kia bìa, cái kia trang sách tài liệu khác thường, cái này tuyệt không là bình thường trang giấy, mà là lấy một loại nào đó động vật ra ngoài chế tác. Cái gọi là văn lấy tài đạo, ở nguyên khung thế giới. Bất kể là tiên đạo công pháp, vẫn là Phật đạo hai nhà kinh văn phụ lục, đều cũng không bình thường trang giấy cùng sách thẻ tre có thể gánh chịu. Chỉ vì trong đó, đều hàm ẩn có trong thiên địa chí lý cùng diệu ẩn, vượt qua chúng nó năng lực chịu đựng. Mạnh mẽ làm, chỉ có thể phá hủy trang giấy cùng sách thẻ che bản thân. Nói vậy thế giới này, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Lý Mặc Trần đọc nhanh như gió, rất nhanh sẽ đem cái này, thần nhân minh tưởng pháp, nội dung tất cả đều là ghi nhớ trong lòng. Đây là một môn nguyên lực minh tưởng pháp, phi thường cao cấp, hẳn là tất cả nguyên lực minh tưởng pháp bên trong đỉnh cấp nhất. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, đấu khí hai chữ, kỳ thực là người phương Đông đối với phương Tây tu giới tương tự chân nguyên lực lượng xưng hô. Có thể mẹ gì gà người, càng yêu thích đem loại sức mạnh này, xưng là sạc sở Foster, hoặc là the Foster, dùng nguyên lực hai chữ đến phiên dịch miêu tả, kỳ thực càng thêm chuẩn xác. Hắn đón lấy cầm lấy chính là một bản, huyết nguyên văn thư, cùng với trước cái kia quyển dùng cho rèn luyện ma lực cùng đấu khí minh tưởng pháp không giống. Huyết nguyên văn thư bên trong ghi chép chính là lợi dụng các loại dị thú dòng máu, rèn luyện thân thể phương pháp, còn có các loại bí phương các loại. Tựa loại này bí điển, Lý Mặc Trần sau khi xem đều cảm giác rất có giá trị, ở thế giới này, lại liền như thế đặt tại một nhà trung học trên giá sách. Đồng dạng không ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Mặc Trần cũng đã đem cái này quyển số lượng từ đạt đến 12,000 chữ sách toàn bộ xem xong. 12,000 chữ, thoạt nhìn là không nhiều. Có thể trong đó mỗi một chữ, đều là lấy phổ ẹn nhìn si ẩn ngữ viết, trong đó giàu có huyền lý. Mà phổ ẹn nhìn si ẩn ngữ, là thế giới này loại thứ nhất chữ cái văn tự, là tất cả chữ cái chi nguyên, là ma năng chức nghiệp giả cùng thánh chức giả bắt buộc ngôn ngữ một trong. Chỉ vì thế gian này, tuyệt đại đa số sách ma pháp cùng ma năng bí điển, đều là lấy phổ ẹn nhìn si ẩn ngữ cùng Latin văn thư đến viết, địa vị gần giống như phương Đông chữ triện cùng giáp cốt văn. May mà nguyên chủ cha Lý Thuần Sơ đối với hắn mong đợi sâu sắc, ở nguyên chủ còn nhỏ lúc, liền vì hắn đặt xuống đầy đủ vững chắc căn cơ. Lý Mặc Trần không chỉ nắm giữ phổ ẹn nhìn xỉ ẩn văn tự, còn kiêm thông Latin văn, Hy Lạp cổ văn tự, cổ Ai Cập văn tự các loại, tuy rằng cái này bốn cái, đều biết mà không tinh trạng thái. Bất quá Lý Mặc Trần, cũng không cầu có thể hoàn toàn lý giải những thứ này phương Tây sách cổ, hắn chỉ cần ghi nhớ một thoáng là có thể, đem văn tự bên trong ẩn chứa huyền ý, hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở trong đầu. Nếu như đổi thành là thân thể nguyên chủ, đây là tuyệt đối không khả năng làm đến. Có thể Lý Mặc Trần thần phách cường độ cùng đạo nghiệp tích lũy, lại đủ khiến hắn dòm ngó bản chất, mạnh mẽ ghi nhớ. Lý Mặc Trần lựa chọn cuốn thứ 3, là đặt tại cái thứ nhất giá sách trên cùng một quyển tên là Bất Tử Thần Ấn, lấy phương Đông văn tự viết cuốn sách. Quyển sách này chất liệu, hẳn là cái này trên giá sách tất cả cổ đại điển tịch bên trong, dùng vật liệu tốt đẹp nhất mấy quyển một trong, vì vậy ở cái thứ 3 cho hắn tuyển chọn. Lần này Lý Mặc Trần chỉ lật xem chốc lát, liền một tiếng ồ ngạc nhiên. Môn công pháp này, đúng là có chút ý tứ. Mặc dù là ở người như hắn trong mắt, cái môn này tên là Bất Tử Thần Ấn, công thể, cũng có thể nói cao minh. Bất Tử Thần Ấn, tổng cộng chia làm thành hai cái bộ phận, một là công thể, tên là Bất Tử Ấn Pháp, hai là thân pháp, tên là Huyễn Thần Thân Pháp. Nhượng người kinh dị chính là người trước, cái này rõ ràng là một môn gần như ma đạo võ học, lại hết lần này tới lần khác là lấy Phật học nghĩa lý bên trong không ở chỗ này bờ, không tại bị ngạ, không ở chính giữa tư tưởng làm cái này lý luận căn cứ. Mượn Phật học bên trong hư vô cùng đạo gia thái cực tư tưởng mà sáng lập. Tu hành giả trước hết tu tập hai loại cực đoan xung đột công thể, lại lợi dụng âm dương tương sinh, vật cực tất phản nguyên lý, thông qua chân khí nhanh chóng sinh tử chuyển đổi đến nỗi hầu như quần quận không dứt hơn nữa sẽ không có hồi bất quá khí hiện tượng, có thể tùy ý ở sinh tử nhị khí trong lúc đó chuyển biến cát. Năng lực bao quát lấy chân khí chắc địch, biết địch, hoặc địch, hàm nghĩa nằm ở mượn lực, lợi dụng sinh tử nhị khí cực tốc chuyển đổi đến tá kình hóa kình. Đem người khác tấn công tới chân khí, tử khí, chuyển hóa thành sinh khí, hồi phục chính mình khí huyết, làm sao đem chân khí của chính mình nội lực sinh sôi liên tục vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt pháp môn. Huyễn thần thân pháp nhưng là dựa vào, bất tử thần ấn, mà tồn tại, là một loại biến ảo vô thường, cao minh đến cực điểm thân pháp. Mượn hai loại cực đoan chân khí xung đột, sản sinh đủ loại quỷ dị biến hóa, cũng nắm giữ gần như vô cùng vô tận khí mạch. Ở nguyên bản Lý Mặc Trần trong ký ức, thế giới này phương Đông còn có võ tu một mạch. Trong đó đại thành người xưng là nhân tiên, toàn thân thực lực, thậm chí càng vượt qua pháp tu giả một bậc. Lý Mặc Trần quả nhiên không phải là không có đạo lý, tựa loại này thần kỳ pháp môn, đã có không kém thượng thừa pháp tu chiến lực. Trong mắt của hắn, cũng vào lúc này lấp lóe kỳ mang. Trong cơ thể chân nguyên hướng chạy, chính đang phát sinh một chút vi diệu thay đổi. Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, cùng Bát Thập Bát Tinh Tỏa Mình Tường Pháp, có thể lợi dụng tự thân chân nguyên cùng pháp lực tính chất, mô phỏng các loại công thể. Mà theo Lý Mặc Trần, cái này, bất tử thần ấn, chính là một môn tuyệt hảo mô phỏng đối tượng. Sinh tử nhị khí, hắn hiện tại trong cơ thể thì có, cũng chính là hai thái cực. Hắn phỏng trừng chính mình hiện tại, ứng nên có thể đem tầng thứ hai, bất tử thần ấn, uy lực, mô phỏng ra cái tám thành trở lên. Nhưng sau đó hắn liền thu liễm lại tâm tư, tiếp tục đem xuống một quyển sách nắm ở trong tay. Mãi đến tận lúc nghỉ trưa kết thúc, Lý Mặc Trần tổng cộng nhớ rồi 20 quyển cổ đại ma năng bí điển. Sau đó hắn lại dựa vào chính mình mượn đọc chứng, mặt khác lại mượn 6 bản như gạch giống như dày cộm nặng nghề quyển sách đi ra. Trong đó bản thứ nhất sách là Ma năng bí sử, kể phương Tây Hắc Ám kỷ tới nay tất cả cùng ma năng có quan hệ lịch sử. Cuốn thứ hai, Thời Trung cổ ma pháp đại toàn. Cuốn thứ ba, Thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò. Cuốn thứ tư, Ma năng chức nghiệp đại toàn. Thứ năm vốn là chuyên môn ghi chép một ít cổ đại truyền thuyết bí ẩn, Europa truyền kỳ, cái này đều có trợ giúp hắn giải phương Tây ma năng hệ thống. Cho tới thứ sáu quyển, nhưng là Hắc Ám thế giới du ký, là một cái có cấp độ truyền kỳ thực lực nhà mạo hiểm. Ở Hắc Ám thế giới hiểu biết, còn có lượng lớn liên quan tới sinh vật bóng đêm miêu tả. Lý Mặc Trần chuẩn bị mang về nhà đi, có thời gian liền nhìn một chút. Cái này 6 bản đều là số chữ đạt đến 300 vạn trở lên cuốn sách lớn, đủ hắn học một trận. Buổi chiều lúc 2 đoạn lớp tiếng Anh, Lý Mặc Trần toàn bộ hành trình đều ở quân nhân đào ngũ trạng thái. Nguyên chủ ở tiếng Anh phương diện năng lực còn là cực giai, sớm đã vượt qua học sinh cấp 3 nên có trình độ. Sở dĩ còn theo lớp ở đây lên lớp, chỉ là vì tích lũy giờ dạy học. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất thẳng thắn đem tinh lực của hắn thả ở những phương diện khác. Bất quá thứ 2 tiết thời điểm, lên lớp lao sư mới lên đến một nửa, liền là do việc gấp bị người gọi đi. Mà lớp B học sinh cũng là sớm tan học. William liền sách giáo khoa đều không thu thập, liền vội vã chạy ra ngoài, hiển nhiên là vì giải quyết hắn cùng huyết nha bang hạn cọc trong lúc đó vấn đề. Lý Mặc Trần chỉ có thể cong lấy hắn kiếm túi, một thân một mình đi tới tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ. Mẹ dì gạ trung học ở 3 giờ rưỡi sau khi, liền phổ biến không lên lớp. Đón lấy là thể dục thời gian, học sinh có thể mặc cho tuyển một hạng vận động tiến hành. Tiết thể dục là tất tuyển khóa, là nhất định phải tu mãn đến nhất định giờ dạy học, mới có thể thu được đến điểm số. Đương nhiên bọn họ cũng có thể sớm rời trường, học viện đèn mỗi cái học kỳ tiết thể dục thì cũng mới một tuần 4 đoạn mà thôi, học sinh rất có thể tự do điều hành. Ngoài ra có điều kiện, còn có thể tiến vào những kia cùng trường học móc nối ma năng huấn luyện cơ cấu. Tương tự có thể thu được học viện đèn thể dục điểm số. Thân thể nguyên chủ đã sớm tích lũy đầy đủ tiết thể dục, nhưng cái vị này ở đảo nhiên đến trước, vẫn như cũ là mỗi ngày chăm chỉ không ngừng đi tới trường học tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ chuyên môn quán thể dục. Chỉ vì nguyên chủ rời khỏi chính mình biệt thự sau khi, đã mất đi thích hợp luyện tập sân bãi, mà hắn tài lực, hiển nhiên là không có cách nào gia nhập những kia ma năng huấn luyện cơ cấu. Vì lẽ đó học viện đèn tòa này quán thể dục là hắn hiện tại duy nhất có thể luyện tập kiếm thuật cùng ma năng kỹ xảo nơi. Chương 25, trùng hợp. Khi Lý Mặc Trần đi tới quán thể dục thời điểm, phát hiện nơi này cửa lớn đã là mở rộng trạng thái, hiển nhiên là có người ở trước hắn cũng đã đến. Bất quá đợi đến hắn đi vào sau khi, lại phát hiện ở cái này to lớn chàng quán lại là trống trơn mênh mông, bốn phía đều không có một bóng người. Lý Mặc Trần không làm sao ngẫm nghĩ, liền đi vào cửa lớn bên cạnh phòng thay quần áo. Hắn vừa mới đi qua tủ giày, liền nghe thấy bên trong một thân tất tất tốt tốt thay y phục tiếng vang. Mà đợi đến Lý Mặc Trần men theo ghi nhớ, tìm tới chính mình thay y phục quy thì hắn liền một trận ngẩn người, ánh mắt mở mịt nhìn trước mắt hai vị nhuyễn ngọc ôn hương, nghiên tư diễm chất, sức sống mười phần thiếu nữ. Cứ việc hai vị kia thiếu nữ, cũng ở phát hiện đầu tiên không đúng, ở tiếng thét chói hai bên trong dùng tay cùng quần áo che ở trước người, có thể cái kia tuyệt mỹ phong quang, vẫn là gần như hoàn chỉnh hiện ra ở Lý Mặc Trần trước mắt, ấn rơi vào tâm hồn của hắn bên trong. Cái này nhưng chân chính là lấy hoa làm vì mạo, lấy chim làm vì tiếng, lấy nguyệt làm vì thần, lấy liễu làm vì thái, lấy ngọc làm vì sương, lấy băng tuyết làm vì da, lấy nước mùa thu làm vì tư, tố tinh ú khiết, ngọc cốt băng tâm. Sau đó Lý Mặc Trần liền lại nghe thấy chính mình trong lỗ mũi, những kia vừa mới khép lại mao mạch mạch máu dồn dập nước toát tiếng vang. Không chỉ như vậy, lúc này Lý Mặc Trần trong đầu cũng có từng cây dây cung ở gãy vỡ, để bên trong tròng mắt của hắn nhiễm phải một vệ tinh hồng chi ý. Lý Mặc Trần cảm giác không đúng, trước tiên định tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, cái này vốn nên là chuyện tự nhiên, giờ khác này càng là gian nan cực kỳ. Hắn hiện tại đầy đầu đều là hai thiếu nữ thân thể mềm mại, ủng tuyết thành phong, noa hương làm lộ, huyền tượng song châu, nghị sơ đậu phương búi tóc, từ long dần lên, nhiều lần cố định đỏ vớ, hình như có vẫn không có, thúc phát nan miêu, kê đầu mạc bỉ, nước mùa thu làm vì thần bạch ngọc ra, còn biết hay không? Hỏi trong này tư vị có thể thể hồ. La y giải nơi có thể đồ xem, hai điểm phong thái tin nhất đều, tựa như nhụy hoa một bên bảng hơi đều đại mạo, ngọc núi cao nơi, nhỏ chuế san hô. Dục bãi tiên giả, váy lỏng lẻo sợ thốn, lưng đứng nhũ đỏ bạc thở chưa tô. Ai tiêu thụ, nhớ a hầu ngủ, từng đem lang hô. Người còn ở xem. Vị kia tên là lẽ nạ thiếu nữ đã phát điên, nàng vừa nắm quần áo miễn cưỡng che khuất trước ngực, vừa chộp lấy bên cạnh bày đặt một thanh hợp kim đao, liền hướng Lý Mặc Trần phương hướng vọt thẳng lại đây. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì, tình dục cuồng, hạ lưu lưu manh, sắc quỷ, sắc lang. Ta ngày hôm nay nhất định giết ngươi. Bất quá nàng vừa mới bước ra vài bước, liền bị mặt sau thiếu nữ tóc đen ôm chặt lấy eo, lệ nạ, tỉnh táo. Xin ngươi tỉnh táo một điểm được không? Ta nghĩ đây là có nguyên nhân, hắn hẳn là không phải cố ý. Lý Mặc Trần dưới mũi dòng máu, lại ở cái này khắc đống nhiên gia tăng rồi vài lần, mơ hồ hiện ra phun trào tư thế. Mà trong cơ thể càng có thú hoang ở xúc tích, ở dương nanh múa vướt. Trước thiếu nữ tóc đen thân thể còn chỉ là nửa ẩn nửa hiện trạng thái, có thể theo vị này hai tay ôm lấy lệ nạ eo. Giờ khác này là chân chính liếc mắt một cái là rõ mồn một bại lộ ở Lý Mặc Trần trước mắt. Hắn chỉ có thể dùng sức nắm chặt song quyền, ngón tay giữa giáp sâu sắc chụp rơi vào thịt bên trong, mượn cái này cảm giác đau phân tâm, miễn cưỡng duy trì thần trí thanh tỉnh trạng thái. Đồng thời thầm nghĩ, nghĩ thầm hai nữ nhân này, lẽ nào là Jennifer hiệu đèn tiền phái lại đây đả kích hắn một loại phương pháp sao? Cưỡng bức không được, vì lẽ đó đổi thành sát dụ. Nếu như là, như vậy tỷ tỷ của hắn lần này liền thắng. Đối diện Lena cũng phát hiện không đúng, liền nàng sát khí trên người, càng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, toàn lực dãy rủa lên, ngươi còn dám xem. Giết ngươi. Ta nhất định giết ngươi. Tiểu thư ngươi cho ta thả ra, ngươi nhanh đi mặc quần áo được không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn làm thịt, ta sẽ đem hắn chặt thành thịt miếng làm sang huyết. Có thể thiếu nữ tóc đen còn không chịu thả, nàng gắt gao ôm lấy lệ nạ eo, tỉnh táo lại lệ nạ. Ngươi thanh đao thả xuống, đây cũng là mở ra nhận, hắn là chúng ta bạn học. Ta nghĩ cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó, mặc dù hắn làm sai, chúng ta cũng nên đem hắn giao cho lão sư. Trước ngươi đã đáp ứng ta, không có lệnh của ta, không cho lại sử dụng bạo lực. Nhắc nhở hai vị một câu, nơi này là nam phòng thay quần áo. Lý Mặc Trần rốt cục tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, trong mắt hắn màu đỏ tươi vẻ dần dần biến mất, ngược lại lấy bệ nghệ ngạo mạn vẻ mặt, nhìn trước mắt hai cô bé. Chính mình làm hỏng việc, liền muốn quái đến trên người người khác thật sao? Bản tọa bình sinh thấy nhiều các ngươi người như vậy. Nam phòng thay quần áo. Lẽ nạ dãy rủa cường độ hơi hoãn, nàng nhìn bốn phía một chút, ánh mắt thì có điểm phát hư. Nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể phát hiện trong này, quả thật có không ít nam tính vết tích. Tỷ như bên cạnh dán vào hai tấm ít ít ít mỹ nữ áp phích quảng cáo, còn có bên trong góc bày đặt một đôi nam dùng leo núi ủng. Trước các nàng lúc tiến vào, làm sao liền không chú ý tới. Thiếu nữ tóc đen nhưng là mặt hiện đường đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng ở Lý Mặc Trần lúc tiến vào liền đã phát hiện không đúng. Còn có, các ngươi ở sói gào quỷ kêu cái gì kình. Cho là mình đi hết, bị bản tọa chiếm tiện nghi có đúng không? Nếu như là như vậy, cái kia không cần phải. Hai cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu, khuyên các ngươi đừng quá tự cho là, ai nghĩ xem các ngươi à. Một cái là bát ăn cơm như thế ngực, một cái là sớm muộn rủ xuống dưa bở, điều này có thể so với lợn mẹ cường bao nhiêu. Lý Mặc Trần giờ khắc này xem hai cô bé ánh mắt, xác thực như là ở xem hai con lợn mẹ, mà cũng không phải thanh xuân thiếu nữ tươi đẹp đồng thể. Ở bản tọa trong mắt, các ngươi bất quá chính là hai cô hồng phấn khô lâu, trùng bên trong đất vàng. Thật muốn tính, làm bẩn bản tọa con mắt, các ngươi nên làm sao bồi. Tóc đen nữ hài nghe đến đó thời điểm, đã cảm giác không chịu được, ánh mắt ngốc nghếch. Chưa đủ lông đủ cánh, bắt ăn cơm như thế ngực, đây là đang nói nàng sao. Lẽ nạ cũng là một trận ngây người, cả người đều suýt chút nữa cứng đờ. Sớm muộn rủ xuống dưa bờ. So với lợn mẹ không mạnh hơn bao nhiêu. Đây là chỉ chính mình chứ. Còn làm bẩn cái tên này con mắt. Sau đó nàng một đầu tóc vàng liền dựng thẳng mà lên, khắp toàn thân, thình lình chảy ra huyết sắc quang diễm. Thiếu nữ thậm chí cũng đã không lo được che giấu, trực tiếp dùng hai tay nắm chặt hợp kim đao. Tiểu thư, ngươi đi ra. Nàng mạnh mẽ dây rủa, thừa dịp tóc đen nữ hài thất thần thời khắc, đồng nhiên tránh thoát người sau ràng buộc. Vung lên sáng như tuyết ánh đao, hướng về Lý Mặc Trần nội chạm mà xuống. Người sau thì lại môi hàm chứa cười gằn, đem chính mình kiếm túi trong mặt tinh cương kiếm chậm rãi rút ra. Cấp 7 huyết chú kiếm sĩ sao? Đẳng cấp là rất cao, có thể còn không vượt ra ngoài hắn ứng đối năng lực ở ngoài. Cái này cũng không phải hắn vừa vào này giới, còn chưa tu thành thiên tâm thần chiếu lúc. Chỉ là ngay khi lệ nạ đao chém xuống trước, thiếu nữ tóc đen kia liền lần thứ hai tỉnh lại. Sau đó nàng liền kinh hãi đến biến sắc, bóng người tức thì như điện tựa như quang giống như lấp lóe, dĩ nhiên đi sau mà đến trước. Chạy tới lệ nạ sau lưng. Sau đó một tay nâng đỡ trôi đao, một tay ôm lấy lệ nạ eo nhỏ nhắn. Lệ nạ ngươi điên rồi, như ngươi vậy sẽ giết chết hắn. Đừng như vậy, lệ nạ, chúng ta đến giảng đạo lý. Thiếu nữ tóc đen cánh tay nhìn như tinh tế mềm mại, có thể ở nàng nâng lên xuống, lệ nạ đao lại càng không thể tâm tích mảy may. Bất quá hai người thân thể mềm mại, vẫn là men theo quán tính hướng về Lý Mặc Trần phương hướng xung kích đi qua. Người sau trừng mắt nhìn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao mới tốt, hắn nhấc nhấc kiếm trong tay của chính mình, nghĩ có phải là muốn đem các nàng quất bay xong việc, nhưng sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Lấy đối phương xung kích tới lực lượng, hắn mặc dù là dùng tới kiếm lưng, cũng sẽ tạo thành trọng thương. Chỉ là do hiểu lầm gợi ra xung đột mà thôi, tựa hồ không nhất thiết phải thế. Như vậy tránh ra, thật giống không kịp. Hắn hiện tại dù sao không phải đại thừa cảnh thời điểm, có thể thay đổi trong nháy mắt. Ngay khi hắn chần chờ bất quyết thời khắc, cái này phòng thay quần áo bên trong liền truyền ra hoành một tiếng vang vọng, hai thiếu nữ không có chút hồi hộp nào đánh vào Lý Mặc Trần trên người. Lẽ nạ trong tay hợp kim đao, càng là bay vụt nhập vách ngăn, làm cho lượng lớn đá vụn xỉ mảng phân vương xuống. Mãi đến tận sau một hồi lâu, thiếu nữ tóc đen mới chóng mặt từ mặt đất đứng lên, "Lệ nạ, ngươi làm sao có thể như vậy? Cái này sẽ chết người biết không? Nơi này không phải ngươi trước đây sinh tồn hắc ám thế giới, hắn cũng không phải kẻ thù của ngươi. Mặc dù tức rồi, cũng nên có chừng mực. A ta kỳ thực biết đến tiểu thư, vừa nãy chỉ là nghĩ dọa một cái hắn, không có ý định thật bắt hắn như thế nào. Đáng ghét, ta là thật sự bị hắn tức hỏng rồi." Lệ nạ cái kia sán trong mắt màu vàng nóng bên trong, đã khôi phục mấy phần thanh minh. Nàng vẫn là ngậm lấy một tia không cam lòng, dùng tay bấm ở dưới thân thiếu niên cái cổ. Có thể lập tức nàng liền phát hiện không đúng, này. Tiểu thư, hắn thật giống nhanh không khí. Xong, cái tên này sẽ không thật sự chết rồi chứ. Hắn chạy thật nhiều máu. Đại khái sau 5 phút, chính vội vã đi lại ở trường học William, ánh mắt mở mịt nhìn một chiếc xe cứu thương, gào thét chạy về phía tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ phương hướng. Chương 26, nảy mầm. Đồng nhất thời gian. Edson ma năng phòng thí nghiệm. Ở pha lê bức tường ở ngoài, Duy Tân với Tổng mang kính mắt, song quyền ôm ngực, lẳng lặng nhìn về phía trước bên trong phòng thí nghiệm. Ngay khi sau 3 phút, một cái ăn mặc áo dài trắng người trẻ tuổi liền cầm một sấp văn kiện, đi tới Duy Tân trước. Tây Tổng tiên sinh, đo lường báo cáo đã đi ra, kết quả rất khiến người bất ngờ, vị kia đo lường viên suy đoán kết quả là chính xác. Duy Tân với Tổng mắt hơi ngưng lại, nói cách khác, đương thời đúng là có người lấy vượt quá 320 km cấp tốc. Đánh chúng ỉ trả bột đột cổ họng vị trí. Chính như ngài nói tới. Cái kia vị trẻ tuổi cười nói, bất quá dựa theo chúng ta tính toán kết quả, người kia kiếm tốc, hẳn là vượt qua 350 km. 350 km. Duy Tất càng thêm bất ngờ, có thể theo ta được biết, hắn đối thủ, chỉ là một cái cấp 3 ma năng kiếm sĩ. Tình huống cụ thể ta liền không biết, bất quá chúng ta nhiều lần từng làm đo lường, có đầy đủ chứng cứ chống đỡ điểm này. Trên thực tế, nếu như không là các ngươi cung cấp giáp đều có đủ, vị này ỷ trả buộc bạn học kết cục, liền không chỉ là ngất xỉu mà thôi. Người trẻ tuổi vừa nói, vừa dơ dơ văn kiện trong tay của chính mình, ta có thể cho là chúng ta đưa ra báo cáo phụ trách. Dù là truyền tin, Duy Tất thấy đối phương một bộ không đáng kể vẻ mặt, liền biết đáp án, hắn sau đó liền nhíu mày, rơi vào suy ngẫm. Mà lúc này sau lưng hắn, một cái càng tuổi trẻ chút âu phục nam tử không thể tưởng tượng nổi nói, cái này quá khuyết đại đi. Cấp 3 ma năng kiếm sĩ, đang không có bất kỳ ma pháp gia trì tình huống xuống, có thể đạt đến 350 km kiếm tốc. Vậy có phải có cái khác người ra tay khả năng? Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Đây là một người khác nệ sần vận động tập đoàn viên trước, trên võ đài cũng chỉ có bọn họ hai người, còn có trọng tài. Có thể vị kia sảm sần tiên sinh, cũng chỉ là một cái cấp 7 ma năng trọng tài quan, hắn đồng dạng không khả năng làm đến. Ta cũng không nghĩ ra vị này trọng tài tiên sinh có trợ giúp một vị khác gạn giờ dạy bạn học lý do. Vậy cũng không hẳn, ta chỗ này điều tra ra một ít chuyện rất thú vị. Vị này án giờ dạy bạn học không đơn giản, hắn tên đầy đủ án giờ dạy vì hiệu Einstein, các vị sẽ không có cái gì liên tưởng sao. Trên thực tế, vị này chính là gia tộc hiệu Einstein xếp hạng thứ 19 người thừa kế. Cứ việc chỉ chúng ta điều tra kết quả đến xem, vị này tựa hồ cũng không bị gia tộc hiệu Einstein toàn thân coi là thành viên. Sau đó còn có học viện đèn. Lucien Đèn từ vệ là học viện quý tộc chuyển trường đèn, chính là vì để học viện đèn hai cái cách đấu câu lạc bộ tập hợp lại. Có thể như quả ở ta ản giờ dạy bạn học cũng bị đánh bại, học viện đèn sẽ hoàn toàn mất đi tham gia đoàn thể thi đấu hy vọng. Nói cách khác, này song phương trong lúc đó tồn tại trao đổi ích lợi khả năng. Cái này sao có thể? Đèn gia tộc sẽ không làm chuyện như vậy chứ? Nếu như đúng là như vậy học viện đèn mấy trăm năm tích lũy danh dự, đều sẽ đem hoàn toàn bại hoại. Có thể ngoài ra, còn có thể có cái gì cái khác giải thích hợp lý sao? Chẳng lẽ muốn đối ngoại giải thích nói, là một cái cấp 3 ma năng kiếm sĩ, đã 350 km kiếm tốc, phá hủy ỷ trả bột giáp cụ. Chuyện này thực sự quá hoang đường, còn không bằng trực tiếp thừa nhận là chúng ta giáp cụ ra trục trặc. Cũng không tính hoang đường, mượn một ít đặc thù huyết mạch, bí pháp đặc thù, là có thể đạt đến. Vị này án giờ dạy bạn học nhưng là xuất thân bất phàm. Lúc này vị kia ăn mặc áo dài trắng người trẻ tuổi, lại ánh mắt không kiên nhẫn giơ tay lên, hắc, hắc. Các vị tiên sinh, xin mời dừng lại được không? Ở các ngươi bắt đầu thảo luận trước, ta nghĩ mời các ngươi nhìn cái này. Duy Tật hơi nhướng mày, hướng về người trẻ tuổi nhìn sang. Phát hiện người sau từ bìa kẹp hồ sơ bên trong lấy ra một tấm hình ảnh. Đây là cái gì? Duy Tật hơi lấy tay, liền đem cái kia hình ảnh chiếm được vào trong tay, sau đó con ngươi của hắn liền hơi co rút lại. Đây là chúng ta căn cứ giáp bảo vệ trên vết thương, suy đoán ra binh khí bản vẽ, ta nghĩ các ngươi hẳn là dùng đến lên. Người trẻ tuổi mỉm cười, thoạt nhìn là một cái rất bình thường ma văn kiếm thép, rất thích hợp người mới học. Đa tạ Edson. Lần này coi như ta nợ ân tình của ngươi. Duy Tật không lại lưu luyến, sải bước hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, đồng thời dặn dò sau lưng mọi người, bắt đầu từ bây giờ, cho ta điều tra vị này án giờ dạy bạn học tất cả mọi thứ, quan tâm hắn tất cả thi đấu. Ta cần chuyên nghiệp nhất nhân viên, chuyên ngành nhất thiết bị. Chuyên nghiệp nhất nhân viên. Gỗ lụt buôn bán điều tra công ty có thể không? Ta nhượng bọn họ sai một cái tin cậy đoàn đội. Không. Duy Tật thoáng chần chờ. Buôn bán điều tra công ty có bọn họ hạn chế, tìm thiên nhãn thám tử sở sự vụ, bọn họ gần nhất rất nổi danh. Nói cho bọn họ biết, ta chỉ cần kết quả, tốt nhất là ở Atlanta NHSAA vũ khí lạnh cách đấu giải thi đấu thứ tư luôn trước. Cụ thể giá cả, ngươi với bọn hắn đàm luận. Trợ thủ của hắn nhất thời tâm lĩnh thần hội, cái này chỉ cần kết quả ý tứ là, có thể sử dụng các loại hợp pháp hoặc là phi pháp thủ đoạn. Khi Lý Mặc Trần thức tỉnh lại sau đó, phát hiện mình đang nằm ở một gian tràn ngập màu trắng sắc điệu bên trong gian phòng. Không ra dự liệu, nơi này hẳn là nhà nào đó bệnh viện phòng bệnh. Sau đó Lý Mặc Trần liền ánh mắt mênh mông nhìn chằm chằm phía trên vách ngăn, bắt đầu bình tĩnh đờ ra. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Thực sự là không mặt mũi gặp người. Không ngờ hắn đảo nhiên mấy chục năm danh dự, bây giờ một buổi toàn hủy. Nhất thời không cẩn thận, lại cắm ở hai cái lông đều chưa dài hết cô bé trong tay. Cái này có phải là nên giết người diệt khẩu? Nếu như chuyện hôm nay, bị hắn ở nguyên khung thế giới những kia đồ tử đồ tôn biết được, hắn vẫn kiếm đảo nhiên còn làm sao làm người sư trưởng. Những kia kẻ thù đối đầu, cũng nhất định sẽ cười đến rụng răng. Bất quá ở mấy phút đồng hồ sau khi, nơi cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một cái áo đuôi nhạn ông lão liền đẩy cửa tiến đi vào. Án giờ dậy bạn học, ngươi đã tỉnh lại thật sao? Vị này cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Mặc Trần một chút, lúc này mới đi tới hắn phía trước cửa sổ, xin hỏi ngài hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Là còn có hay không cái gì cái khác không khỏe địa phương. Lý Mặc Trần không một chút biểu tình quét vị này một chút, sau đó liền lại đem tầm mắt rời, tiếp tục lấy tâm ngội như cho vẻ mặt nhìn vách ngăn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Angela tiểu thư tư nhân quản gia, tên là Rổ Xì Dạ. Tự xưng là Rổ Xì Dạ áo đuôi nhạn ông lão, lấy cực kỳ tao nhã tư thái hạ thấp người thi lễ, được tiểu thư nhờ vả, ở đây chăm sóc gạn giờ dày bạn học, mãi đến tận ngài thức tỉnh. Ngoài ra, tiểu thư còn để ta thế nàng. Còn có lệ nạ tiểu thư, hướng về ngài trí lấy chân thành ấy nấy, cũng xin ngài tha thứ lệ nạ tiểu thư lô mãng. Nhưng lúc này Lý Mặc Trần, lại dường như chết rồi giống như, không có bất kỳ phản ứng nào. Dô sĩ giả thấy thế, không khỏi hơi lắc đầu, trên người ngươi tất cả thương thế, ta đã mời tới phụ cận giáo đường tốt đẹp nhất thánh liệu sư ra tay, làm vì ngài khôi phục qua. Nếu như án giờ dạy bạn học còn có không khỏe địa phương, có thể cùng phía bệnh viện mặt nhắc tới, ngài cũng có thể làm một cái toàn diện kiểm tra, tất cả tiền thuốc thang đều do bên ta phụ trách. Còn có, đây là nhà ta tiểu thư một chút lễ mọn, xem như là bày tỏ ấy nấy. Vị này vừa nói, vừa đem hai cái hộp gỗ, đặt ở giường góc bàn nhỏ trên, bên trong có một ít đồ bổ, có thể giúp hạn giờ dạy bạn học ngài khôi phục thân thể. Xin cho ta tự tiện chủ trương, vừa nãy vị kia thánh liệu sư cho rằng thân thể của ngài phi thường suy yếu. Có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ vẻ mặt mục, hoàn toàn không có phản ứng. Vị này tên là Rổ Xì Dạ tư nhân quản gia, chỉ có thể bất đắc dĩ lần thứ hai hơi hạ thấp người, đi ra cái này phòng bệnh. Hắn ánh mắt vạn phần không rõ, lẽ ra cái tên này là chiếm đại tiện nghi mới đúng, có thể vì sao ngược lại là một bộ bị cường bạo giáng dấp. Chương 27, Nguyện Thành. Ở rồ xì dạ rời đi sau khi đầy đủ nửa giờ, Lý Mặc Trần mới bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Thần tiêu môn còn đang đợi hắn trở về, nguyên khung thế giới ma kiếp vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, hắn luôn không khả năng thật sự liền như vậy khí phách sa sút thất bại hoàn toàn. Mặc dù thân thể nguyên chủ cũng có không bỏ xuống được chấp niệm đây. Lý Mặc Trần rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, ngược lại cầm lấy bên cạnh lễ hộp lật xem lên. Chỉ là chớp mắt sau khi, trong mắt của hắn liền hiện ra ý kinh ngạc. Bên trong đầu tiên là dòng dã một sấp tiền mặt, tổng số vừa vặn là 2000 kim thuẫn, sau đó là 4 cái phong chứa tốt bình thuốc. Lý Mặc Trần cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện đây là do An Ý chữa bệnh tập đoàn chế tạo sơ cấp cây sồi thuốc nước. Cây sồi ở phương Tây trong giới tu hành địa vị cao thượng, bị coi là thần bí chi thụ, cùng với rừng rậm vương giả. Cho rằng nó là tráng hãn cùng cường đại tượng trưng vinh quang, lực lượng cùng bất khuất, cùng quyền uy liên kết. Nó có phi phàm uy nghi, đặc biệt khí độ cùng sức mạnh thần bí. Ở phương Tây thần thoại truyền thuyết, loại này cao to tráng kiện cây cối người trông coi, chính là Hy Lạp chủ thần Zeus, dỗ ma ái thần Cụ Địt cùng với táo thần Vịt Sở Tạ, mà cây sồi lá tiếng sàn sạt chính là chủ thần Zeus đối với người Hy Lạp hiểu dụ. Ngoài ra, lúc đầu ma năng pháp sư được gọi là Giờ Ỉ. Cái này tên đến từ tiếng xèo tịp, ý tứ là biết cây sồi người. Những thứ này biết cây sồi đám người đem cây sồi nhận định là thánh thụ, mà nó trái cây nhưng là thánh quả. Ở Giờ Ỉ giáo tế tự nghi thức bên trong, cây sồi bị làm cái này trục tâm bày ra, tượng trưng nam tử cơ trí, trái cây lại có trợ sinh sản nhiều, trường sinh bất lão, miễn tại bệnh tật. Còn có ký sinh ở cây sồi bên trên cây, mịt lẹ tổ, thì lại bị coi là một loại vạn linh đan thuốc. Hạ Nạ Sệ, có thần thánh công lực cùng tốt đẹp nhất liệu hiệu, đương nhiên cũng cần thông qua đặc biệt nghiêm túc nghi thức đến vật hái. Vì lẽ đó, cái này bốn bình lấy cây sồi làm tên thuốc nước, công hiệu cũng là có thể tưởng tượng được. Căn cứ Lý Mặc Trần từ nguyên chủ trong ký ức hiểu rõ, cái này hẳn là phương Tây luyện kim hệ thống bên trong, tất cả sơ cấp dược tề bên trong tương đối quý giá, giá trị chỉ đứng sau thần thánh cây sồi dược tề. Lý Mặc Trần không có chút nào khách khí, trực tiếp liền đem trong đó một bình dược tề mở ra uống vào. Khẩu vị lại là ngọt, nhưng đang tiếc bên trong chen lẫn điểm mùi tanh, dùng sau khi cảm giác không quá thư thích. Lý Mặc Trần suy đoán phương thuốc này bên trong, hẳn là lẫn vào một loại nào đó động vật nội tạng. Hắn dư vị chép chép miệng, nỗ lực phân biệt bên trong những tài liệu khác, nhưng đáng tiếc cuối cùng thu hoạch không nhiều. Liên Lý Mặc Trần lại thừa dịp dược lực còn không phát tác, suy tư nhìn trước mắt lễ hộp. Phòng thay quần áo bên trong vị kia tóc đen nữ hải, không thể nghi ngờ là xuất thân bất phàm. Chỉ từ vị này tùy tùy tiện tiện liền nắm ra giá trị ít nhất 12,000 kim thuẫn đồ vật cùng tiền tặng người, liền có thể biết tài lực làm sao. Có thể thỉnh cầu bên trong giáo đường cao cấp thánh liệu sư vì hắn ra tay, cũng cần đầy đủ thân phận địa vị. Lý Mặc Trần lưu ý cũng không phải phương diện này, mà là trước hắn hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp còn có ra nguyện vọng, hắn muốn lấy hợp pháp phương thức, mau chóng thu được một bút ngoài ngạch chi tài. Vì lẽ đó những thứ đồ này, chính là mình ước nguyện chiếm được kết quả sao. Thông qua phương thức như thế, tuy nói lần này thu hoạch là rất tốt, đặc biệt là cái này 4 viên phẩm chất hoàn mỹ sơ cấp cây sồi dược tề, như vậy thứ tốt, nguyên chủ thân phận có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, nhưng hắn đạt được những thứ đồ này quá trình lại dị thường xui xẻo, thậm chí có thể nói là trải qua một tràng họa sát thân. Cái này liền giống như hắn ở nguyên khung thế giới trải qua, từ nhỏ sơ đến thần tiêu linh vận tử kim tháp thì hắn ưng thuận nguyện vọng, tuy rằng đều có thể thực hiện, lại luôn là thông qua các loại kỳ kỳ quái quái phương thức đạt thành. Thậm chí có 2 lần, để cho hắn trải qua tiếp cận với gần chết kiếp nạn. Sau đó Lý Mặc Trần mới làm rõ, một người khí vận, là có nhất định định số, may mắn cùng vận rủi, cơ bản duy trì thế cân bằng. Hiện tại số may 1 điểm, sau một khắc có thể là vận rủi chiếm thượng phong. Ngày hôm nay so sánh gặp may mắn, như vậy ngày mai sẽ rất có thể sẽ xui xẻo. Cái gọi là thịnh vô cùng thì lại suy, hết rủi tới may, không có ở ngoài như là. Mà thần tiêu linh vận tử kim tháp món trí bảo này cố nhiên thần thông quảng đại. Có thể thông qua nhiều loạn vận mệnh phương thức, nhượng người tâm tưởng sự thành. Có thể nó đang làm người mang đến vận may đồng thời, cũng đồng dạng mang đến hầu như ngang nhau vận rủi. Tại tâm nguyện được đền bù đồng thời, hắn cũng tất nhiên sẽ mất đi hầu như bằng nhau giá trị sự vật. Tình huống như thế, mãi cho đến hắn tích lũy đủ thực lực, công đức cùng quyền thế sau khi, mới từ từ chuyển biến tốt. Có thể từ khi hiểu rõ quy tắc sau khi, Lý Mặc Trần vẫn là không dám hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp hứa ra quá phận quá đáng nguyện vọng. Ở ước nguyện thời điểm cũng sẽ không thiết định một cái nhất định cần đạt đến lượng giá trị. Gần giống như ngày hôm nay, hắn ước nguyện chỉ là mau chóng thu được một bút ngoài ngạch chi tài, lại không xác định số này tiền tài là 1.000, 5.000, 1 vạn, vẫn là 2 vạn. Chỉ vì hắn đã sớm sâu sắc biết được, vượt qua tự thân vận mệnh năng lực chịu đựng ở ngoài nguyện vọng, chỉ có thể mang đến ngang nhau tai họa. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình món trí bảo này, hơn nửa vẫn có công hiệu. Có thể từ lần này trước sau trải qua đến xem. Thần tiêu linh vận tử kim tháp bây giờ công dụng, cũng không so hắn lúc trước mới vừa được đến vật này thời điểm mạnh hơn bao nhiêu. Điều này làm cho hắn hơi cảm thấy ủ rũ, nguyên bản còn tưởng rằng cái này tháp thân tuy rằng tổn hại, có thể bên trong tồn trữ công đức, hẳn là còn có nhất định lưu giữ mới là. Hắn ở nguyên khung thế giới đẩy lùi ma kiếp, không chỉ khiến ngàn tỷ sinh linh miễn tại nỗi giàn vặt, cũng khiến nguyên khung thế giới thoát khỏi suy vong thai hương. Cái này không khác nào tái tạo thiên địa công lao, Lý Mặc Trần suy đoán tự thân thu được công đức, hẳn là không phải số ít mới lạ. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong, tựa hồ liền một điểm tàn dư đều không có. Là công đức vượt giới sau khi không cách nào sử dụng. Vẫn là ở vô ngần thái hư phiêu lưu thời điểm tiêu hóa hầu như không còn. Hay là thần tiêu linh vận tử kim tháp tàn tạ sau khi, tạm thời không cách nào tồn trữ công đức chi lực. Lý Mặc Trần chính suy đoán lung tung thời điểm, cái kia cây sồi dược tề dược hiệu đã từ từ phát tác. Ngực bụng bên trong bắt đầu kéo dài ra từng luồng nhiệt lưu, hướng về tứ chi bách hải của hắn mở rộng lan tràn. Lý Mặc Trần cũng là thuận thế thu lại tâm tư, bắt đầu ngồi khoanh chân, lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế vận chuyển bí pháp. Thần tiêu môn có một môn tên là huyết nguyên thần luyện bí pháp, có thể hoàn mỹ hấp thu các loại đan dược dược lực. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này cây sồi dược tề mặc dù là phương Tây luyện kim thuật thành quả, có thể cái gọi là thù đường cùng quy, phương Đông đan dược cùng phương Tây dược tề bản chất hẳn là không sai biệt lắm. Sự thực cũng là như thế, vẹn vẹn sau 10 phút, Lý Mặc Trần liền cảm giác mình trong cơ thể những kia nhiệt lưu từ từ biến mất. Mà tương ứng, hắn cảm giác tự thân cái kia vốn là đau chướng cực kỳ tứ chi, lúc này càng dị thường thư thích. Còn có lượng lớn mất máu sau khi cảm giác suy yếu, cũng ở cái này sau khi biến mất hết sạch. Chờ đến Lý Mặc Trần lại mở mắt ra thời điểm, ánh mắt càng là sáng rực như sao. Cái này sơ cấp cây sồi dược tề, quả thật có chút môn đạo. Dược vật này không chỉ ở trong cơ thể hắn, tạo nên lượng lớn mới mẻ máu tươi. Càng đem trước Lý Mặc Trần là do tối ưu hóa nhị nguyên huyền hóa đại pháp, mạnh mẽ đột phá ma năng cấp 4 tạo thành thân thể thiếu thốn hồn tạp bù đắp gần nữa. Hắn thậm chí cảm giác mình thân phách, cũng có chút lâu không gặp cảm giác mát mẻ. Chương 28, cây nguyệt quế. Lý Mặc Trần mãi đến tận giữa trưa ngày thứ hai, mới đi bệnh viện quầy hàng làm rời viện thủ tục. Hết cách rồi, hắn ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm cũng đã là 9 giờ tối, trên đường đêm nói ra được, có ít nhất 8 thành khả năng gặp phải cướp phạm. Ở đeo trên người có lượng lớn tài vật tình huống xuống, Lý Mặc Trần không dám xem thường. Hắn đối với tự thân võ lực tự nhiên là vô cùng có lòng tin, có thể bộ thân thể này, xác thực vẫn không có ứng đối súng ống năng lực. Lý Mặc Trần hiện tại cực hạn bạo phát sau kiếm tốc, hẳn là chỉ có mỗi giờ khoảng 420 km. Có thể súng ống phát ra viên đạn, cơ bản đều có thể đạt đến mỗi giây 400m, cũng chính là mỗi giờ 1,440 km trở lên, vượt qua tốc độ âm thanh. Đổi thành khá một chút thuốc nổ súng, thậm chí có thể đạt đến mỗi giây 900m cấp tốc. Mà đẳng cấp cao hơn ma năng súng ống, viên đạn ra khỏi nòng tốc độ, đều ở 3 đến 30 lần âm thanh phạm vi. Mà lại mặc dù một ngày nào đó, Lý Mặc Trần kiếm tốc có thể chống lại súng ống. Phản ứng của hắn năng lực cùng thần kinh vận động, hơn nửa cũng không cách nào nhìn thấy đến. Vì lẽ đó hắn dứt khoát ở bên trong bệnh viện ngủ lại một đêm, ngược lại cái kia VIP một người phòng bệnh, liền thư thích độ tới nói, thậm chí còn xa vượt xa cho hắn cái kia nửa rõ ràng tầng hầm bên trên. Mà ở rời viện trước, hắn không chỉ hưởng thụ hai bữa bệnh viện dinh dưỡng ăn, còn làm một lần toàn diện thân thể kiểm tra. Theo Lý Mặc Trần, cái này đều là chính mình nên được. Vị kia thiếu nữ tóc đen nếu cho hắn cung cấp như thế điều kiện tốt, hắn không đạo lý không cần. Vì lẽ đó rời đi thời điểm, Lý Mặc Trần lại thuận tiện để thầy thuốc mở ra bù canxi bổ huyết thuốc, còn có một đống lớn có thể bổ sung thuốc vitamin cùng thân thể nguyên tố vi lượng bảo kiện phẩm trở lại. Ở nguyên khung thế giới có bổ khí nói đến, Lý Mặc Trần nhận vì cái này khí, chính là bên này nói tới thuốc vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Chỉ là do nhỏ không thể nhận ra, vì lẽ đó bị những kia phàm nhân chi y cho rằng là khí mà thôi. Hắn dĩ vãng có thể không ăn không uống, ăn gió uống sương, thực khí mà sinh. Cái này ăn khí, một mặt là chỉ thiên địa nguyên linh, một mặt cũng là chỉ thuốc vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Cái này hai loại thân thể nhất định đồ vật, từ thiên địa vạn vật bên trong vật hái, dùng cho bổ ích tự thân. Đương nhiên hắn hiện tại là không có năng lực này, vì lẽ đó không thể không ngưng thuốc, để đền bù tự thân thiếu thốn hồn tạp. Mà ở khi về nhà, Lý Mặc Trần vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn liền đem cái kia một đống lớn bảo kiện phẩm, đều dùng nhặt được một khối vải rách bao bọc, còn lại 3 bình cây sồi dược tề, thì lại để vào kiếm túi trong mặt. Sau đó toàn bộ hành trình đều mở ra thiên tâm thần chiếu, rất sợ phía sau chính mình, đống nhiên hiện ra 2 cây súng ống đi ra. Bất quá ở thiên tâm thần chiếu trạng thái, hắn lại không có dù là một điểm lòng cảnh giác, toàn bộ hành trình đều là lấm lấm liệt liệt, hứng hở thần thái. Tự tin dù là thế giới này thần linh ra tay, cũng khó có thể từ trong tay hắn đoạt được dù là một sợi lông. Bất quá có thể là hắn cái này dường dưng như không dáng dấp có tác dụng, Lý Mặc Trần bình an trở lại nhà trọ. Sau đó hắn liền phát hiện mình thu xếp ở sau cửa một sợi tóc, đã bị kéo đứt đoạn mất. Cái này không hẳn là tặc, có thể hiển nhiên là có người thừa dịp hắn khóa cửa hư rơi, đã tiến vào phòng của hắn. May mắn ở bất kể là đèn quản trên kim thuẫn cũng tốt, vẫn là chôn giấu ở tường vách bảo tàng bên trong cũng được, đều không có mất trộm. Cho tới thần tiêu linh vận tử kim tháp, vật kia bị hắn giấu ở trong bọc sách, đặt ở trường học tư nhân chứa đồ quỹ trong mặt. Lý Mặc Trần không có chút nào lo lắng vật này sẽ mất trộm, thứ nhất là bây giờ vật này, ở trong mắt người ngoài răng dấp, chính là một cái thổ không lưu thu tảng đá tháp nhỏ, thứ hai là do bảo vật nhận chủ, khí vận liên kết. Hắn khi còn bé liền từng thử, đã từng nhiều lần đem vật này ném mất, có thể đợi đến ngày thứ hai, cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp lại sẽ lấy các loại kỳ kỳ quái quái phương thức trở lại trong tay hắn, là ở cái này sau khi mới gây nên sự chú ý của hắn. Vì lẽ đó chỉ có vật này an nguy, Lý Mặc Trần không để ý chút nào. Lý Mặc Trần ở trong lòng thoáng oán giận một phen cái này quảng trường trị an cùng dân phong sau khi, liền bắt đầu thu xếp nổi lên hắn lần này chiếm được thu hoạch. Ba bình cây sồi dược tề tiếp tục ở hắn kiếm túi trong mặt tan thân, mà những kia bảo kiện phẩm, nhưng là mở ra đóng gói, từng cái sẽ rơi nhãn mác. Những thứ đồ này tuy cũng đáng giá không ít tiền, có thể chỉ cần không có nhãn mác cùng sách hướng dẫn, ai cũng không biết ở dược phẩm bên trong chứa chính là cái gì. Ở cái này sau khi Lý Mặc Trần lại chủ tính chốc lát, liền cho mình thay đổi một thân mang mũ đầu quần áo, lại từ bên trong vách tường lấy ra hai viên thỏi vàng ròng. Kể từ khi biết có người ở đã hình ảnh nhiệt đang quan sát căn phòng này sau khi, hắn liền càng cẩn thận hơn, tàng bảo chỗ từng làm càng thêm nghiêm mật xử lý. Cũng may hình ảnh nhiệt chỉ có thể quan sát người trong phòng, cũng không biết hắn đang làm gì chuyện, hẳn là không biết trong vách tường ẩn giấu đồ vật. Sau đó khi Lý Mặc Trần lần thứ hai đi ra nhà trọ, hắn nhưng không có đi trường học, mà là lọt vào hẻm nhỏ ở trong, chung quanh đi đi chuyển chuyển. Trong lúc còn đi vào tiệm thuốc, mua một chút một lần vệ sinh khẩu trang. Sau đó lại hắn đáp đi xe buýt, liên tục thay đổi mấy cái trạm điểm, mãi đến tận xác định mặt sau, đã không có bất kỳ theo đuôi bám đuôi sau khi, hắn mới ngồi lên rồi một chiếc đi tới thành Tây xe công cộng. Lý Mặc Trần cảm giác mình việc cấp bách, không phải phản trường đi học, mà là mau chóng giải quyết tự thân vấn đề. Sự tình ngày hôm qua đã chứng minh, trước hắn tự cho là có thể rất hoàn mỹ bù đắp tự thân tâm linh kẽ hở, cũng chấn áp tà niệm thiên tâm thần chiếu, ở một ít cực đoan tình hình dưới, là không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào. Suy nghĩ thêm đến cái kia hai cái hồng nhan họa thủy, sau đó rất có thể sẽ trải qua thường gặp mặt, Lý Mặc Trần cảm giác mình tất yếu ở cái này một trong vòng hai ngày, giải quyết triệt để rơi cái vấn đề này. Mà hắn bây giờ hy vọng duy nhất, chính là nguyên chủ ghi nhớ ở trong, tòa kia ở vào thành Tây vị trí hàng lậu thị trường. Lý Mặc Trần dự định trước tiên đi xem một chút tình huống bên kia, rồi quyết định chính mình cuối cùng phương án giải quyết. Nếu như có thể mua được thích hợp tài liệu lời hay nhất, không mua được, chính mình nghĩ biện pháp khác nữa. Sau nửa giờ, thành phố Atlanta Tây cây Nguyệt Quế, lộ dẻo, con đường, Lý Mặc Trần đội lên mũ trùm, đem cái kia cuốn vệ sinh khẩu trang che ở trên mặt sau khi, mới đi xuống xe công cộng. Hắn hiện tại dáng vẻ ấy, nếu như xuất hiện tại cái khác đường phố, trước tiên liền sẽ bị tuần cảnh hỏi ý nếu như là ở cửa ngân hàng, thì lại quá nửa là trực tiếp bắt. Có thể đường lộ dẻo bên này lại không thành vấn đề, nơi này là tự tổng thập tự đoàn địa bàn, cảnh sát hầu như không xuất hiện ở đây. Lý Mặc Trần do dự chốc lát, vẫn là triển khai thiên tâm thần chiếu. Cái này mặc dù là tự tổng thập tự đoàn quản hạt quảng trường, lại cũng không ý vị nhất định an toàn. Lộ thiết, gõ ám côn loại hình chuyện, vẫn là thường có phát sinh. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần mới vừa mới bắt đầu tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, bắt đầu cảnh giác chu vi thời điểm. Hắn liền tiện tay đem trên mặt khẩu trang kéo, nên ngang đem mặt bại lộ ở đoàn người, trên mặt cũng hiện ra ngạo mạn cùng khó chịu vẻ. Nơi này bất quá chính là một đám gà đất chó sành lưu manh mà thôi, tất yếu cẩn thận như vậy cẩn thận. Quả thực là để nguyên khung thế giới đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương hổ thẹn. Mặc dù trong tay chút tiền này để lộ ra thì đã có sao. Hắn vẫn kiếm đảo nhiên bẩm lên thiên tâm, thừa đại thiên ý, đối địch với hắn, đó chính là cùng thiên đạo là địch, đều nên bị ngàn đao bầm thây, làm dưới kiếm của hắn vong hồn. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ men theo ghi nhớ, đi tới một tòa lòng đất ga ra lối vào. Khi hắn đạp xuống thang thì liền bị nơi này bảo vệ mấy cái áo đen thanh niên khỏe mạnh ngăn cản, một người trong đó cười ha ha, hắc. Tiểu quỷ, ta hỏi ngươi thành niên sao? Phía dưới lông dài đủ không có. Nghe, nơi này cũng không phải người bình thường có thể đến địa phương. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền cút về, đến mẹ ngươi trong lòng ngực bú sữa đi. Lý Mặc Trần trong mắt, nhất thời hiện ra lãnh lệ chi ý, giống như hai cái giống như cương đao, nghĩ người này chú ý, đồng thời nắm chặt rồi kiếm túi trong mặt ma văn kiếm thép. Người kia cũng đồng dạng cảm nhận được Lý Mặc Trần định ý, không khỏi hơi nhướng mày, làm sao, tiểu quỷ, còn muốn động thủ với ta sao? Chương 29, Hắc Thị. Lý Mặc Trần đều lười nói chuyện, chỉ chậm rãi đem cái kia ma văn kiếm thép rút ra. Ma liên ở xung quanh mấy cái đại hán áo đen, sắc mặt cũng dần dần âm trầm thời khắc, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một người trẻ tuổi tiếng nói, được rồi, ta biết cái tên này, thả hắn vào đi thôi. Lý Mặc Trần nghiêng mắt hướng về tiếng nói đến nơi nhìn tới, phát hiện đó là một cái đại khái khoảng chừng 20 người trẻ tuổi, có một đầu sán lạn tóc vàng, ngũ quan thì lại phảng phất là Thái Dương thần Apollo giống như tuấn mỹ. Đặc biệt là cặp kia chính đầy hứng thú, theo dõi hắn đánh giá màu xanh da trời con ngươi, nhượng người khắc sâu ấn tượng. Lý Mặc Trần xem thường hừ nhẹ một tiếng, đem rút ra một nửa thân kiếm lại nhét đến kiếm túi trong mặt. Thế giới này làm sao luôn có người yêu thích nhiều chuyện, gây trở ngại hắn đại thiên chu ma, trừng phạt bọn đạo trích. Bất quá đợi đến Lý Mặc Trần, ở mấy cái đại hán áo đen chú ý dưới đi vào tiến vào ầm ĩ khắp trốn dưới đất không gian, cũng dựa theo chính hắn trước đó dự đoán lưu lại trong lòng ám chỉ, lui ra thiên tâm thần chiếu trạng thái thì hắn liền không nhịn được lấy tay đập trán, mắt hiện bất đắc dĩ vẻ. Cái môn này tâm linh bí pháp, đến thực tế sử dụng thời điểm mới cảm giác được các loại dạng bất tiện. Thì như vừa nãy, ẩn trốn một chút thân phận không được chứ? Hắn hiện tại chính là hổ lạc đồng bằng trạng thái, còn nâng cái gì tiên vương cái giá? Nên ra vẻ đáng thương thời điểm, vẫn phải là đàng hoàng giả bộ. Còn có cái kia người trẻ tuổi tóc vàng, hắn quả thật có chút ấn tượng. Ngày đó tự tổng thập tự đoàn phở rằng tìm đến nguyên chủ thời điểm, người trẻ tuổi này tựa hồ liền cùng ở phở rằng bên người. Lý Mặc Trần không khỏi không nói gì xoa mi tâm, hắn là không nghĩ người khác biết hắn ngày hôm nay hành tung, có thể kết quả lại hết lần này tới lần khác cùng ý chí của hắn tuyệt nhiên ngược lại. Có thể ván đã đóng thuyền, Lý Mặc Trần lại thế nào đi nữa ảo não, cũng đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó dương mắt nhìn chung quanh, đánh giá mảnh này do nhà để xe dưới hầm cải tạo thành hàng lậu thị trường. Trong này diện tích không lớn, bên trong người lại không ít, vào mắt nơi đều là qua lại không dứt đám người. Mà ở vốn là đường xe chạy hai bên, những kia chỗ đỗ xe bị cải tạo thành từng cái cửa hàng, tổng cộng nên có hơn 60 nhà dáng vẻ. Dựa theo nguyên chủ ghi nhớ, ở tòa này ga ra lòng đất tầng 2, lòng đất tầng 3, còn có đại khái hơn 70 quán bán đồ, cùng với lượng lớn lưu động quầy hàng, so với Atlanta mấy cái chứ danh buôn bán con đường còn muốn phồn hoa. Nơi này cũng là toàn bộ rốt di A châu lớn nhất ba cái hàng lậu thị trường một trong, tẩy ủ tổng thập tự đoàn không buôn ma túy, không ngồi ra thịt làm ăn, tháng ngày lại vẫn như cũ qua so với những hắc bang khác thoải mái, một mặt là độc chiếm nam mẹ gì gạ buôn lậu con đường, một mặt nhưng là dựa vào tòa này thị trường rút lấy tỷ lệ giao dịch. Trong đó người sau, ít nhất chiếm cứ tẩy ủ tổng thập tự đoàn thu nhập 1/3. Vì lẽ đó ở đây, Lý Mặc Trần là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nơi này là dù sao cũng là tự tổng thập tự đoàn căn cơ hệ, mà một cái mẹ gì gạ hàng lậu thị trường nếu muốn trước sau duy trì phồn hoa, hàng đầu một điểm chính là an toàn, tiếp theo nhưng là uy tín. Lý Mặc Trần đầu tìm được trước chính là một nhà kinh doanh kim loại hiếm cửa hàng, nơi này chủ yếu bán như tinh kim, bí ngân như vậy ma năng kim loại, còn có chút ít luyện kim sản phẩm, đồng thời cũng thu mua các loại dạng luyện kim nguyên liệu. Vàng đồng dạng là trong đó một cái, đặc biệt là Lý Mặc Trần trong tay đã từng lấy tam muội chân hỏa tinh luyện qua cao độ tinh khiết vàng. Độ tinh khiết coi như không tệ. Điếm lao bản tiện tay nặn nặn, ngay khi thỏi vàng dòng trên lưu lại một cái rõ ràng dấu tay, vị này trong mắt, cũng toát ra mấy phần ý mừng, ngươi muốn cái gì giá cả. Ta xem có thể hay không thỏa mãn ngươi. Lý Mặc Trần không có nửa phần do dự đáp lại, một khắc 65 kim thuẫn, ta muốn tiền mặt giao dịch. Cái này không thể nào. Điếm lao bản lắc đầu, quá tham lam boy, bên ngoài vàng giá thị trường cũng mới 42 kim thuẫn, còn muốn bị chính phủ đánh thuế. Ta chỉ có thể nhiều nhất cho ngươi 38 kim thuẫn, đây là cả một tháng quế nhai hắc thị cao nhất giá thu mua. Có thể 38 kim thuẫn không mua được ngàn vạn túc kim không phải sao? Lý Mặc Trần cười lạnh một tiếng, liền không chút nào phí lời cầm lấy trên bàn thỏi vàng dòng rời đi. Cái gọi là ngàn vạn túc kim, là chỉ độ tinh khiết làm vì 99.99999% vàng. Có câu thành ngữ nói nhân vô thập toàn, nhân vô thập toàn, 100% vàng dòng là không tồn tại. Nguyên nhân một là ở chỗ tinh luyện kỹ thuật, hai là bởi vàng trang sức hoặc thỏi vàng ở gia công quá trình trong, khó tránh khỏi lẫn vào giới tử hạt bụi nhỏ loại hình. Mà thế giới này, dù là cao minh nhất vàng tinh luyện kỹ thuật, cũng chỉ có thể đạt đến 99.9999%, cũng chính là 100 vạn túc kim trình độ. Ngàn vạn túc kim trở lên, cũng chỉ có thể do bán thần cường giả, còn có cái kia liệt quốc các thần, mới có khả năng tinh luyện ra. Nhưng những này địa vị cao thượng tồn tại, ai có lòng thanh thản tốn thời gian mất công sức tinh luyện thứ này. Mặc dù tình cờ ra tay, cũng phần lớn đều là tự dùng. Vì lẽ đó cái này ngàn vạn túc kim số lượng, ở thế giới này vẫn là rất hi hữu, tác dụng cũng rất rộng khắp. Quả nhiên không đợi Lý Mặc Trần đi ra cửa hàng, vị kia điếm lao bản gọi cao tiếng hô to, hắc. Bé trai, ngươi thuyết phục ta cho ngươi thêm đến 45 kim thuẫn một khắc, ok. 48, 52, đáng chết. 60 kim thuẫn, đây là cuối cùng báo giá, không đồng ý tới nói liền cầm bảo bối của ngươi cút ngay. Lý Mặc Trần ngoan ngoãn đi trở về đến tiệm này bên trong, điếm lao bản thì lại không cam lòng hùng hùng hổ hổ, quang minh thần ở trên. Ta chưa từng thấy có tiểu quỷ như ngươi cũng khó dây dưa như vậy. Vụ giao dịch này, ta ít nhất thiệt thòi 3.000 kim thuẫn. Ngươi đang nói láo. Lý Mặc Trần nhàn nhạt đáp lại, ta thấy phía trước một nhà khác luyện kim điếm bảng hiệu, ngươi lo lắng ta bán cho bọn họ thật sao? Có thể thấy, ngươi nên cần gấp những thứ đồ này. Gặp quỷ. Ngươi thắng, tiểu tử. Điếm lao bản hừ một tiếng sau khi, liền đem một đại điệp tiền mặt đặt ở Lý Mặc Trần trước mặt, đây là 52,000 kim thuẫn, ta đã nghiêng tất cả, tiệm này tất cả tiền mặt đều ở nơi này. Ta cho phép ngươi từ nơi này chọn tuyển một ít đồng giá đồ vật đến trừ tiền hàng. Lý Mặc Trần sau khi nghe, không khỏi ngờ vực nhìn thấy ngươi. Vị này điếm lao bản nhất thời sù lông, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta không có lừa ngươi, ai sẽ ở nơi này mang theo một đống lớn tiền mặt. Ở đường lộ dẻo hát thị, chúng ta có thể đem hàng hóa ủy thác từ tổng thập tự đoàn bảo quản, có thể tiền mặt ngoại trừ. Từ nửa năm trước bắt đầu, bọn họ liền cổ vũ khách hàng ở bọn họ mở bên trong ngân hàng tồn tiền, sau đó ở chợ đêm bên trong tiêu phí. Ta dám xác định, ngươi bất luận đến nhà ai đi mua, cũng không thể nào bắt đến so với cái này càng nhiều tiền mặt. Chết tiệt, cái này nhất định là từ tổng thập tự đoàn hướng về ở thỏa hiệp, bọn họ dù là ma túy cùng tăng vật, cũng phải nghĩ tất cả biện pháp thu thuế. Lý Mặc Trần là biết cái này ở lợi hại, ở tức Inter Mạn Dở Vì Nù ở Sevins, cũng chính là mẹ gì gạ chi cục thuế. Đây chính là có 30 vạn thuế vụ tra xét viên, 10 vạn võ trang người chính phủ bạo lực bộ ngành. Ở hắn sinh ra trước trong 200 năm, truyền thuyết đã có ít nhất 12 cái loại cỡ lớn hát bang, ở chi cục thuế bạo lực thu thuế xuống tan thành mây khói. Mẹ gì gạ người có câu ngạn ngữ, phía trên thế giới này chỉ có tử vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng. Ở xã hội tất cả phương diện, ở đều là không chỗ nào không lọt, được khen là mẹ gì gà mà để cho người nghe tiếng đã sợ mất mật ban ngành chính phủ, thanh uy vượt quá bộ quốc phòng cùng kia. Xác thực liền như ông chủ này nói, dùng tiền mặt giao dịch, đúng là tốt đẹp nhất tránh thuế phương pháp. Đi ngân hàng khoản, thì lại khó tránh khỏi lưu lại vết. Bất quá Lý Mặc Trần cảm giác từ tổng thập tự đoàn mục đích, không phải chỉ là như vậy. Nhà này hắc bang rõ ràng là dã tâm bừng bừng, bắt đầu chuẩn bị chia sẻ rửa tiền cùng tài chính nghiệp vụ. Nhưng cái này đều không có quan hệ gì với hắn, Lý Mặc Trần không để ý tới điếm lao bản đoán giận, ở cái này bên trong tiểu điếm bốn phía quét nhìn lên. Kỳ thực dù là vị này không nói, hắn cũng muốn ở chỗ này mặt mua vài món đồ. Mà nhà này luyện kim điếm tuy nhỏ, có thể giống vẫn là rất đầy đủ hết, hiếm thấy chính là nhà này ông chủ, cũng không phải loại kia khó mà ứng phó được loại kia loại hình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, mua súng. Khi Lý Mặc Trần từ luyện kim quán nhỏ bên trong lúc đi ra, trong tay không chỉ nhấc theo một cái màu xanh nồi nhỏ, còn có một đống lớn bình bình lon lon. Đây là bao quát một cái trung đẳng loại nồi nấu quặng ở bên trong một bộ đầy đủ luyện kim công cụ, ngoài ra, còn có bộ phận tài liệu hắn có thể sử dụng đến luyện kim tài liệu. Nếu như khả năng tới nói, Lý Mặc Trần càng muốn thu mua một cái luyện khí lô. Nhưng hắn từ nguyên chủ trong ký ức hiểu rõ đến, dù là phương Đông cổ quốc lò luyện đan cùng khí lô, ở hình chế phương diện cũng cùng nguyên khung thế giới có rất lớn sai biệt, còn không bằng sử dụng phương Tây nồi nấu quặng. Lý Mặc Trần mua được cái này, là than chì nồi nấu quặng, là lấy than chì làm cái này tài liệu, lấy đặc thù công nghệ chế tác, thêm lên một ít đặc thù thiết kế, còn có ngoại vi nơi ma pháp trận liệt, làm cho cái này nồi nấu quặng nắm giữ một chút khá là cường đại năng lực. Cho tới những tài liệu kia, trong đó bao quát tinh kim, vân kim, huyết đồng, vĩnh nhiên chi thổ các loại. Thế giới này các loại hy hữu linh vật cùng nguyên khung thế giới không giống nhau lắm, có thể Lý Mặc Trần luyện khí thuật, qua lâu rồi dựa theo đó mà tìm, máy móc trình độ, hắn có thể trực tiếp phán đoán những thứ này linh vật bản chất, sau đó là do vật chế nghi. Sau đó là mấy nhà bảo thạch điếm cùng tài liệu điếm, rất may mắn chính là, hắn tìm tới vật mình muốn. Đó là một loại tên là băng huyết thạch màu lam cắt đá, vật này được xưng là cổ đại băng tuyết các yêu tinh chỗ ở, cũng có thể đông lại linh hồn năng lực. Nó cũng đồng thời là một loại thi pháp tài liệu, có thể phụ trợ triển khai ma pháp bên trong cấp độ chuyển kỳ băng đống xạ tuyến. Lý Mặc Trần bỏ ra 18,000 kim thuẫn, mua lại có tới 165 cạ giặt to nhỏ một viên. Hắn chuẩn bị đem vật này chế tác thành một cái hạng truy hình dạng pháp khí, sau đó liền mang ở chính mình trước ngực. Nếu như chế tác thuận lợi tới nói, như vậy món pháp khí này ngoại trừ có thể trấn áp tâm linh của hắn ở ngoài, còn có thể có một ít cái khác công dụng. Ngay sau đó, hắn lại ở nhà này hàng lậu thị trường mỗi cái cửa hàng súng nhìn một chút, thuận tiện thu hoạch một phân địa đồ. Đó là Hắc Ám thế giới thành lũ hỏa bản đồ, tòa pháo đài này ở Hắc Ám thế giới vị trí, vừa lúc cùng Atlantis đối ứng. Bên trong không chỉ ghi chép thành lũ hỏa chu vi 300 dặm địa hình địa thế, còn có quanh thân tuyệt đại đa số sinh vật bóng đêm đại khái phương vị. Lý Mặc Trần mua chính là tục sỉ vẽ bản đồ công ty Ma Văn bản đồ, bỏ ra đầy đủ 3.000 kim thuẫn. Chỗ tốt là chất liệu cứng cỏi, không dễ tổn hại, còn có thể đến tục sỉ vẽ bản đồ công ty cửa điếm tiến hành thực tế mọi lúc đổi mới. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền giấu trong lòng còn lại 31,000 kim thuẫn, đi tới tầng thứ nhất lớn nhất một nhà cửa hàng xuống trước. Hắc! Tiểu tử, ngươi đây là dự định mua một cái tin cậy cho lớn bạn thân thật sao? Ngươi cái tuổi này, cũng là lúc. Ngươi thích gì loại? Ta đề nghị ngươi mua cái này một cái lọ kẹ 3412 súng lục, hắn bí danh tiểu cầu, thậm chí có thể mang đến trong trường học đi. Nhà này cửa hàng súng quy mô xác thực rất lớn, chiếm cứ đầy đủ 20 cái chỗ đậu xe, bên trong còn có vài cái hướng dẫn mua. Trong đó một cái, ở Lý Mặc Trần mới vừa đi vào cửa lớn thời điểm liền tiến lên đón. Nơi này súng ống thình lình đều là công khai hết giá, giá cả từ 80 kim thuẫn đến 10 vạn kim thuẫn đều có. Trong đó một ít súng lục, quả thực là tiện nghi đến siêu người tưởng tượng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm không trách mẹ gì gã súng ống, sẽ tràn lan đến nước này, vẹn vẹn vài món cơm tiền, là có thể mua được một khẩu súng. Đương nhiên những thứ này súng trạng thái, thông thường đều sẽ không rất tốt. Có thể chỉ cần có thể kích phát, chính là có thể giết người hung khí. Lý Mặc Trần trực tiếp lướt qua những kia thuốc nổ súng, đến xem những kia ma năng súng ống. Quý hắn mua không nổi, chỉ xem những kia 2 đến 3 vạn kim thuẫn. Hắn từ nhỏ ở nguyên khung thế giới, vẫn không có thân chứng nguyên anh cảnh thời điểm, nổi danh nhất ứng địch thủ đoạn kỳ thực cũng không phải là kiếm, mà là bao quát phi đao, tụ kiếm loại hình các loại ám khí. Mặc dù là nguyên anh cảnh sau khi, hắn cái kia một bộ cao tới 365 viên loại nhỏ phi kiếm, như thế nhượng người nghe tiếng đã sợ mất mật. Đây là do hắn cái này chí bảo thần tiêu linh vận tử kim tháp gây ra, bảo vật này nhượng người tâm tưởng sự thành năng lực, có thể vận dụng trên nhiều khía cạnh. Hắn có thể hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, nhất định đánh chết kẻ địch, hoặc là nhất định bắn chúng chỗ yếu các loại, hay hoặc là lấy công đức chi lực, đem tự thân vận thế, cố định ở địa vị cao trạng thái. Điều này làm cho Lý Mặc Trần vốn là vận dụng đến xuất thần nhập hóa phi đao, phi kiếm các loại, nắm giữ kinh người tỷ lệ trúng mục tiêu cùng sát thương lực. Được xưng là tiểu đào phi kiếm, mỗi phát tất trúng. Liền ngay cả độc cô thiên ý như vậy thần ma cấp cường giả, cũng như thế bị phi kiếm của hắn làm đủ. Ở nguyên chủ thế giới này, uy lực lớn nhất ám khí, cái kia không thể nghi ngờ chính là súng ống. Dù là một người bình thường, chỉ cần nắm có một thanh uy lực thích hợp súng ống ở tay, đều có thể uy hiếp đến nhậm chức một cái cấp 10 trở xuống ma năng người. Lý Mặc Trần đối với ám khí chủng loại là không có yêu cầu, nói chung uy lực càng lớn càng tốt. Mà một cái thượng giai ma năng súng ống, không thể nghi ngờ là hắn đối kháng những kia pháp ở ngoài người tiền vốn lớn nhất. Nếu như là cần ma năng súng ống, ta đề nghị ngươi lựa chọn cái này mở đỡ xạ súng ống công ty sản xuất mở đỡ xạ bảo vệ giả, Defender 394-4X nó sử dụng chính là 762 lái mẹ đạn súng trường, có thể tăng cường viên đạn ra khỏi nòng tốc độ, có thể đạt đến 22 lần tốc độ âm thanh, đem các loại ma văn viên đạn năng lực thả đến lớn nhất. Vị kia hướng dẫn mua sắm rất có nhận biết người tên, trực tiếp cho Lý Mặc Trần chỉ bên trong góc một cái ma năng súng, then chốt là lực đàn hồi nhỏ, sử dụng thuận tiện. Nó thể tích rất nhỏ, có thể đặt ở trong túi tiền, mà lại toàn thân là do thiết để mang lưu sừng chế tác, có thể tránh tuyệt đại đa số tham chắc máy móc, cũng có thể giấu giếm được trường học phòng hỗ trợ. Hơn nữa, nó không có án cũ. Lý Mặc Trần không khỏi giật giật môi, nghĩ thầm học sinh của chính mình thân phận liền như thế rõ ràng sao. Vị này còn tâm tâm niệm niệm muốn đề cử cho hắn một cái có thể mang đến trong trường học súng. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, cái tên này chỉ sợ rất khó thoát xúi dục tội danh chứ. Bất quá vị này cũng khả năng là tập mãi thành quen, ở thành phố Atlanta, như học viện đèn như vậy cũng còn tốt, đối với súng ống quản lý còn là cực kỳ nghiêm ngặt. Ở một số xa xôi khu vực trường công, là thường thường có học sinh đem súng ống đưa vào trường khu. Những địa phương kia chính là hắc bang cùng tội phạm hậu bị dịch, hầu như người người đều nghĩ muốn một khẩu súng kề bên người, cũng dung luyện sau làm vinh. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn là cầm lấy cái này mở đờ xạ bảo vệ giả, sau đó liền lắc đầu một cái. Ma năng nòng súng đội kính nhỏ, lực đàn hồi nhỏ, cũng là mang ý nghĩa uy lực nhỏ. Có thể hắn hiện tại đã là cấp 4 ma năng kiếm sĩ, mà lại tự tin có thể ở ngắn hạn bên trong đem thân thể của chính mình, cường hóa đến vượt qua nhân loại cực hạn trình độ, có tự tin có thể điều động nhất định lực đàn hồi. Vì lẽ đó cái này mở đờ xạ bảo vệ giả, rõ ràng không quá thích hợp. Hắn cái kia cao tới 27,000 kim thuẫn giá cả, có hơn một nửa giá trị đều ở nàng nhỏ bé hình thể, còn có cái kia nhỏ bé lực đàn hồi phía trên. Cái này rất thích hợp vị thành niên cùng nữ tính, lại chỉ có không thích hợp hắn. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần sau đó liền lại cầm lấy một cái yết giá 23,000 kim thuẫn súng lục, to nhỏ vừa phải, tương tự là phi kim loại chất liệu, mặt ngoài thì lại hiện ra đẹp đẽ màu vàng nhạt. Khốc! Nhìn ngươi rất tinh mắt, đây là mở đỡ xạ hợp kim chiến truy, ố lòi thèm mở, 354 một ít, tương tự là sử dụng 7.62 lại mẹt đạn súng trường. Không cần kỳ quái, nói là hợp kim, có thể kỳ thực vô dụng bất kỳ kim loại, cái này rất có lừa dối tính không phải sao. Vừa nãy này thanh hán vệ giả năng lực, cái này hợp kim chiến truy đều có. Ngoài ra, còn nhiều tăng cường viên đạn kim loại cường độ cùng lực trùng kích chức năng, cũng mang vào nhất định đẩy lùi hiệu quả. Đây là sơ cấp ma năng súng ống bên trong người tài ba. Vị này hướng dẫn mua sắm nụ cười đáng yêu hỏi dò, xin hỏi ngài là tuyển chọn cây súng này sao? Ngài nhìn thấy chúng ta trước cửa bố cáo, bản điếm đang tiến hành thời gian giảm giá, có súng ống 8 gây bán, cũng biếu tặng 200 viên đạn, 1 năm bảo hành. Còn có thể mang ngài đi bên cạnh bãi bán địa, mang vào một lần 50 viên đạn thử bán. Đương nhiên, đây là ở ngài tiền trả sau điều kiện tiên quyết. Chương 31, Cải Trang. Lý Mặc Trần không có trả lời, hắn nhắm mắt lại, tay cầm súng chui, cẩn thận cảm ứng. Mẹ gì gà ma pháp trận liệt, cùng nguyên khung thế giới tiên trận tuyệt nhiên không giống. Có thể hai loại hệ thống đối với nguyên linh, đối với ma năng vận dụng, đều có đại khái mạch lạc có thể theo. Lý Mặc Trần không trải qua hệ thống học tập, tự nhiên không có thể trở thành ma pháp trận phương diện sở trường người, nhưng hắn lại đại khái có thể phán đoán cái này cây súng lục cụ thể có cái gì loại năng lực, còn có năng lực cường đại hay không. Vị này hướng dẫn mua sắm thật không có khuyết đại cái gì, có thể bất kể là câu đối đạn cường hóa, vẫn là đẩy lùi hiệu quả đều có chút thiên yếu, cơ bản là có bằng không trạng thái. Bất quá một phần giá một phần hàng, đối với một cái giá trị chỉ có 23.000 kim thuẫn ma năng súng lục mà nói, đã không thể yêu cầu càng nhiều. Ít nhất vật này ma năng hàng ngũ phóng to hiệu quả, vẫn là tương đối xuất sắc, có thể mức độ lớn tăng mạnh ma năng viên đạn uy lực. Mặc dù bình thường viên đạn ra khỏi nòng tốc độ, cũng có thể đạt đến gấp 3 tốc độ âm thanh, ở trong tay của hắn, hẳn là đủ để uy hiếp đến rất nhiều thực lực không tính quá mạnh mẽ pháp ở ngoài người. Sau đó Lý Mặc Trần lại cầm lấy mấy cây súng lục, từng cái đánh giá. Có thể đến cuối cùng, hắn vẫn là quay đầu lại lựa chọn này thanh hợp kim chiến truy 3541. Chỉ là hắn muốn mua, cũng không phải là cửa hàng trong bán cái này một cái. Chính là loại này súng, ta muốn chính là không có án cũ, cũng không có xuất xưởng đường đạn ghi chép loại kia, xin hỏi các ngươi có thể cung cấp sao? Hắn nhất định phải cân nhắc đến một ít tình huống đặc biệt xuống, cần đối với nhân loại sử dụng súng ống khả năng. Là hành gia A. Vị kia hướng dẫn mua sắm nở nụ cười, nếu như là hợp kim chiến truy, chúng ta đúng là có một thanh chữ hàng, là xuất xưởng sau khi, do chuyên nghiệp ma năng kỹ sư cải trang ra công qua. Bất quá giá cả khả năng thiên quý, cần 27.000 kim thuẫn, không bớt. Không biết khách hàng ngài có thể hay không tiếp thu. Lý Mặc Trần ra giật giật, hắn cảm giác mình còn được đến cái khác mấy cái cửa hàng súng hỏi thêm một cái giá. 27.000 kim thuẫn, thực sự là quá nhiều, cái này đều tiếp cận với chính quy đường tắt mua hàng súng ống. Tiên sinh, nếu như ngài muốn dùng tiện nghi một điểm giá cả mua cái này súng, khả năng cái này hàng lậu bên trong thị trường, xác thực có người có thể mở ra so với chúng ta càng tiện nghi nhiều lắm giá cả. Nhưng ta cảm thấy, ngài không nên chỉ đơn thuần cân nhắc giá cả nhân tố. Súng ống trạng thái, độ tin cậy, bán sau phục vụ, ăn cũ cùng xuất xưởng đường đạn ghi chép chân thực tính các loại, thậm chí lực lượng cảnh sát, đều là nhất định phải nhét vào tổng hợp suy tính. Mà ở phương diện này, chúng ta hắc mãng xà súng ống bán lẻ công ty luôn luôn là uy tín chắc. Vị kia hướng dẫn mua sắm vừa nói, vừa tự hào hướng về hai bên sạp buông tay, ở đường lộ giữa hàng lậu bên trong thị trường, giống chúng ta nhà này cửa hàng súng như thế công khai ít giá. Cũng không phải mỗi một nhà cửa hàng súng, có thể không sợ hãi một số cơ quan chính phủ áp lực. Ta tin tưởng cái từ này, nó hẳn là vô giá không phải sao. Đặc biệt là đối với ngài như vậy, vừa mới tiến vào thế giới này người mới mà nói. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, sau đó như đinh chém sắt nói, một cái giá 25.000 kim thuẫn, lại cho ta 20 phát sơ cấp đóng băng đạn, 20 phát sơ cấp dung hỏa đạn. Nếu như không có cách nào mua được, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. 25.000 kim thuẫn. Hướng dẫn mua sắm vẻ mặt chần chờ, như vậy xin hỏi ngài mang bằng lái sao? Ta nghĩ muốn biết ngài có phải không có hợp pháp mua súng tư cách. Lý Mặc Trần có chút không rõ ý nghĩa, bằng lái ta dẫn theo, mua súng tư cách tới nói ta cũng có. Ở mẹ gì gà? Cái này bằng lái liền tương tự với nguyên khung thế giới cáo thân công văn cùng trụ thân thiếp, nha bài, vũ phủ, lộ dẫn loại hình. Quốc gia này không có hộ tịch chế độ, mẹ gì gạ các cấp chính phủ bình thường đều là từ giờ mờ vờ, cơ động xe cộ nơi đó thu được công dân tin tức cùng với xã hội an toàn dây số. Vì lẽ đó ở mẹ gì gạ, hầu như có thành niên công dân đều có giấy phép lái xe, đây chính là công dân chính là thân phận chứng minh. Bất kể là cưỡi phi cơ, vẫn là ở lại khách sạn, đều muốn đưa ra vật này. Nhưng cái này nhà hắc mãng xả cửa hàng súng, không phải bán ra phi pháp súng ống thương ra sao. Vậy thì thành giao. Cái kia hướng dẫn mua sắm khẽ mỉm cười, sau đó liền hướng trong điếm khu nghỉ ngơi làm một cái thỉnh thủ thế, mời ngài đem bằng lái cho ta, sau đó đến bên kia ngồi chờ, ta sau đó liền cho ngài đem hàng mang tới. Lý Mặc Trần nhất thời khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm chính mình định giá khả năng vẫn là quá cao. Có thể hết cách rồi, bất kể là hắn bản thân, vẫn là nguyên chủ, đều là cái này thế giới ngầm người mới, là không có cách nào chuẩn xác nắm một khẩu súng chân chính giá trị. Hắn chỉ có thể thông qua súng tài liệu, các nhà cửa hàng súng so sánh, suy đoán ra một cách đại khái, biết nhà này hắc mãng xà cửa hàng súng súng ống tính giá so với coi như là khá lắm rồi. Mà liền nguyên chủ ghi nhớ đến xem, nhà này cửa hàng súng xác thực là uy tín chắc. Rất nhiều Atlanta hắc bang phân tử, đều lại ở chỗ này mua nhân sinh ở trong thanh thứ nhất súng. Khách hàng quen cũng có rất nhiều, tính là dưới đất súng ống thị trường hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nơi này không phải vật giá tốt rẻ loại hình, có thể giá cả cũng sẽ không quá hố. Tương ứng, nhà này cửa hàng súng ở bót cảnh sát địa phương cùng FBI, phe đệ dô bệ ổ học ỉn vệ tỷ gạ tỷ hòn mẹ gì gạ liên bang điều tra cục, bên kia, lại là ác danh rõ ràng. Atlanta rất nhiều không đầu đấu súng án đều có manh mối đều chỉ về nơi này, lại đều không có kết quả mà kết thúc. Cái này cũng là Lý Mặc Trần coi trọng nhất một điểm. Mà đợi đến Lý Mặc Trần đem mình bằng lái lấy ra, đưa cho đối diện vị này sau khi. Tên này hướng dẫn mua sắm vẻ mặt, liền hơi ngưng lại, sâu sắc nhìn Lý Mặc Trần một chút, lúc này mới đi tới cửa hàng cửa sau phương hướng. Đại khái sau 10 phút, người này liền đem khắc một cái hợp kim chiến truy 3541 cầm tới. Cây súng này trạng thái thoạt nhìn quả thật không tệ, mỗi cái linh kiện đều là so sánh mới, không có rõ ràng mài mòn vết tích. Lý Mặc Trần cũng lúc này hướng về hướng dẫn mua sắm đầu lấy ánh mắt nghi hoặc, chuyện này làm sao xem đều không giống như là trải qua cải trang. Người sau lại bình chân như vậy, lấy ra một tờ văn kiện, Will Denstein tiên sinh, đây là ngài hai tay mua súng hợp đồng, mời ngài ký tên. Chú ý đây là hợp pháp, có chuồn chuồn đỏ súng ống bán lẻ công ty viết hóa đơn chính quy hóa đơn, chúng ta nơi này làm chính là bán hộ phục vụ. Sau đó hắn lại lấy ra một phần khác ngẩng đầu viết cả ở dần súng ống cải trang điếm, kim ngạch làm vì 3.000 kim thuẫn biên lai nhận tiền, đón lấy ngài có thể dựa vào cái này biên lai nhận tiền đi ga ra tầng thứ 2 cả ở dần súng ống cải trang điếm, bọn họ sẽ vì ngài thay đổi nòng súng. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cây súng này là ngươi mua sau khi tự mình cải trang, cái khác chúng ta đều sẽ không thừa nhận, ta nghĩ khách nhân ngài hẳn là hiểu chưa. Tự mình cải trang. Lý Mặc Trần đã rõ ràng đến tuột cùng, đã như thế. Ngày sau mặc dù cái này đem súng co quan tòa, tra được nhà này hắc mãng xà cửa hàng súng trên đầu, người sau cũng có một mặt đầy đủ kiên cố tường chắn lửa, thoát khỏi đối với cây súng này pháp luật trách nhiệm. Cái này quá nửa là vì phòng bị khách hàng bán đi, nếu như hắn đoán không lầm, cái kia nhà cả ở dần súng ống cải trang điếm, rất khả năng chỉ có thể tồn tại mấy ngày. Nói đến, hắn vừa nay đang đợi thời điểm liền chú ý tới, nơi này người mua, phần lớn đều không phải từ tiệm này bên trong trực tiếp nắm súng. Thì ra là như vậy, một cái giả dối không có thật súng ống cải trang điếm, cái này đủ khiến chủ quán thoát khỏi bán ra hắc thương trách nhiệm. Không trách nhà này hắc mãng xà, có thể tồn ở nhiều năm như vậy. Tiên sinh ngài cứ yên tâm đi, chúng ta hắc mãng xà súng ống bán lẻ công ty từ không thất tín tại người, bảo đảm bất kỳ chính phủ cơ cấu, đều sẽ không từ chúng ta nơi này thu được ngài tài liệu cá nhân. Ngài ở thay đổi nòng súng sau khi, là có thể về nơi này trải nghiệm chúng ta cung cấp thử bắn phục vụ. Đúng rồi. Xin hỏi khách nhân còn cần càng nhiều viên đạn sao? Chúng ta nơi này các loại ma năng viên đạn đều có, đủ các loại. Lý Mặc Trần nhìn vị này trên mặt nụ cười sán lạ, không khỏi hiểu ra tại tâm. Hán đại khái hiểu, mẹ gì ga người nói tới kinh doanh súng đạn nụ cười, đến tột cùng là cái gì loại. Hắn sau đó lắc lắc đầu, thu hồi tâm tư, ta còn cần sơ cấp đóng băng đạn 30 phát, sơ cấp dung hỏa đạn 50 phát, trung cấp dung hỏa đạn 5 phát. Rõ ràng. Vị này hướng dẫn mua sắm rất nhanh sẽ ở máy tính điện tử phía trên tính rõ ràng, sơ cấp đóng băng đạn cùng sơ cấp dung hỏa đạn đều là 10 kim thuẫn một viên, trung cấp dung hỏa đạn 100 kim thuẫn một viên, tổng cộng là 1300. Lý Mặc Trần không khỏi lần thứ 2 cảm khái, nghĩ thầm đây chính là thế giới phương Tây công nghiệp hóa trô đáng sợ. Loại này ma năng viên đạn, hiệu quả tương tự với bọn họ bên kia phủ văn tiễn, có thể ở nguyên khung thế giới đều là nhân công chế tác, xa xa không làm được tựa như ma năng viên đạn như vậy giá rẻ. Trước hắn ở nguyên chủ trong ký ức, biết được loại này khắc lục đơn giản ma năng hàng ngũ sơ cấp ma năng viên đạn, cơ bản đều đã làm được dây chuyển sản xuất sinh sản thời điểm, kỳ thực là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin tưởng. có thể bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là nửa điểm không giả. Chương 32, Ma Sủng. Cả ở gần súng ống cải trang điểm vị trí, có thể nói là bí mật cực điểm, nếu như không phải cố ý tìm kiếm, rất ít người có thể phát hiện nhà này ở và ở Gaza tầng 2 tít ngoài rìa góc súng ống cải trang điểm. Liền ngay cả bảng hiệu cũng rất bí mật, không chú ý tới nói, sẽ cho rằng nơi này là một nhà đã đóng cửa quán nhỏ. Người nơi này chỉ dùng không đầy 3 phút, liền làm vì Lý Mặc Trần thay đổi nòng súng. Đáng nhắc tới chính là, cái kia nòng súng đúng là bị cường hóa cải tạo qua, viên đạn ra khỏi nòng tốc độ muốn hơi mạnh hơn nguyên bản. Bất quá ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần cũng không có trước tiên trở về hắc mãng xà súng ống bán lẻ điếm thử súng. Mà là ở tầng thứ 2 các nơi quầy hàng trên thu mua chút dược liệu, sau đó lại ở trong nhà để xe mấy nhà ma sủng điếm nhìn một chút, nhưng đáng tiếc đều thất vọng mà về. Mãi đến tận cuối cùng, hắn ôm cuối cùng một tia hy vọng, đi tới Gaza tầng thứ nhất, một nhà ở vào trên dưới lối đi bên, diện tích có tới hơn 80 cái chỗ đậu xe loại cỡ lớn ma sủng trong điếm. Nơi này làm ăn vô cùng tốt, thậm chí càng tốt hơn hắc mãng xà cửa hàng súng, bên trong mười mấy cái thuê viên đều đang bận rộn. Lý Mặc Trần đi vào sau khi, đều không có người tới đón chờ, hắn cũng chỉ đành tự mình tự ở bên trong đánh giá chung quanh. Mà chỉ trong chốc lát, Lý Mặc Trần trong lòng liền âm thầm sinh sôi ra ý bất đắc dĩ. Nơi này ma sủng, phần lớn là một ít nằm ở ấu sinh kỳ, hoặc là liền dứt khoát là còn chưa ấp loại nhỏ ma huyễn sinh vật, còn lại phần nhỏ, nhưng lại như là nguyên tố tinh linh, yêu tinh các loại đắt giá ảo tưởng loại, trong đó thậm chí còn có vong hồn cùng sinh vật bóng đêm loại hình. Mà lại hoàn toàn đều là đang ngủ say trạng thái, hoặc bị giam ở lồng thu trong, hoặc là bị phong ấn ở một cái hoặc lớn hoặc nhỏ cương hóa trong bình. Lý Mặc Trần nhận ra trong đó đem gần 4/5 ma vật chủng loại, tuy rằng hắn hiện tại còn không đem cái kia bản, thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò, xem xong, có thể nguyên chủ ở kiến thức về phương diện này lại vẫn tính khá tốt. Nhượng người vui mừng chính là, nơi này ma sủng đều là công khai giá cả, thoạt nhìn không phải quá hố. Có thể cũng đồng dạng để cho hắn khó khăn, bên trong thực lực hơi hơi cường một điểm, tiết giá đều không thua kém 5.000 kim thuẫn. Đại khái 2 phút sau, rốt cục có một cái nữ tính hướng dẫn mua đi tới. Khách nhân, xin hỏi ngài là nghĩ muốn một con ma sủng đồng bọn sao? Xin hỏi ngài cần chính là loại nào thuộc tính? Có thể nói một chút sao? Ở cụ thể năng lực trên có cái gì nhu cầu, đẳng cấp nào? Vị này bí mật quét mắt Lý Mặc Trần trong tay nhấc theo những thứ đó sau khi, thái độ liền trở nên càng thêm nhiệt tình lên, nụ cười đáng yêu, ngài tuổi, hẳn là còn không khế ước qua ma sủng chứ? Nếu như là muốn lần thứ nhất, vậy cũng phải cẩn thận lựa chọn. Ta đề nghị ngài ưu tiên lựa chọn nguyên tố tinh linh, hoặc là ma huyễn sinh vật ở trong thân ma loại hình, cái này có trợ giúp ngài tu hành ma lực, ngưng tụ đấu khí. Hiện tại dù sao cũng là hòa bình niên đại, cấp 10 trở xuống chiến đấu đã rất ít phát sinh. Dừng lại. Lý Mặc Trần đem vị này hướng dẫn mua lời nói mạnh mẽ đánh gãy, sau đó không ôm hy vọng nói, ta muốn chính là một con có cấp 3 trở lên chiến lực, tốt nhất là nắm giữ hỏa hệ năng lực, có nhất định phát triển tiềm lực. Chủng loại thì lại không làm yêu cầu, giá cả nhất định phải ở 5.000 kim thuẫn trở xuống. Nếu như không có, như vậy ta nghĩ ta có thể rời đi. Trên thực tế, Lý Mặc Trần đã chuẩn bị rời đi. Hắn đưa ra những điều kiện này, chính mình cũng cảm giác rất hoang đường quá đáng. 5.000 kim thuẫn trở xuống. Vị này nữ tính cô bán hàng rõ ràng cả người ngây ra, quả nhiên liền mắt hiện vẻ khó khăn, cái này có thể thì khó rồi, a tiệm chúng ta bên trong cũng không phải là không có, bất quá khách nhân, loại này thông thường đều sẽ có các loại dạng mầm họa không đủ. Chúng ta bán ra sau khi, bình thường đều là khái không chịu trách nhiệm. Thật là có. Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú, có thể hay không để cho ta xem một chút. Như vậy mời ngài đi theo ta. Cô bán hàng lúc này liền mang theo hắn, đi hướng về trong tiệm này nam góc. Sau đó hướng phía trước cả một bài lồng thú cùng thủy tinh công nghiệp bình chỉ, những thứ này đều là, ngài có thể từ bên trong chọn một con hợp ý ta đề nghị ngươi lựa chọn này con hỏa nhãn điêu, này không chỉ là hỏa hệ, cũng là nơi này tất cả ma huyễn sinh vật bên trong an toàn nhất. Đương nhiên, nó có rất lớn cơ hội từ ngài nơi này chạy trốn. Lý Mặc Trần sắc mặt lại trở nên quái lạ lên, hắn bình tĩnh nhìn cái này một loạt hàng hóa, sau đó bán tin bán nghi hỏi, ngươi xác định chúng nó giá cả đều ở 5.000 kim thuẫn trở xuống. Nếu như ta nhớ không lầm, này con hung ga di dược huyết long, hẳn là long chủng một trong. Tuy rằng ở, thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò, thuyết minh bên trong, loại này dược huyết long chỉ có hơi mỏng huyết thống long tộc, sau khi trưởng thành cực hạn cũng chỉ có thể đạt đến cấp 14. Nhưng cái này dù sao cũng là long chủng một trong, là có nhất định tiến hóa khả năng. Mà thuần chủng long tộc, sau khi trưởng thành cơ bản đều là bán thần cấp độ. Trong đó thực lực đặc biệt cường đại, thậm chí có thể cùng các thần sánh vai. Mà nhượng người vạn phần kinh ngạc chính là, ở cái này dược hỏa long bên cạnh, còn có độc giác thú á loại dạ giác dược mã, bất tử điều á loại huyết văn tước. Cái kia đúng là long trùng. Cô bán hàng đầu tiên là không rõ, sau đó mỉm cười, xem ra khách nhân ngài đối với ma sủng xác thực không hiểu nhiều, như loại này thần thoại sinh vật á loại, chân chính đáng giá là chúng nó trứng, hoặc là vẫn không có mở mắt ấu thú, như loại này đã ấp đi ra, hoặc là đã mở mắt, gặp qua chúng nó cha mẹ, bình thường người là rất khó đưa chúng nó thuần phục. Dù sao trước mắt, vẫn không có bất kỳ ma sủng linh khế có thể 100% xác thực bảo đảm chúng nó sẽ không phản vệ chủ nhân. Kiến thức về phương diện này, Lý Mặc Trần vẫn là rõ ràng, thần thoại sinh vật vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chỉ có một ít vô cùng tình huống đặc thù mới sẽ trở thành nhân loại ma sủng. Mà thần thoại sinh vật á loại, tuy rằng chỉ tàn dư một điểm huyết mạch, cũng không phải là loài người có thể dễ dàng hàng phục. Có thể chân chính áp chế lại bọn họ bản năng, cơ bản đều là cường hãn pháp ở ngoài người. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, còn không bằng trực tiếp thu phục một con thành niên cự thú, không có ai có kiên trì chờ đợi bọn hắn chậm rãi lớn lên. Cô bán hàng tiếp tục giải thích, ngoài ra chúng nó đặc thù hết sức rõ ràng, khởi nguồn cũng có chút vấn đề, chúng ta mặc dù làm vì ngài giả tạo ma sủng giấy phép, cũng là vô dụng. Vì lẽ đó nếu như ngài xác định mua, sau đó sử dụng thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta là chỉ khắp mọi mặt, các loại ý nghĩa trên, cũng tốt nhất không muốn đem bọn họ mang trên đường phố. Lý Mặc Trần trừng mắt nhìn, sau đó không chút do dự hướng trong đó một tòa thủy tinh công nghiệp bình chỉ, ta đối với con này rất có hứng thú, đúng, chính là con này U Hỏa Long, ta muốn các ngươi điểm giá tiền thấp nhất. Thấp nhất? Rất xin lỗi, cái này đã là thấp nhất đây. Ta chỉ có thể lấy 3999 kim thuẫn giá cả bán cho ngài, không có cách nào lại xuống giá, nếu không ngài đến cái khác quán trong đi xem một chút. Vị này cô bán hàng tựa hồ cực kỳ chắc răng rấp, khách nhân, ta tin tưởng toàn bộ đường lô dẻo hát thị, sẽ không có so với chúng ta nhà phục vụ càng tốt, càng tiện nghi. Mặc dù là đồng dạng giá cả U Hỏa Long, chúng ta đối với nó bảo dưỡng, cũng không phải cái khác quán nhỏ có thể so sánh. Lý Mặc Trần không khỏi âm thầm thở dài, hắn là rất móc cửa không sai, có thể ở tin tức không đối xứng tình huống xuống, tựa hồ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cái này rất khả năng đã là tối ưu lựa chọn, trước hắn liền tại cái khác ma sủng điếm xem qua, lại đều thất vọng mà về. Thứ nhất là cái này mấy nhà điếm, đều không có hắn nghĩ một giống, thứ hai nhưng là giá cả nước quá to lớn, tương tự một con dạ giác rực mã, một nhà khác định giá là 8.000 kim thuẫn, điều này hiển nhiên là coi hắn là thành dê cổ ở làm thịt. Được thôi, bất quá ta cần một tấm âm ảnh tài liệu cho bài. Theo hắn biết, nếu như là không có ở ma huyễn sinh vật quản lý nơi từng làm đăng ký, cũng đeo có tương ứng giấy phép ma huyễn sinh vật, thường thường sẽ ở đi ra đầu phố trước tiên liền sẽ bị tuần tra con đường cảnh sát bắt giết. Loại này giấy phép, thông thường đều bị ma năng giới nhân sĩ xưng là chó bài. Mà hắn muốn con này U Hỏa Long, năng lực một trong chính là có thể trốn vào đến ám ảnh ở trong, gần như ẩn hình. Có thể như quả con vật nhỏ này, còn mang theo một cái dễ thấy liên bài, như vậy cái này ẩn thân năng lực, thì có bằng không. Tuy nói chỉ là giả tạo giấy phép, có thể có so với không có tốt. Cái này đúng là có thể. Cô bán hàng cười tươi như hoa, tuy rằng lần này thành giao mức nhỏ, nhưng cái này tốt xấu là một phần công trạng, ta sau đó liền chuẩn bị cho ngài tốt, xin hỏi ngài còn cần ma sủng khế ước sao? Chúng ta có thể cho ngài cung cấp tốt đẹp nhất, giá trị 3.200 kim thuẫn, có thể mang ma sủng phản vệ có thể rơi xuống thấp nhất. Miễn. Lý Mặc Trần lắc đầu, hắn có thể không tiền mua vật này, then chốt là hắn cũng không dùng được. Chương 33, kính nể. Sau 20 phút, Lý Mặc Trần rốt cục nâng đầu kia U Hỏa Long phong ấn bình, còn có trong túi quần cuối cùng 3.800 kim thuẫn, trở lại hắc mãng xà cửa hàng xuống cửa. Lúc này tâm tình của hắn, hơi có chút gay go. Dùng hoàng kim đổi lấy 6 vạn kim thuẫn, ở kế hoạch của hắn bên trong vốn không nên như thế dùng. Lý Mặc Trần chỉ dự định hoa cái 3 đến 4 vạn kim thuẫn, vì chính mình chế tác một cái có thể trấn áp tâm linh, gồm cả phong ấn tác dụng pháp khí. Có thể thiên tâm thần chiếu trạng thái hắn, lại để cho mình kế hoạch hoàn toàn phá sản. Lý Mặc Trần liền không thể không dự làm chút chuẩn bị, dùng cho ứng đối tương lai khả năng là do thiên tâm Lý Mặc Trần đến một chút phiền toái. Có thể để cho hắn vạn phần xoắn suýt chính là, ở tự thân thu được càng mạnh thực lực sau khi, thiên tâm Lý Mặc Trần rất có thể sẽ càng thêm co trì không sợ gì, trắng trợn không kiêng rẻ, vì hắn gây phiền toái lớn hơn nữa đi ra, đây cơ hồ chính là một cái nghịch biện. Đây là U Hỏa Long sao? Khách nhân ngài sẽ không phải là bị lừa. Loại này ma sủng, nếu như không có đỉnh cấp nhất ma pháp linh khế áp chế, chạy trốn khả năng vượt quá 99%, còn có nhất định khả năng vệ chủ, trước đây từng có không ít như vậy ví dụ. Khách nhân ngài bỏ ra bao nhiêu? Khi Lý Mặc Trần lần thứ 2 bước vào hắc mãng xà cửa hàng súng, trước tiếp đón qua hắn vị kia hướng dẫn mua lúc này liền mắt hiện vẻ kinh ngạc. Bất quá vị này, rất nhanh sẽ ở cửa hàng súng điếm trưởng mắt lạnh chú ý dưới biết điều im lặng. Khách nhân là chuẩn bị trải nghiệm chúng ta cửa hàng súng thử súng phục vụ thật sao? Cái này xin cầm lấy, đây là bào hao giả xạ kích trung tâm thay thế kim khoán, ta cái này liền để người mang ngài đi qua. Lý Mặc Trần cũng rất muốn biết trong tay mình U Hỏa Long đến tột cùng là cái gì loại giá cả. Nhưng hắn lại biết chính mình hiện tại, quá nửa là hỏi không ra chân thực đáp án. Đúng là nghĩ muốn thử súng, có thể trước đó, ta nghĩ mời các ngươi cửa hàng súng hỗ trợ, cho ta cung cấp một gian đơn độc phòng nghỉ ngơi. Hắn nghĩ chính mình luôn không khả năng đem con này U Hỏa Long một đường bưng đi về nhà. Đơn độc phòng nghỉ ngơi. Vị kia hướng dẫn mua tiên sinh nhìn trong tay hắn phong ấn bình một chút, ở xạ kích trung tâm thì có, chỉ cần ngài làm một tấm 2.000 kim thuẫn thẻ hội viên, bên kia là có thể làm vì ngài cung cấp một gian rộng rãi VIP phòng nghỉ ngơi. 50 kim thuẫn sử dụng 24h, có thể qua đêm. Ngoại trừ hoa quả cùng đồ ăn cung cấp ở ngoài, bên trong còn có sơ cấp tụ ma trận, ta nghĩ khách nhân ngươi là hẳn là dùng đến lên. Lý Mặc Trần không khỏi lần thứ hai hít cái khí, nặn nặn bên trong túi đã còn lại không có mấy tiền mặt. Bất quá cái này cái gọi là sơ cấp tụ ma trận, ngược lại thật sự là để cho hắn nho nhỏ kinh hỉ một phen. Bào hao giả xạ kích vị trí trung tâm, khoảng cách lòng đất hàng lậu thị trường cũng chỉ có 300 mét đường. Nơi này bề ngoài mặc dù là một cái cũ kỹ 13 tầng nhà lớn, có thể bên trong trang hoàng vẫn là rất tốt. Đáng nhắc tới chính là, Lý Mặc Trần là ở mấy cái võ trang đầy đủ người hộ tống xuống, đi tới nơi này nhà xạ kích trung tâm. Có thể thấy được hắc mãng xà cửa hàng súng ở Atlanta thế giới ngầm nắm giữ danh dự cũng không phải là hư đến. Khi Lý Mặc Trần tiêu tốn 2.000 kim thuẫn làm một tấm thẻ hội viên, nơi này trước đài mấy cái công nhân, đột nhiên liền trở nên một mực cung kính lên. Lý Mặc Trần suy đoán quá nửa là chính mình lấy ra bằng lái có tác dụng, từ nhỏ ra tòa hiệu đèn stèn cực kỳ bá đạo, cho tới toàn bộ thành phố Atlanta, đều không có thứ hai hiệu đèn stèn. Vì lẽ đó những thứ này xạ kích trung tâm trước đài, nói vậy là hiểu lầm cái gì. Lý Mặc Trần lười giải thích, trực tiếp liền mở ra 3 ngày VIP phòng nghỉ ngơi. Sau đó hắn ngay khi một cái đại sảnh giám đốc nhiệt tình dưới sự hướng dẫn, đi tới tầng cao nhất một gian phòng nghỉ ngơi. Trong này lại như là một quán rượu phòng xếp, một gian phòng ngủ, một gian phòng khách, còn có một gian chỉ có 6 mét vuông lớn loại nhỏ phòng tu luyện. Trang hoàng thiết kế cùng thư thích độ, kỳ thực vượt xa 50 kim thuận giá cả. Có thể cân nhắc đến phía dưới chính là một cái ầm ầm tiếng liên tục không dứt bãi bán địa, cái này 50 kim thuận cũng là đúng mức. Ở cái kia trong phòng tu luyện, cũng quả nhiên có một tòa hoàn thiện tụ ma trận, tuy rằng tên gọi không giống, nhưng cái này tòa ma pháp trận công dụng, cơ bản ứng với nguyên khung thế giới tụ linh trận tương đương. Bất quá Lý Mặc Trần ở dùng thử sau khi, lại cảm thấy thế giới này tụ ma trận, mạnh hơn qua tụ linh trận không ít. Đồng dạng quy mô trận pháp, tòa này tụ ma trận ma năng tụ tập hiệu ứng, mạnh hơn tụ linh trận ít nhất 1/3. Là toán học vận dụng sao? Lý Mặc Trần xoa xoa trong trận những kia ma văn. Hắn tạm thời còn không hiểu nổi những thứ đồ này, lại có thể cảm giác được chúng nó đẹp. Tinh xảo mà không để lại một tia dư chuế sắp xếp, tràn ngập toán học vẻ đẹp. Điều này làm cho hắn với cái thế giới này các loại học vấn, càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó Lý Mặc Trần liền thu hồi tâm tư, đem đầu kia U Hỏa Long phong ấn bình, đặt ở phòng tu luyện này trung ương nơi. Sau đó hắn thoáng do dự chốc lát, vẫn là tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Cứ việc môn bí pháp này có đủ loại hậu hoạn, có thể nó chỗ tốt nơi cũng đồng dạng nhượng người muốn ngừng mà không được. Giây lát bên trong, Lý Mặc Trần liền cau mày, nhìn về phía thủy tinh công nghiệp bình bên trong đầu kia hai cái chỉ có to bằng bàn tay hấu sinh vật nhỏ. Toàn thân hình thái có chút tương tự với tích dịch, rồi lại có một viên long trùng độc nhất khổng lồ đầu, nó toàn thân đều bị màu đen kịt vậy bao trùm, sau lưng nhưng là một đôi so với thân thể hắn mà thôi, có chút rộng lớn cánh chim. U Hỏa Long sao? Lý Mặc Trần trong mắt toát ra một chút thần sắc khinh thường. Đây chỉ là Hồng Long cùng Ú Ảnh Long tạp huyết mà thôi, hai cái huyết mạch đều tương đương mỏng manh, tựa hồ có hơi không xứng với thân phận của hắn. Thật không biết lúc trước hắn đến cùng là nghĩ như thế nào, xó não hỏng rồi sao? Thôi, ở thế giới này tất cả có thể trở thành ma sủng sinh vật bên trong, Ú Hỏa Long cấp bậc vẫn tính là không sai. Không sánh được những kia chân chính thần thoại sinh vật cùng đỉnh cấp ảo tưởng loại, nhưng cũng là tiếp cận với kim tự tháp đỉnh một phần. Mặc dù là cấp thấp tạp huyết thì lại làm sao? Lấy hắn vẫn kiếm đảo nhiên bản lĩnh, có chính là biện pháp trợ giúp cái tên này tinh luyện huyết mạch. Cái này tổng mạnh hơn hắn ở nguyên khung thế giới, năm đó hắn thu dưỡng con thứ nhất linh thú hộ giá, chỉ là một con lại phổ thông bất quá nguyệt hỏa thỏ. Nhưng hôm nay người sau, cũng đã tu luyện ra hình người. Mà lại hắn vẫn kiếm đảo nhiên nếu là thể đại thiên tâm, thân thừa thiên ý đi lại ở thế gian. Con này U Hỏa Long theo hắn, đó chính là thiên tâm thiên ý một phần, địa vị há lại là thế gian này phạm lòng có thể so với. Khi thiên tâm Lý Mặc Trần nhớ tới nơi này, không khỏi tự phụ mỉm cười, sau đó tiện tay liền đem cái kia lọ thủy tinh mở ra. Bên trong đầu tiên là một đoàn khí thể tuôn ra, bị Lý Mặc Trần dùng sức vỗ một cái, đưa đi đến trong phòng quạt hút phụ cận. Đây là giữ lại ở lọ thủy tinh bên trong thôi miên khí thể, có thể bảo đảm con này u hỏa long trước sau đều nằm ở trạng thái ngủ say. Mà khi những khí thể này tàn đi, phong ấn sau khi giải trừ, bên trong u hỏa long liền chậm rãi thức tỉnh. Nó lúc đầu là hồ đồ mở mịt trạng thái. Có thể theo thời gian trôi đi, tên tiểu tử này dần dần khôi phục thần trí, con ngươi của nó bên trong liền hiện ra kiệt ngạo cùng vẻ phẫn hận. Mà khi nó phát hiện trước mắt ngồi ngay ngắn Lý Mặc Trần thì bản năng liền hai gò má phập phồng, bên trong mơ hồ có ngọn lửa xúc tích. Bất quá tiểu tử còn chưa kịp đem trong miệng quả cầu lửa phun ra, liền đối đầu Lý Mặc Trần hai mắt. Cặp kia con ngươi màu đen bên trong, liền phảng phất là ẩn chứa thiên giống như vĩ đại vô ngần, lạnh lẽo cứng rắn ý chí, sau đó nó ý thức bên trong liền như được nện gõ, hầu như liền bị cái kia nghiền ép tới đây thần niệm gõ thành phấn vụn. Không chỉ ánh mắt bắt đầu tan rã, trong miệng tụ tập ngọn lửa, cũng từ khỏe môi nơi tản mát ra. Lúc này nếu như nhất định phải dùng lời nói để hình dung con này hữu hỏa long cảm giác, vậy thì bị điều khác. Linh hồn của nó chính là phiến đá, mà đối diện cái này nhân loại thần niệm ý chí chính là điều đao, cực kỳ bá đạo đem từng cái thần bí khó lường, huyền ảo khó hiểu phù văn, mạnh mẽ khắc vào đến nó ý thức nơi sâu xa, không cho từ chối. Để nó cảm giác trong đầu của chính mình thêm ra một vài thứ, rồi lại không rõ vì sao. Có thể theo thời gian trôi đi, hữu hỏa long con ngươi ở trong lại hiện ra càng ngày càng dày đặc vẻ kính sợ. Chương 34, Long Mạch. Sau một tiếng, đã khôi phục mấy phần khí lực của hỏa long, liền dường như một con đói bụng hỏng rồi chó con tựa như nằm nhoài Lý Mặc Trần trước người, từng ngụm gặm nhấm trong phòng biếu tặng hoa quả. Cái này con vật nhỏ hẳn là hồi lâu đều không ăn đồ ăn, khi thấy đồ ăn sau khi, chính là một bộ quỷ chết đói đầu thai khí thế. Bất quá khi nó tình cờ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Mặc Trần thời điểm, thân thể lại sẽ theo bản năng thấp phục. Màu vàng thụ đồng bên trong cũng sẽ thể hiện ra sợ hãi cùng ý mờ mịt. Lý Mặc Trần đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào, thế giới này ma pháp khế ước, lại sao khả năng so với ấn nhập lẫn nhau sâu trong linh hồn ngự thú linh khế. Đây chính là thần tiêu môn tuyệt đỉnh ngự thú bí pháp, thông qua đặc thù pháp môn, khiến tự thân lực lượng nguyên thần ngắn ngủi tăng cường mấy lần, mạnh mẽ khuất phục các giống thú. Một ít thần phách đặc biệt tu sĩ mạnh mẽ, thậm chí có thể dựa vào bí pháp này, hàng phục một ít nắm giữ thần thú huyết mạch yêu loại. Nhất định phải nhắc lên chính là, nguyên khung thế giới thần thú, đại khái liền dường như thế giới này cái gọi là thần thoại sinh vật địa vị. Mà nơi này sợ chỉ thần thú huyết mạch, có thể so với hữu hỏa long mạnh hơn nhiều. Có người nói cái này ngự thú linh khế, chính là bắt nguồn tại vùng đất phía tây ngự thú tông, là này tông đem thú hồn nghiên cứu đến mức tận cùng sau khi sáng chế vô thượng truyền thừa bí thuật. 1.400 năm trước, thần tiêu môn điều dân phạt tội, hợp đồng 7 đại trung nguyên tiên môn, kiếm diệt ngự thú tông. Liên môn này vô thượng bí pháp, liền bị thần tiêu môn chiếm thành đồ của mình, cũng ở cái này trụ cột trên phát dương quang đại, lại lên tầng lầu. Dùng ở cái này đầu nho nhỏ hữu hỏa long thân trên, kỳ thực là có chút đại tài tiểu dụng. Đặc biệt là thiên tâm trạng thái hắn, dị thường bá đạo, nhất định phải chờ hữu hỏa long hoàn toàn tỉnh lại sau khi, chính diện đem tâm linh của nó đánh tan. Vì lẽ đó giờ khắc này hữu hỏa long thể hiện ra thuần phục, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Lý Mặc Trần đợi đến tên tiểu tử này ăn uống no đủ, lại từ kiếm túi trong mặt lấy ra một viên sơ cấp cây sồi dược tề cho nó đốt xuống. Sau đó làm chân nguyên ám độ, gân cốt xoa bóp phương pháp trợ nó tiêu hóa. Sau đó hắn còn có một chuyện, cần dùng đến con này u hỏa long, bất quá lại cần nó nằm ở thần khí song đủ trạng thái. Mà cái này sơ cấp cây sồi dược tề, hẳn là đủ để bù đắp nó bị tóm sau khi thân thể thiếu thốn hồn tạp. Khi cái kia dược lực tan ra, u hỏa long đã là buồn ngủ. Bất quá con vật nhỏ này ở hoàn toàn nhắm mắt trước, lại rất nỗ lực ngẩng đầu lên, liếm liếm Lý Mặc Trần mu bàn tay. Hả? Xem ra tâm tính cũng không tệ lắm, còn có ý muốn cảm kích. Lý Mặc Trần nhìn ra cái này nhỏ hữu hỏa long động tác, là thuần gia thiên nhiên. Một cái mới vừa ra đời không tới 2 tháng ấu thú, cũng không thể nào có quá phức tạp tâm tư. Vừa là như vậy lão phu cũng nên cho ngươi đặt cái tên, xem ngươi cái này đen thui răng dấp, lại là phun lửa lòng chủng, liền lấy hắc diễm làm tên làm sao a? A. Nghe tới cùng ú hỏa hai chữ, không có gì quá to lớn khác nhau. Vậy thì đổi một cái. Như vậy đi, ngươi phần lưng trên những thứ này mạch văn, vẫn là rất dễ thấy, tương lai ngươi con vật nhỏ này, cũng nhất định sẽ hóa thân chân chính ma long, vậy thì gọi long mạch đi. Tiểu tử ngươi không phản đối, vậy coi như ngươi đồng ý. Hắn vừa tự mình tự nói cái này, vừa đem đã liền mí mắt đều không cách nào mở long mạch ôm lấy, để vào đến phía sau mình mũ đầu bên trong. Con vật nhỏ này hình thể, vẫn chưa tới 2 cái lòng bàn tay. Để vào cái này mũ đầu ở trong thừa sức. Sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng, đi tới xạ kích trung tâm tầng thứ nhất bắt đầu thử súng. Ngoại trừ sử dụng cửa hàng súng biếu tặng đời kim khoán ở ngoài, Lý Mặc Trần còn mặt khác muốn 300 phát bình thường viên đạn, 3 phát đóng băng đạn, còn có 3 phát dung hỏa đạn. Hắn chuẩn bị mượn cơ hội này, bước đầu nắm giữ súng ống kỹ xảo tác xạ, còn muốn nhìn một chút cái này đóng băng đạn cùng dung hỏa đạn hiệu quả đến tột cùng làm sao. Nơi này có thu phí xạ kích huấn luyện viên, bất quá Lý Mặc Trần không có hoa cái này uổng tiền. Nguyên chủ ghi nhớ ở trong, hắn cha Lý Thuần Sơ đã từng đã dạy hắn dùng như thế nào súng. Lý Mặc Trần vừa lật xem tự thân đối với súng ống ghi nhớ, vừa lấy thần niệm cảm giác chu vi những khách cũ kia, đặc biệt là trong đó tỷ lệ trúng mục tiêu hơi cao mấy vị kia, học tập động tác của bọn họ. Ở Lý Mặc Trần bắn ra hơn 30 phát đạn sau khi, cũng đã có thể y theo dáng dấp nổ súng. Cái này y theo dáng dấp ý tứ là, hắn tổng xem như là có thể ở một cự ly 100 mét, để bắn ra viên đạn không thoát bia. Lý Mặc Trần có chút đánh giá cao chính mình lực lượng, cũng đánh giá thấp điều động hợp kim chiến truy trình độ khó khăn. Cái này ma năng súng ống lực đàn hồi cực mạnh, mỗi một phát đạn đều chấn động đến mức Lý Mặc Trần cánh tay tê. Cho tới hắn không thể không ở bắn ra 60 phát đạn sau khi, liền lui qua một bên giải lao đầy đủ nửa giờ, trong lúc còn phải không ngừng cho mình xoa bóp cánh tay, kích thích khiếu huyệt, trợ giúp bắp thịt của hắn mau chóng khôi phục. Bất quá tương ứng, hợp kim chiến truy uy lực cũng có thể khiến người thỏa mãn. Xạ kích trung tâm cung cấp cái này làm bằng đồng hình người bịa, hợp kim chiến truy mỗi một phát súng đều là một cái lỗ nhỏ. Lấy Lý Mặc Trần đánh giá, những thứ này viên đạn ra khỏi nòng tốc độ, hẳn là ở 3.2 mạch đến 3.5 mạch trong lúc đó, tầm sát thương nhưng là 400 mét, có thể sánh vai một ít thuần hỏa thuốc súng trường. Hắn nghĩ thầm thế giới này cái gọi là khoa học kỹ thuật, cũng thật là đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là tuyệt đại đa số ma năng chức nghiệp giả, ở chúng nó trước mặt cũng không có sức phản kháng. Ứng đối cái loại này ma năng súng duy nhất có thể được phương thức, chính là ở kẻ địch nổ súng trước tiến hành né tránh, tuyệt không thể cho đối phương nòng súng nhắm vào cơ hội. Vòng thứ 2 xạ kích, vẫn như cũ là 60 phát đạn, Lý Mặc Trần xạ thuật, lại không có thể thay đổi tiến bao nhiêu. Bất quá hắn ở cẩn thận tổng kết kinh nghiệm sau khi vòng thứ 3 xạ kích, rốt cục đem viên đạn điểm đến, nhét vào đến vòng tròn ở trong. Đến vòng thứ 5, Lý Mặc Trần đã có thể làm cho viên đạn tiến vào 8 vòng, bất quá cái này giới hạn tại nhắm vào sau khi phát súng đầu tiên. Phát súng thứ 2 nếu như cho hắn một chút thời gian điều chỉnh, vẫn có thể trúng mục tiêu 6 vòng trong vòng, có thể như quả là liên tục xạ kích, như vậy tỷ lệ trúng mục tiêu liền rất cảm động. Then chốt là cái kia cường đại lực đàn hồi, để cho hắn không khống chế được đầu ngắm. Đến lúc này, Lý Mặc Trần liền ý thức được kỹ thuật bắn của mình, đã không thể lại có thêm quá to lớn tiến bộ. Trừ phi là về sức mạnh có tăng tiến, bằng không sẽ không có biến hóa về chất. Nếm thử lần nữa xuống, chỉ có thể lãng phí tiền tài, không công ma tổn điệu hợp kim chiến truy danh nòng súng. Cái này mặc dù là ma năng súng, có thể nòng súng thiết kế tuổi thọ, cũng chỉ có ngăn ngắn 18.000 phát mà thôi. Vượt quá con số này, liền rất khó bảo chứng độ chính xác, nghiêm nặng một điểm thậm chí sẽ nổ thang. Hắn cũng đang tỉnh lại, nguyên coi chính mình qua một đoạn thời gian còn đến hoa lên một bút tiền, đối với cái này súng tiến hành cường hóa cải trang. Nhưng hôm nay xem ra, lại là tự thân nghĩ quá đơn giản. Mặc dù là hiện tại hợp kim chiến truy, hắn cũng cần ít nhất cấp 7 lấy sau khi lực lượng, mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Sau đó Lý Mặc Trần thoáng do dự chốc lát, vẫn là thử một hồi thiên tâm thần chiếu. Quả nhiên, ở thiên tâm trạng thái hắn, xạ kích độ chính xác cùng với trước có hoàn toàn không phải một đẳng cấp, lại liên tục 9 súng trúng mục tiêu hồng tâm. Thiên tâm Lý Mặc Trần đối với bắp thịt khống chế lực, đối với trong tay súng ống năng lực nhận biết, đều xa không phải bình thường trạng thái hắn có thể so sánh với. Điều này cũng chính là thiên tâm thần chiếu môn bí pháp này giá trị nơi. Tuy rằng cái này sẽ ảnh hưởng tính cách của hắn, có thể ở nằm trong loại trạng thái này, Lý Mặc Trần dù là đối kháng pháp ở ngoài người, đều có tương đương tự tin. 10 phát đạn qua đi, Lý Mặc Trần ngay khi từ thiết lập ra tâm linh ám chỉ xuống khôi phục như thường. Đón lấy là đóng băng đạn cùng dung hỏa đạn thử bắn, vẹn vẹn 2 phát sau khi, Lý Mặc Trần liền vì này chút ma năng viên đạn uy lực rung động thật sâu. Người trước đem toàn bộ làm bằng đồng hình người bia đều hoàn toàn đông lại, mà người sau thì lại đem người hình bia vết đạn chu vi hoàn toàn hòa tan. Tiếp đó, chính là long mạch. Lý Mặc Trần sờ sờ phía sau mình mũ đầu con vật nhỏ, con này hữu hỏa long từ dùng dược tề sau khi liền rơi vào đến ngủ say trạng thái. Dù là ở bãi bắn bia như vậy tiếng súng từng trận nơi, cũng ngủ đến chết chầm, không có được nửa điểm quấy rầy. Có thể Lý Mặc Trần đã không dự định để nó ngủ xuống đi, hắn đến nhìn tên tiểu tử này năng lực. Bởi vì long chủng, hữu hỏa long sinh ra sau khi thực lực, đã tương đương với cấp 4 ma năng người. Trời sinh nắm giữ âm ảnh che chở, ám ảnh tiềm hành, ngọn lửa xung kích. Viêm tức lấy cùng lửa chúc phúc cái này 5 loại thiên phú pháp thuật. Những thứ này đều là có thể bị hắn lợi dụng, sử dụng số lần, chỉ cùng dược hỏa long bản thân ma lực hạn mức tối đa có quan hệ. Lý Mặc Trần đối với chuyện này vẫn là rất chờ mong, hắn cố ý bảo lưu lại một viên cuối cùng dung hỏa đạn, còn có 40 viên bình thường đạn súng trường vô dụng, chính là vì con này U Hỏa Long. Theo Lý Mặc Trần đầu ngón tay kìm, U Hỏa Long rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Nó rõ ràng thiếu ngủ, phát ra bất mãn lẩm bẩm tiếng vang. Có thể rất nhanh sẽ ở nó vô tình chủ nhân thúc ép xuống, đem lửa chúc phúc môn pháp thuật này, gây ở hợp kim chiến truy trên. Khi Lý Mặc Trần lại một phát súng bắn ra, đối diện 100 mét ở ngoài bộ kia làm bằng đồng hình người bia đầu, trong khoảnh khắc liền bị hoàn toàn nóng chảy. Khốc! Lý Mặc Trần không khỏi một tiếng nhẹ khen, thỏa mãn thổi thổi nòng súng bên trong khói thuốc súng. Lửa chúc phúc cùng dung hỏa đạn kết hợp, uy lực này đã có chút kinh người. Chương 35, thuốc thí nghiệm. Lý Mặc Trần lại thử cái kia 40 viên bình thường đạn súng trường, phát hiện hỏa chi chúc phúc đối với bình thường viên đạn tăng cường tác dụng không lớn, nó tuy rằng cũng có thể tăng cao viên đạn nhiệt độ, có thể làm dùng lại hoàn toàn ngược lại. Không tính quá cao nhiệt độ không chỉ không cách nào thúc đẩy thiêu đốt, ngược lại là sẽ đem miệng vết thương chu vi huyết nhục đốt cháy khét, trợ giúp kẻ địch cầm máu. Bất quá dùng để nhằm vào một ít đặc thù kẻ địch, vẫn có nhất định hiệu quả, tỉ như băng tuyết yêu tinh, quỷ hút máu loại hình. Hắn lại thử đem âm ảnh che chở, ám ảnh tiềm hành những này pháp thuật, gây ở viên đạn trên, kết quả cũng là không có chút ý nghĩa nào. Viên đạn quá cao tốc độ phi hành cùng tiếng rít, để cái này hai loại âm ảnh pháp thuật không có bất kỳ đất dụng võ. Mà đợi đến Lý Mặc Trần dùng hết tất cả viên đạn, trở lại trước đài tính tiền thời điểm, có một cái người phục vụ vẻ mặt nhiệt tình cho hắn đưa lên một phần lau tay dùng khăn lông nóng. Hắn lúc đầu không để ý lắm, nhưng sau đó liền phát hiện khăn mặt bên trong có cái này một tờ giấy. Lý Mặc Trần không khỏi con ngươi ngưng lại, ánh mắt bí mật nhìn về phía đại sảnh ngồi góc khu nghỉ ngơi. Nơi đó có hai cái nam tử mặc áo đen, ở nơi đó giống như tùy ý nói chuyện. Đây là bị nhìn chằm chằm. Lý Mặc Trần tâm trạng hiểu rõ, đã đoán biết đến tận cùng. Kết quả này, từ lúc hắn chạy tới đường lộ giữa hắc thị thời điểm, cũng đã có dự liệu. Hắn nguyên bản là nghĩ ở sau đó không lộ ra dấu vết từ hắc thị thoát thân, không lưu bất kỳ hậu hoạn, nhưng đáng tiếc thiên tâm Lý Mặc Trần để cho hắn chuyện chuẩn bị trước đều nước chảy về biển đông. Hắn phỏng chừng chính mình rời đi thời điểm, 89 phần 10 là muốn sói nhập dê miệng. Có thể hiểu thì hiểu, lúc này Lý Mặc Trần bên trong trong mắt, vẫn là lộ ra một tia màu đỏ tươi. Từng cái hung ác ý nghĩ, chính đang tại đầu góc của hắn bên trong sinh sôi. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, biết đây là tới từ tại nguyên chủ tâm tình. Cái này cũng khó trách, nguyên bản Lý Mặc Trần, từ phụ mẫu đều mất sau khi liên tiếp tao ngộ đả kích, dị vãng giàu có sinh sống hóa thành hư không, công pháp tu hành cũng rất không trôi chảy, ở trường học thì lại bị được bạn học xa lánh, cái này khó tránh khỏi sinh sôi lệ khí. Trước là do cũng không đủ lực lượng, vì lẽ đó không chỗ phát tiết, mà hiện tại, nguyên chủ tuyệt đối không phải là cùng hung cực các người, có thể độc cô thiên ý phản vệ. Lại phóng to hắn hiện tại bất luận cái nào nhỏ bé dục vọng. Lý Mặc Trần hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục ở tâm tình. Nhưng hắn biết rõ loại này mạnh mẽ ngột ngạt biện pháp cũng không thể làm, sẽ chỉ làm hắn thần phách cùng nguyên chủ tàn hồn trong lúc đó xuất hiện ngăn cách. Thích hợp tâm tình khai thông, thỏa mãn nguyên chủ dục vọng, càng có lợi hơn tại hai cái linh hồn dung hợp. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần liền không để ý chút nào đi tới trở về tầng cao nhất thang máy. Hắn đón lấy không chỉ chuẩn bị ở xạ kích trung tâm qua đêm, còn dự định ở đây vượt qua 2 ngày sau thời gian. Nếu như những thứ này người cũng có kiên trì chờ tiếp tục chờ đợi tới nói, vậy thì thật là tốt có thể mượn đem phát tiết. Lý Mặc Trần chán ghét phiền phức, có thể như quả cái này phiền phức thực sự không cắt đuôi được thời điểm, như vậy hắn cũng mảy may không sợ. Trở lại VIP phòng nghỉ ngơi, Lý Mặc Trần liền bắt đầu bắt tay bố trí lên. Hắn đầu tiên là đem dễ đốt thảm trải nền hút ra, lại cách ly cứu hỏa cảm ứng vòi phun. Cái kia quạt hút công dụng, Lý Mặc Trần cũng nghĩ biện pháp đem cường hóa. Hắn dự tính trong phòng xương khói sẽ rất lớn, này không chỉ đối với người không được, thông thường cũng là luyện đan luyện khí lớn nhất tạp chất khởi nguồn. Lý Mặc Trần lấy phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ở trên vách tường, dán lên mười mấy cái đơn giản phù văn, dẫn đường không khí chảy nhanh liền có thể. Sau đó hắn mới đem phía dưới có cách ly phòng nóng tầng qua giá cùng nồi nấu quặng đặt trung ương nhất nơi, cái khác công cụ cùng tài liệu đều đặt ở trong tay. Nồi nấu quặng phía dưới nhiên liệu, là hắn từ chợ đêm bên trong mua hỏa thạch viêm quái hạt nhân. Ở đặc biệt ma pháp trận liệt thôi phát dưới, có thể đạt đến 400 độ nhiệt độ cao, kéo dài 2 ngày 1 đêm, đầy đủ 36 tiếng. Lý Mặc Trần đầu tiên thử nghiệm chính là chế tác dược tề, hắn trước đây là nguyên khung thế giới có tiếng luyện đan đại sư. Ở luyện đan trên bản lãnh dù chưa tất như thế nào, có thể dựa vào thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện năng lực, mỗi một lần đan dược ra lò, đều nhất định là phẩm chất thượng giai. Có thể bất đắc dĩ chính là, nguyên khung thế giới rất nhiều linh thực, ở thế giới này là không có. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn ở phương diện này, là cần một lần nữa học tập. May mắn chính là ở mẹ gì gà, sơ cấp cùng trung cấp thuốc phương pháp phối chế, đã là đầy đường truyền lưu, còn phối hợp có các loại dạng kinh nghiệm nói chuyện cùng chú ý chuyện hạng. Lý Mặc Trần thậm chí ở thư viện, tìm tới một quyển bắt nguồn từ phương Đông, thượng phẩm đan kinh, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là mẹ gì gạ, Lý Mặc Trần tìm vài quán bán đồ mặt, đều không thể tìm toàn, thượng phẩm đan kinh, bên trong ghi chép những dược vật kia. Liên hắn chỉ có thể thay đổi lề lối, từ phương Tây luyện kim thuật bắt tay. Cũng may Lý Mặc Trần trước đây ở luyện đan trên kinh nghiệm cùng tích lũy, vẫn có tác dụng. Hắn đối với dược tính nắm giữ, đối với hỏa hầu đem khống chế, đối với ma năng cảm ứng, đều không phải là bình thường người mới học có thể sánh vai. Ở 3 lần thất bại thử nghiệm sau khi, Lý Mặc Trần cuối cùng cũng coi như là ở lần thứ 4 thành công chế ra một viên màu xanh da trời dược tề. Phần này tên dược tề, tên là Bờ Gì Hẹ Muột. Bờ Gì Hẹ Muột cũng là một loại thần thoại sinh vật, ở hệ tờ hiệu văn bên trong xưng năm. Bệ Hẹ Muột Bê Hẹ Muột, ý là quần thú, ám chỉ nó hình thể khổng lồ, quần thú kết hợp lại mới có thể cùng sánh vai. Truyền thuyết đây là trên lục địa lớn nhất sinh vật, mỗi ngày có thể nuốt 1.000 ngọn núi. Nó không cách nào rời đi những kia ngọn núi, bằng không thời gian liền sẽ hỗn loạn. Bởi vì nó như thao thiết không chê thứ gì, vì lẽ đó sáng thế thần chỉ tạo một con. Dựa theo cổ đại, sáng thế kinh thánh, ghi chép, đây là sáng thế thần đầu cái tạo vật, cùng một con khác hải dương cự thú lẹ vì ạt thản cùng nhau, đều ở sáng thế ngày thứ 5 sinh ra. Mà cái này sơ cấp Bờ Gì Hẹ Muột dược tề tác dụng, chính là dùng cho cường hóa người cùng thú thể chất. Bất quá ở chế tác thành công sau khi, Lý Mặc Trần lại rơi vào trần trở. Xem chai này sơ cấp Bờ Gì Hẹ Muột dược tề răng dấp, hẳn là có trung đẳng trở lên phẩm chất, nhưng hắn không cách nào xác định chính mình, đến cùng thành công không có. Đương nhiên, đại khái tỷ lệ chính là không có nguy hiểm, 80% trở lên đại khái tỷ lệ. Liền sau một khắc, Lý Mặc Trần liền đem này dược tề đút cho trên bả vai nằm xuống long mạch. Con vật nhỏ không khỏi vui mừng khôn xiết, ba thanh hai cái liền đem này dược tê nuốt xuống, sau đó cảm kích cực kỳ liếm liếm Lý Mặc Trần mặt, không có chút nào biết mình bị chủ nhân thử thuốc. Sau 10 phút, Lý Mặc Trần liền nhận biết được long mạch trong cơ thể, cái kia chính đang tại bộc phát dược lực. Tên tiểu tử này quá vô dụng, không chịu đựng qua chốc lát liền lần thứ 2 mê man đi qua, có thể thấy được cái này sơ cấp Bờ Gì Hẹ Muột dược tê là chế tác thành công. Điều này cũng không phải rất khó à. Hắn quả nhiên là một thiên tài. Không có mua thành phẩm dược tề, quả nhiên là đúng. Liên Lý Mặc Trần lại tiếp tục tiến công, mãi đến tận đem tất cả dược liệu dùng hết mới thôi. Ở sau đó một ngày bên trong, đầy đủ chế tác 12 bình sơ cấp Bờ Gì Hẹ Muột dược tề, 12 bình sơ cấp cây sồi dược tề, còn có 24 bình sơ cấp tăng ma dược tề, tất cả đều gửi ở hắn kiếm túi trong mặt. Đối với hắn cái này đã từng là tông sư luyện đan mà nói, loại này cấp bậc thuốc thực sự lại dễ dàng bất quá. Hai loại chế thuốc phương thức cũng không có bản chất khác nhau. Đáng tiếc chính là, những thứ này sơ cấp dược tề phẩm chất đều không cao, chỉ có trung đẳng mà thôi. Lý Mặc Trần biết đây là chất liệu cùng hoàn cảnh duyên cớ, có người nói mẹ gì gả những kia lớn thuốc công ty, ở chế tác ma năng dược tề thời điểm, chẳng những có tinh vi cực kỳ công cụ, có thể để cho tài liệu phối so với tinh tế đến mịt dầu ghệm, gian phòng cũng là không khuẩn không đuổi. Vì lẽ đó ở thời đại này, hoang dại luyện kim dược tề sư đã càng ngày càng ít thấy. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, trên người hắn long mạch hoàn toàn thành hắn chuột trắng nhỏ. Cái này một ngày là uống lại ngủ, ngủ lại uống, cũng may vẫn luôn không có xảy ra việc gì. Lý Mặc Trần cũng không dám quá phận quá đáng, những chất thuốc này ăn nhiều, cũng sẽ xuất hiện nguyên khí quá vượng, phản thương thân thể tình huống. Hắn ở từng thử sơ cấp cây sồi dược tề sau khi, cũng tốt bụng cho long mạch làm một lần toàn thân xoa bóp cùng xoa bóp, trợ giúp nó tiêu hóa dược lực, sau đó mới đem mới tạo sơ cấp tăng ma dược tề quán xuống. Khi chế thuốc có một kết thúc, Lý Mặc Trần liền ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến nửa ngày sau, bồi dưỡng đủ tinh thần mới lần thứ 2 khai hỏa. Lần này hắn vẻ mặt lại là nghiêm túc dị thường, long mạch cũng bị hắn kêu tỉnh lại. Sau đó chính là luyện chế hắn nghĩ muốn những pháp khí kia, gay go chính là hắn hiện tại sử dụng tài liệu chỉ có một lần, không cho phép bất luận cái nào chi tiết nhỏ sai lầm, hắn cũng không thể ở hàng lậu thị trường tìm tới thích hợp đối với luyện khí lô, chỉ có thể lấy nồi nấu quặng thay thế, đang luyện chế quá trình trong khó tránh khỏi có không thuận lợi địa phương. May mắn chính là, luyện khí lúc độ chính xác yêu cầu, xa còn lâu mới có được luyện đan cao như vậy. Lý Mặc Trần thoáng chần chờ, vẫn là từ bỏ hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện dự định. Cái này xác thực có trợ giúp hắn tăng cao luyện khí tỷ lệ thành công, có thể cũng đồng dạng sẽ mang đến tai họa. Huống hồ ở thế giới này, hẳn là không có thần tiêu vô cực tử hư tiên vương không làm nổi chuyện mới đúng. Bắt đầu đi, con vật nhỏ. Theo Lý Mặc Trần sờ sờ ưu hỏa long cái bụng. Người sau nhất thời phun ra một tia bé nhỏ đỏ thấm long tức, làm cho nồi nấu quặng phía dưới nhiệt độ, trong nháy mắt tăng vọt đến 1000 độ trở lên. Hắn tiêu tốn cuối cùng mấy ngàn kim thuẫn đem nó đây mua được, lại đút một bình quý giá sơ cấp cây sồi dược tề, có thể không chỉ là làm vì để tên tiểu tử này phụ trợ chiến đấu mà thôi. Chương 36, ra mặt. 3 giờ dưới chiều, ở học viện đèn, William giặc cờ người như cuồng phong giống như nhảy vào tới trường học hiệp học câu lạc bộ nơi hoạt động trong phòng. Người nơi này đều hướng về hắn đầu lấy vẻ kinh ngạc, còn có người mắt hiện vẻ giận dữ, hắn lại không quan tâm vọt tới đoàn người trung ương, sắc mặt đỏ lên tóm chặt hẳn cọc cổ áo, phát ra giống như dã thú rít gào, hẳn cọc. Người cái này cất chó, trong cầu tiêu dòi bọ, ngươi đem hẳn giờ như thế nào rồi? Khốn nạn, ngươi nhìn ta không vừa mắt, tìm đến ta là có thể, tại sao muốn tìm hắn? Hẳn cọc vẻ mặt khó hiểu, có thể phản ứng của hắn lại không có chút nào chậm. Theo hành một tiếng vang trầm thấp, William ngực bụng như được nện gõ. Cả người phảng phất là con tôm giống như bốn lượn lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ. Người là gan thật là phì, lại dám xông tới nơi này. Hàn Cốc vừa tàn nhẫn một cái bạt hai, đánh ở William trên mặt, ngươi tìm Hoa Thanh Bang thật sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ những thứ này đám khỉ phương đông đến. A, hắn lực lượng rất lớn, William giặc cờ trực tiếp liền ngã nhào trên đất trên, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Có thể trong miệng hắn, vẫn là hùng hùng hổ hổ, hắc. Cứt chó, ngươi đánh, ngươi tiếp tục đánh. Chỉ cần ngươi có thể đem ản giờ rồi thả ra ok. Hắn chỉ là dùng huấn luyện kiếm gõ ngươi một cái, ngươi cái này rất rưỡi, nghĩ muốn trả thù, nhượng ngươi đánh hắn một trận liền đủ rồi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ản giờ rồi. Hàn Cốc trong mắt hơi hiện bối rối vẻ, hắn lấy hỏi dò ánh mắt, nhìn chu vi mấy người một chút. Đã thấy cái này mấy tên thủ hạ, đều dồn dập buông tay nhún vai, biểu thị mạc danh kỳ diệu, mạc danh kỳ diệu. Đây không có quan hệ gì với ta, quên đi. Cái này đều không có quan hệ gì với ngươi William, vốn là hai ngày nay liền định tìm ngươi, có thể ngươi nếu chủ động tìm tới, cái kia liền chính xác ở đây giải quyết. Động thủ đi các vị, vẫn đem hắn đánh đến chỉ có thể mang ra đi làm vì rừng. Magia, ngươi đi tìm cho ta chiếc xe, thuận tiện cùng trường bảo vệ chào hỏi, sau đó chúng ta muốn đem hắn mang về chúng ta căn cứ. Các ngươi không cảm thấy, đem cái tên này làm cái này ngày hôm nay quán ba trang trí tưởng sẽ rất thú vị sao? Đương nhiên. Ngươi có thể hướng về lao rót bảo đảm, chúng ta sẽ không náo chết người. William đã bị bên cạnh vung đến một cái xà beng, đập ầm ầm ở trên eo, điều này làm cho hắn thống khổ đến chỉ có thể nằm phục trên mặt đất. Hàn Cốc thì lại đạp lên mặt của hắn, mắt hiện ý khinh bỉ, ngươi nhất định thật bất ngờ thật sao? Ngươi bù đi Hàn Cốc lại dám như thế quá đáng. Như vậy để từ bi Hàn Cốc nói cho ngươi mạnh khỏe, từ hôm qua bắt đầu, địa ngục khô lâu đã xong đời. Xong đời biết không? Bọn họ lại ngu xuẩn đến dám đánh cái này thần khí chủ ý, địa ngục khô lâu hắc ca, hắn đem những đại nhân vật kia đám người cho làm tức giận. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, hơn một nửa cái thành nam đều là chúng ta huyết nha địa bàn. Biết không, thằng con hoang, hiện tại ai cũng cứu không được ngươi. Có người nói cho ta, ngươi đang len lén cho Andy dở dẹn những người kia sổ sách thật sao. Ngươi rất thông minh, còn tự học khoa học kế toán hắc ta. Nhưng khi đó ngươi đối với ta là nói thế nào tới? William hơi biến sắc mặt, nhưng hắn sau đó liền phun ra bọt máu, một miệng không do nói, ta chỉ là không nghĩ chạm ma túy mà thôi, bọn họ xưa nay không ở trong trường học bán những thứ này. Được rồi, ngươi cái này tạp chủng, cho ta nghe, ngươi làm sao đụng đến ta đều có thể, chớ đi chọc treo chọc cạn giờ dậy biết không. Hắn nhưng là một cái liệu đèn stèn. Nếu như hắn có cái gì chuyện bất chắc, ngươi liền hoàn toàn xong, hạn có liệu đèn stèn. Ngươi nói tên kia. Hàn Cốc không để ý chút nào một tiếng cười cười, hiệu đèn đến người sẽ ở loại này trường học đọc sách. Ngươi ở nói đùa ta à William? Hoặc là coi ta là thành một con xuẩn lửa. Hắn dùng sức đá đá William đầu, đây là một cái ám chỉ, chu vi mấy người thiếu niên, đều sắc mặt lạnh lùng từng cái huy động lên trong tay xà ben cùng bóng chạy côn, hướng về William trên người mãnh liệt công kích. Bất quá trận này đánh đập không có kéo dài bao lâu, thì có người vội vã từ ngoài cửa đi vào, Hàn Cốc, bên ngoài người đến. Là vì hắn. Hàn Cốc không chỉ có hơi hiện tức giận vẻ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lửa giận của hắn gần giống như gặp gỡ từ đầu rội rơi xuống nước đá, bị hoàn toàn tát. Đó là lùa sẽ đèn bên người một cái bảo tiêu, hắn chỉ tên muốn William giặc cờ, hơn nữa phải nhanh một chút. Người đã cứu ra. Hắn thương thế nào? Học viện đèn phía ngoài cửa trường, một chiếc cơn xe ô tô bên, lùa sẽ đèn ngồi ở trong xe, hỏi do ngoài cửa sổ một cái ăn mặc tây trang màu đen cường tráng trung niên. Khá tốt. Ít nhất khớp xương không có đoạn. Nếu như là bình thường chữa bệnh phương pháp, cần 2-3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Xin hỏi tiểu thư, có hay không cần cho hắn hoàn toàn chữa trị? Không có cần thiết, có thể tiêu ít tiền tìm cái trung giai thánh liệu sư lại đây. Ngày mai cách đấu thi đấu chuyện, bảo đảm hắn có thể lên đài là được. Trong xe tóc vàng nữ hải khẽ lắc đầu, còn lại thương vì hắn bảo lưu lại đến, coi như là một bài học đi, hắn rõ ràng có thể giữ mình trong sạch. Nàng nói xong câu này sau khi, liền dao động lên xe cửa sổ, sau đó đau đầu xoa mi tâm, mặt hiện khổ não vẻ. Mà lúc này ở lùa xe bên cạnh, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tóc đen không khỏi lắc đầu, lùa hải xe, ngươi như vậy không thể được. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ tuổi còn trẻ, liền đầu đầy nếp nhăn. Trừ phi ngươi có thể ở 30 tuổi trước liền tiến vào truyền kỳ. Ta cũng không nghĩ như vậy. Lùa xệ cười khổ một tiếng, vốn cho là chỉ là một cái trường học câu lạc bộ mà thôi, còn không là bắt vào tay. Kết quả cái này bộ bên trong thành viên, đều không một cái bất lo, liên tiếp ra các loại tình hình. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, ra ra hắn quản lý lớn như vậy một cái công ty, là thật sự rất không dễ dàng. Một cái trường học cách đấu câu lạc bộ đều như thế khó, huống hồ là một cái nhân viên hơn 1.000 xí nghiệp. Nói tới chỗ này, nàng lại bao hàm áy náy nắm chặt rồi thiếu nữ tóc đen tay. Ta rất xin lỗi, Angela. Đem các ngươi mời đến, chuyển trường học viện đèn, kết quả lại liền cái này mùa xuân đoàn thể thi đấu tư cách dự thi đều không lấy được. Tên là Angela thiếu nữ không khỏi trừng mắt nhìn, tại sao nói như vậy? Chúng ta câu lạc bộ không phải còn có 5 người tiến vào vòng thứ 2 sao? Còn có cái này William Zucker, ngươi không phải nói hắn tiềm lực rất lớn, ngươi rất nắm trong vòng 2 tháng để cho hắn tiến vào cấp 5, nếu như là như vậy. Như vậy cái tên này vẫn có hy vọng từ tổ người bại bên trong đánh ra đến. Là có hy vọng, có thể đại khái chỉ có 3% tỷ lệ, hy vọng hắn đừng ở tổ người bại vòng thứ 3 trước đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ. Lua sẽ thở dài, ra biên 5 người ở trong, cái khác đều có hy vọng tiến vào vòng 3, có thể chỉ có ản giờ dậy vì hiệu đèn stền, cũng chính là bị lệ nạ đả thương tên kia. Trước kỳ thực là do đối thủ giáp bảo vệ trục trặc, hắn mới may mắn tiến vào vòng thứ 2, xem như là có bằng không. Thiếu nữ tóc đen sau khi nghe, không chỉ có ngượng ngùng nở nụ cười, bất an dùng ngón tay gãi mặt của mình, ản giờ dậy, người này hắn không có sao chứ. Đều liên tục chừng mấy ngày không có tới trường học, ta có chút lo lắng. Đại khái tỷ lệ là không có chuyện gì, theo ta được biết, hẳn có xác thực không đối với hắn làm cái gì. Lua sẽ lắc đầu, chúng ta người, chỉ tra được hắn thứ 3 rời đi hắn chỗ ở, hẳn là có mục đích tính ra ngoài, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Ta nghĩ hắn mặc dù có chuyện, cũng cùng Angela ngươi không quan hệ. Angela nghĩ thầm chính mình làm sao có thể không thèm để ý. Bất quá nàng biết mình hiện tại, kỳ thực là cái gì cũng không thể làm. Nơi này dù sao cũng là Atlanta, mà không phải mặn hạ tờ tàng. Hy vọng hắn có thể bình an trở về, bất quá, ngươi liền như thế không coi trọng cái này án dở dậy. Ta nhớ tới hắn hẳn là cấp 3 ma năng kiếm sĩ. Cái này vẫn có hy vọng đánh vào vòng thứ 3. Không hy vọng, hắn vòng thứ 2 liền sẽ bị đào thải. Lua sẽ giọng nói kiên quyết, hắn cái kế tiếp đối thủ, là cuồng hùng điệu hạ đuổi, cái kiếp nhưng là một cái cấp 5 cuồng chiến sĩ, phủ kỹ tinh thông. Chương 37, kinh hoàng. Phủ kỹ tinh thông cấp 5 cuồng chiến sĩ. Thiếu nữ tóc đen trên mặt tràn ngập đồng tình, a ô, vị này ản dở dày bạn học vận may thật là gay go. Ma năng kiếm sĩ ở cổ đại cách gọi là ma pháp kiếm sĩ, là một loại đồng thời nắm giữ ma pháp cùng cận chiến kỹ xảo chức nghiệp. Bất quá kiêm tu hai môn. Tương tự mang ý nghĩa hai phương diện này cũng có thể học mà không tinh. Tuy rằng có thể lợi dụng ma pháp cùng cận chiến kỹ xảo kết hợp, cùng đồng cấp ma năng chức nghiệp giả chống lại, thậm chí là áp chế, chỉ khi nào gặp gỡ cuồng chiến sĩ như vậy cực đoan tồn tại, ma pháp kiếm sĩ thông thường đều sẽ bị khắc chế gắt gao. Đến nay tới nay, ma pháp kiếm sĩ đối đầu cuồng chiến sĩ tỷ lệ thắng, chưa từng vượt quá 5%. Huống hồ giữa hai người, còn có hai cái cấp độ chênh lệch. Cho nên nói, hiện tại là một tia hy vọng đều không có. Lua sẽ một bộ ủ rũ vô thần, hoàn toàn đánh mất nguyên khí dáng dấp, ta xin lỗi ngươi cùng lệ nạ. Không sao a lũ hải sệ, ngươi biết ta ở phương diện này không phải rất lưu ý, cũng không nhất định muốn tham dự cách đấu giải thi đấu không thể, cùng lắm thì học kỳ sau trở lại chính là. Mùa xuân đoàn thể giải thi đấu không có cách nào tham dự, sang năm mùa hạ đều có thể chứ. Vào lúc ấy, chúng ta cùng nhau nỗ lực chính là. Thiếu nữ tóc đen không thèm để ý mỉm cười, trong mắt lại đồng thời hiện ra bất mãn, đúng là cái kia Hàn Quốc. Ta rất lưu ý A Lù Hải Sệ. Ngươi biết rõ tên kia không phải là người tốt, liền không biết nhất lao vĩnh giật, đem tên kia giải quyết sao. Cho phép do hắn ở ngươi học viện thai họa học sinh. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lù Hải Sệ vướt ve tóc dài, ta không phải không có cách nào giải quyết hắn, mà là lo lắng giải quyết hắn sau khi gợi ra các loại phiền phức. Angela, học viện đen cùng vệ lạ là không giống, nơi này mặc dù là học viện tư thục, có thể cũng tiếp thu chính phủ kinh phí ngân sách. Hàng năm đều cần gánh chịu phụ cận 7 cái quảng trường giáo dục bắt buộc. Đây là 35 năm trước học viện đèn lấy tự cứu phương pháp, có thể tách ra cái kia tràng khủng hoảng kinh tế. Bất quá cái này cũng cho chúng ta học viện đèn, trở thành một cái đầy dây bạo lực, ma túy cùng phạm tội trường học. Cái này cũng là tuyệt đại đa số học viện công lập bệnh chung, Angela, mẹ gì gạ hạ tầng người sinh hoạt, cùng chúng ta vị trí thế giới là không giống. Cho nên, thiếu nữ tóc đen dùng tinh khiết ánh mắt, nhìn Lục Ải Sệ, ta nghĩ này không phải nên là lý do cho phép phạm tội lý do. Lục Ải Sệ lại không đáp lời, chuyển mà chỉ về bên cạnh mấy đống cao lầu, nhìn thấy bên kia mấy đống lầu sao. Nơi đó là một cái tên là Martin khu người da đen nhà ở công cộng. Thế chiến sau khi, số lượng phụ nữ trẻ em người da đen mất gia đình rất nhiều, Atlanta chính phủ vì thu xếp bọn họ, liền khởi công xây dựng một nhóm hoàn toàn mới nhà ở công cộng thu xếp bọn họ. Những kiến trúc này, mặc dù coi như rất hùng vĩ cao to, có thể bên trong một gian phòng, thậm chí đều không đủ 30 bình. Chính là như thế mấy đống lầu, nhồi vào lượng lớn người. Chính phủ lúc ban đầu là vì dễ dàng cho tập trung khống chế, có thể càng về sau cuối cùng những thứ này nhà ở công cộng nhà lớn, lại trở thành hắc bang khống chế pháo đài, bọn họ chỉ cần quản chế ở lại hàng hiên cùng lối. Ra, là có thể khống chế lại toàn bộ nhà lớn, ở bên trong ẩn náu súng ống ma túy. Như thành Nam Huyết Nha, hắc ngục khô lâu, báo táp thiên sứ, những thứ này loại cỡ lớn hắc bang, hầu như mỗi một cái đều khống chế mấy cái người da đen quảng trường. Thiếu nữ tóc đen nghe đến mê mẩn, Lucy nói những việc này, là nàng trước đây chưa bao giờ hiểu rõ. Sau đó còn có chúng ta Atlanta phúc lợi chính sách, ở những người da đen này nhà ở công cộng trong, có 90% trở lên các gia đình, đều là dựa vào chính phủ phúc lợi đến sinh hoạt. Bất quá chính phủ quy định, nhất định phải là độc thân mụ mụ nuôi nấng hải tử mới sẽ cấp cho tiền phúc lợi. Chính phủ thậm chí sẽ định kỳ phái ra công chức tới cửa điều tra, xác thực gia đình này bên trong không có phụ thân tồn tại. Người nghĩ đến hậu quả sao? Cái này sẽ thúc đẩy những người da đen kia nam tính bỏ vợ bỏ con. Nữ tính thì lại vui với lặm dao, các nàng nghĩ muốn sinh con, chỉ vì các nàng sinh càng nhiều, tương ứng tiền phúc lợi cũng là cầm được càng nhiều. Có thể ở loại này gia đình lớn lên hài tử, sẽ là cái gì loại trong lòng trạng thái? Bọn họ vẫn luôn là Atlanta Nam Bộ. Mấy cái hắc bang tốt đẹp nhất lính. Mà rất không may, chúng ta học viện đèn học khu trong phạm vi, thì có 5 mảnh người da đen nhà ở công cộng. Lúc này Lục Ải Sệ, bất đắc dĩ hướng về phía thiếu nữ tóc đen mỉm cười, vì lẽ đó. Ta có thể thanh trừ Hancock, nhưng không có cách nào thanh trừ trong học viện hắc bang phân tử. Ngươi biết ta diệt trừ tên kia, sẽ có cái gì hậu quả sao? Đại khái có thể đoán được. Thiếu nữ tóc đen suy tư, trước ngươi liền nhắc tới, là lo lắng gợi ra phiền toái lớn hơn nữa. Ngươi rất thông minh, Angela. Lua sẽ khẽ gật đầu, Hancock người này xác thực độc ác, nhưng hắn cũng là một con hợp lệ hung lang. Có thể như quả con này hung lang không tại, như vậy học viện đẩn những kia cùng hắc bang có quan hệ học sinh. Sẽ vì trong trường học cái gọi là phạm vi thế lực cùng làm ăn, tranh đến vỡ đầu chảy máu. Mà phía học viện có thể làm được chuyện cực kỳ có hạn, chúng ta có thể bảo đảm học sinh ở trường học ở trong an toàn, lại không quản được phía ngoài trường học. Ngươi biết không? Học viện đèn hầu như hàng năm đều có 3 đến 10 vị học sinh bất ngờ tử vong hoặc là mất tích, 10 đến 20 học sinh là do thương tổn tội vào trại giam. Mà so với năm rồi, hiện tại học viện đèn xem như là tương đối bình tĩnh. Lại có nhiều như vậy. Thiếu nữ tóc đen có chút giật mình, gần như nói mớ nói, ta xưa nay không biết những việc này, báo cùng tình hình chính trị đương thời tin tức trên cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng sẽ thấy trên báo? Lua sẽ một tiếng bật cười, nắm bên cạnh thiếu nữ mềm mại ra mặt, ngươi nếu như đã đi ra, vậy thì đến nơi nhìn một chút, học đi. Thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, cũng không có tuyệt đối thiện ác phân chia. NG là ngươi nếu không còn dự định ở tại pháo đài bên trong làm một cái hồn nhiên vô tà công chúa. Như vậy có một số việc, ngươi là nhất định cần đi tìm hiểu. Bào hao giả xạ kích trung tâm, Lý Mặc Trần bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó sợ hai vạn phần nhìn mình hạ thân. Ngộng gì? Đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, vô địch tại nguyên khung thế giới vẫn kiếm đảo nhiên lại mộng gì, chỉ vì một cái vẫn không có phát dục hoàn toàn tiểu nha đầu, hắn lại đang ngủ không thủ được chính mình tinh quan. Lẽ nào có lý đó? Cái này thật là lẽ nào có cái này lý? Lý Mặc Trần thất kinh đem bên giường trên bày đặt một sợi dây chuyền mang ở trên cổ của mình, theo cái kia cảm giác lạnh như băng, từ trước ngực cái kia viên băng huyết thạch trên truyền tới, hắn mới thoáng tỉnh táo chút. Cái này không đúng, hơn nửa lại là tâm ma quay phá. Bộ thân thể này vốn là khí huyết tràn đầy lúc, vẫn không có lĩnh hội qua nữ tính vẻ đẹp. Mà độc cô thiên ý bí pháp, thì lại đem dục vọng của hắn phóng to 10 lần trở lên, sẽ xuất hiện tình huống như thế, tựa hồ cũng không kỳ quái. Lý Mặc Trần tỉnh táo phân tích xong sau khi mới mắc cỡ đỏ mặt đi tới bên cạnh phòng 8. Nghĩ thầm may mà là không ai biết, bằng không hắn sau đó còn mặt mũi nào gặp người. Vì lẽ đó cái kia giữ lại có chứng cứ của lót, trực tiếp liền bị hắn đốt thành tro, hủy thi diệt tích. Sau đó hắn liền lấy ánh mắt lạnh lùng, nhìn bên cạnh ngủ say Long Mạch một chút. Quên đi, tên tiểu tử này vẫn luôn đang ngủ, phỏng chừng là không biết chuyện, vì thế giết rồng diệt khẩu không có cần thiết. Bất quá khả năng là hắn vừa nãy cái kia một chốc lát sát ý quá mức mãnh liệt, Long Mạch mơ mơ màng màng liền tỉnh lại, không biết vì lẽ gì quét nhìn bốn phía. Lý Mặc Trần nhưng là làm như không có gì xảy ra mặc vào quần dài, tuy rằng cảm giác lật tẩy xuống lạnh lạnh, nhưng cái này dù sao cũng hơn còn dùng trước quần lót tốt. Sau đó hắn liền đưa ánh mắt, chuyển hướng trước ngực mình dây chuyền. Chương 38, thần ý. Lý Mặc Trần ngủ trước tổng cộng luyện chế 2 món đồ, nhưng đáng tiếc chính là hắn đang hoàn thành sau khi thực sự quá mức bể bại, cũng không kịp đi nhìn kỹ một chút, liền trực tiếp đổ ở trên giường ngủ say như chết. Bây giờ thần khí xong đủ sau khi, đương nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành, kiểm nghiệm mặt hàng. Đầu tiên cái thứ nhất, tự nhiên là hắn đã đeo vào sợi dây chuyền này. Chính như trước hắn ý tưởng, món pháp khí này có trợ giúp hắn trấn áp tâm linh năng lực, có thể đông lại tự thân ý thức bên trong một ít không nên có dục vọng. Sau đó thứ hai chức năng, chính là cố định tại bên trên 2 cái phép thuật cấp 3, cùng với một cái cấp 4 tiên thuật. Cả sợi dây chuyền, kỳ thực là lấy nguyên khung thế giới tiên gia phụ trận làm trụ cột, sau đó đem 2 cái hắn chiếm được tại ma năng bí sử, tiêu chuẩn ma pháp trận liệt, xảo diệu hòa vào trong đó. Vì lẽ đó vật này, cũng có thể coi là hắn một lần nhỏ thí nghiệm nhỏ. Lúc này theo Lý Mặc Trần ý niệm một dẫn, đầu ngón tay của hắn nơi nhất thời đánh ra một cái bé nhỏ bạch ngân, bắn chúng bên cạnh vách tường. Liên chỉ trong khoảnh khắc, cái này mặt trên vách tường liền kết đầy một tầng sương lạnh. Đây là sơ cấp băng đống xạ tuyến, phát ra hàn băng chi lực, đủ để đem 2 người trưởng thành đông lại. Sau đó Lý Mặc Trần lại xúc động dây chuyền trên thứ 2 phù văn, liền lại có một mặt băng thuẫn cấp tốc sinh thành, trôi nổi ở trước người của hắn. Lý Mặc Trần dùng ngón tay đâm đâm, cảm giác vật này độ cứng rắn, đại khái có thể chống lại hắn lấy 3 phần sức mạnh đâm ra cực tốc một kiếm. Đương nhiên, ở đồng cấp ma năng chức nghiệp ở trong, hắn bản thân là gần như không tồn tại, cực kỳ đặc thù tồn tại. Cái khác cấp 4 ma năng kiếm sĩ, không cái 3 đến 5 kiếm, là rất khó đem cái này băng thuẫn đánh xuyên qua, còn nhất định phải mượn ma pháp lực lượng không thể. Lý Mặc Trần đối với vật này, đã cực kỳ thỏa mãn. Then chốt là 2 loại pháp thuật, đều có thể ở trong nháy mắt triển khai, không cần chuẩn bị thi pháp bí ấn, hoặc là chú ngữ tài liệu cái gì, cái này có thể tăng lên trên diện rộng hắn hệ số an toàn. Làm cái này sợi băng huyết thạch dây truyền mang vào chức năng, cái này đã vượt qua hắn mong muốn. Cái cuối cùng cấp 4 tiên thuật, nhưng là bắt nguồn tại nguyên khung thế giới phong linh trận, cần đang thỏa mãn điều kiện thời điểm mới có thể sử dụng. Lý Mặc Trần chỉ là kiểm nghiệm một thoáng phù văn hàng ngũ, xác định không có sai lầm sau khi, liền đem chi bỏ mặc. Cái thứ hai, nhưng là một cái bí ngân chế tác mặt nạ. Cái này cũng là một cái pháp khí, có thể để cho hắn ở đeo sau khi, tăng cường tự thân cảm ứng năng lực. Bất quá nó chủ yếu tác dụng, vẫn là phòng ngừa thiên tâm Lý Mặc Trần ở một số trường hợp đem nó lấy xuống, làm cho 3 ngày trước quận hướng lần thứ 2 tái diễn. Đương nhiên, một cái nhiều nhất chỉ có cấp 3 tiểu pháp khí, là không thể nào ngăn cản thiên tâm Lý Mặc Trần đem gỡ xuống. Liên Lý Mặc Trần muốn nổi bật, đổi một cái dòng suy nghĩ, hắn nghĩ cùng với nghĩ biện pháp cản trở, chẳng bằng lấy dụ dỗ. Chỉ cần để thiên tâm Lý Mặc Trần, không muốn đem cái này mặt nạ lấy xuống, không phải có thể được toại nguyện sao. Vì lẽ đó hắn đem cái mặt nạ này, điều khác đặc biệt tinh mỹ, liền tựa như trên trời thần chi, cao cao tại thượng, khí tức lạnh lẽo, thánh không dễ thân, xa không thể vời. Diện mạo thì lại kết hợp vấn kiếm đảo nhiên cùng Lý Mặc Trần 2 người đặc điểm, thoáng thiên hướng tại người trước. Liền ngay cả lấy tên cũng rất khảo cứu, tên là thần ý. Sau đó là cái này bí ngân mặt nạ năng lực, chẳng những có trợ cho hắn tăng lên tinh thần niệm lực cường độ, còn có thể trên diện rộng tăng mạnh thiên tâm thần chiếu cảm ứng năng lực, tăng lên rất nhiều thiên tâm xem thế giới phạm vi. Nắm giữ 20 mét chu vi thế giới tất cả cùng nắm giữ 35 mét chu vi thế giới tất cả, cảm thụ nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hắn không tin thiên tâm Lý Mặc Trần sẽ chủ động từ bỏ vật này, đem cái kia tất cả đều ở chỉ trong lòng bàn tay cảm giác chủ động thu về đến 20 mét phạm vi bên trong. Đương nhiên, hắn không thể chắc hẳn phải vậy liền cho là như thế. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần vẫn là làm một lần thí nghiệm, hắn đầu tiên là ở gương trước mặt mang vào mặt nạ, sau đó lại tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, Lý Mặc Trần tâm niệm bên trong liền sinh sôi ra ý xem thường, nghĩ thầm mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thực sự là ngu xuẩn không thể thành, không thể cứu chữa. Bất quá ngay khi hắn dự định tháo mặt nạ xuống thời điểm, Lý Mặc Trần ánh mắt, đã thấy đối diện mình trong kính. Hào khốc. Lý Mặc Trần ở trong mắt không khỏi hiện ra một tia thỏa mãn cùng mê say vẻ, nghĩ ngợi nói đây mới là đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương nên có tư thái. Như trời xanh giống như trí cao vô thượng, bệ nghệ nhân thế. Còn có, loại này trưởng không thiên địa tất cả biến hóa cảm giác cũng rất tốt, so với trước đây tốt hơn rồi. Tấm này thân ý mặt nạ, xem tới vẫn là rất tốt. Sau 10 phút, đợi đến Lý Mặc Trần từ thiên tâm thần chiếu bên trong lui ra, không khỏi đắc ý nở nụ cười, nghĩ ngợi nói quả nhiên hiểu rõ nhất chính mình vẫn là chính mình. Lý Mặc Trần lấy mặt nạ xuống sau khi, liền bắt đầu thu thập nổi lên đầu đuôi. Đầu tiên là đem cái này phòng nghỉ ngơi trở về hình dáng ban đầu, sau đó nên ném đồ vật đều có thể ném mất. Những kia vứt bỏ tài liệu đều bị hắn ném đến trong hành lang thùng rác, còn có nồi giá, vật này cực kỳ trầm trọng, lại không đáng giá mấy đồng tiền, hắn ngược lại là không dự định mang về chính mình nhà trọ. Có thể dự kiến chính là, nếu như hắn còn ở tại cái kia nửa rõ ràng tầng hầm, đó là tuyệt đối không có khả năng nổ súng luyện khí hoặc là chế thuốc, vẹn vẹn là vì vậy mà sinh xương khói là có thể hun chết người, mùi cũng rất khó ngửi. Hết lần này tới lần khác nhà trọ hệ thống thông gió lại không ra sao, vì lẽ đó một khi hắn làm như vậy rồi, đó là nhất định sẽ bị hàng xóm trách cứ, thậm chí là tới cửa chỉ trích. Có thể như quả sau đó đổi một cái sinh hoạt hoàn cảnh, như vậy hắn có thể thử nghiệm vì chính mình bố trí một cái càng chuyên nghiệp luyện tạo, không đủ không khuẩn cái gì đều có thể cân nhắc đi vào. Cứ việc cái này hoàn cảnh, là tuyệt không thể nào có những đại công ty kia luyện tạo nơi chuyên nghiệp, có thể cũng không thể không có lợi. Chỉ có trong tay hắn bộ này luyện kim công cụ, vẫn còn có chút giá trị, sau đó có thể nghĩ biện pháp chuyển bán đi. Vì lẽ đó khi Lý Mặc Trần từ thiết kế bên trong lòng đi ra lúc, trên người đã ung dung nhiều. Trước nhắc lên những kêu bao lớn bao nhỏ, đã giảm thiếu một hơn nữa. Mà ngay khi hắn đi ra cửa lớn một khắc, Lý Mặc Trần mày kiếm cũng hơi dương lên, chú ý tới mình sau lưng, có bốn cái như không có chuyện gì xảy ra, theo đuôi tới bóng người. Xin hỏi, thiên sinh ngài muốn kêu gọi người rút sao? Xạ kích trung tâm người phục vụ lòng tốt hỏi dò. Bất quá lại bị Lý Mặc Trần quả đoán từ chối, hắn như không có chuyện gì xảy ra đi bộ đi ra đường lộ dẻo. Sau đó liền lại chuyển vào một cái hẻm nhỏ ở trong, thong dong tự nhiên ở cái này âm u trong ngõ tắt cất bước. Mãi đến tận hắn quải qua một đạo cong, nhìn thấy phía trước 30 mét, thình lình có ba tên ăn mặc áo vét ra, làm tủ trang phục thanh niên khỏe mạnh chặn ở cuối hẻm nơi. Cũng liền vào lúc này, phía sau tiếng bước chân, cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Ha, boy, ngươi hẳn phải biết chúng ta tại sao tìm người chứ? Ở Lý Mặc Trần trước người, vị kia một đầu màu xanh màu gà đầu thanh niên trực tiếp từ giả kịt bên trong móc ra một khẩu súng, chỉ phía xa Lý Mặc Trần. Để ta ngẫm lại xem, ngươi ở Gaza Hắc Thị mua gì? Một khẩu súng, còn có một khối băng huyết thạch thật sao? Đem những thứ đồ này lưu lại, ngươi hiện tại là có thể an toàn rời đi. Mà lúc này theo đuôi ở phía sau bốn người, cũng lục tục đi đến, tương tự lấy ra hai cây súng chỉ ở Lý Mặc Trần sau lưng, đồng thời phát ra một trận tiếng cười đắc ý, tiểu tử, nếu như ta là ngươi, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cái vị này tiếng nói còn chưa hạ xuống, liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn cảm giác cánh tay của chính mình bị cứng rắn vật thể đánh trúng, sau đó súng trong tay liền tuột tay bay ra. Bên cạnh người còn lại cũng là như thế, súng trong tay cũng đồng dạng bay lên mà đi. Tận đến giờ phút này, ở đây mấy người mới phát hiện bọn họ trước mắt thiếu niên tóc đen, đã không tại chỗ, chỉ có một bóng người màu đen, ở trước mắt của bọn họ nhanh chóng lấp lóe. Thật nhanh. Đây chính là bọn họ cuối cùng ý nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này người đầu liền tao ngộ đòn nghiêm trọng, trực tiếp mắt tối sầm lại, ngất xỉu đi. Tình cảnh này, cũng làm cho phía trước ba người ngơ ngác biến sắc. Quang Minh Thần ở trên, hắn làm sao có tốc độ nhanh như vậy? Gặp quỷ. Không trách hắn dám hướng về trong ngõ hẻm đi. Vị kia dựng thẳng màu xanh màu gà đầu thanh niên, không chút do dự nổ súng. Nổ vang tiếng súng, không ngừng ở cái này trong hẻm nhỏ kích phát vang vọng. Nhưng cái vị này liền liền khóa chặt Lý Mặc Trần phương vị đều không làm được, người sau trực tiếp giẫm một cái vách tường, nhảy lên đỉnh, tiếp theo cả người liền như một đạo ảo ảnh giống như cấp tốc chạy, còn chợt nhanh chợt chậm biến hóa nhịp điệu. Không tới 3 giây sau khi, Lý Mặc Trần đã thành công tiếp cận cái này đám người, lúc này hắn đột ngột nhảy xuống, chỉ là một kiếm, liền đem cái kia mào gà đầu thanh niên hoàn toàn nện ngây dại. Còn lại mấy người, đều ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ bên trong, bị Lý Mặc Trần dễ như trở bàn tay giải quyết. Cũng là lúc này, hắn mày kiếm ngưng lại, nhìn về phía sau lưng nào đó phương vị. Chương 39, luật sư. Ngay khi khoảng cách hiện trường đại khái 370m một tòa nhỏ trên lầu cao, Dạ Mị Di bất tay cầm một cái quân dụng ống nhỏm, ánh mắt khiếp sợ nhìn hẻm nhỏ ở trong tình cảnh này. Ta nhìn thấy cái gì? Tranh châm biếm bên trong Tấn Phong Hiệp. Hắn đúng là một cái cấp 3 ma năng kiếm sĩ. Cấp 4. Ta hồng ngoại hình ảnh nhiệt nói cho ta, hắn không có sử dụng vượt quá cấp 4 trở lên lực lượng. Nói tiếp chính là một vị khác. Cầm trong tay một bộ phảng phất loại cỡ lớn máy quay phim giống như máy móc trung niên, bị lợi dụng đến mức tận cùng phong hành thuật, tinh xảo đến đỉnh, cao thân thể khống chế, tuyệt hảo phương pháp phát lực, trong cơ thể hai loại cực đoan lực lượng trong lúc đó mâu thuẫn xung đột, sáng tạo chúng ta trước mắt kỳ tích. Thực sự là khó mà tin nổi. Một cái 16 tuổi thiếu niên, lại thì có thực lực như vậy. Hắn quả thực chính là một thiên tài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Đây là một nữ tính thanh niên, tương tự ăn mặc sa mạc trang phục sặc sỡ, cảm giác dù là cấp 7 ma năng chức nghiệp giả, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Ô hát, gặp quỷ. Hắn phát hiện chúng ta, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến. Khoảng cách xa như vậy, là thông qua mặt kính phản quang. Không thể, những thứ này ta đều từng làm xử lý. Vậy thì dừng lại đi, đây là cái bạo lực tiểu tử, ta cảm thấy tốt nhất không muốn đem hắn làm tức giận. Có thể thấy, hắn đối với chúng ta mạo phạm bất mãn vô cùng. Dạ mị gì bất quả như lời nói đem trong tay ống nhòm thu hồi. Ta chỉ quan tâm, hình ảnh ghi lại có tới không. Đương nhiên, ba đài thiết bị, bội số lớn máy quay phim, hồng ngoại hình ảnh nhiệt, điện tử ảnh chụp máy tham trác, đều có hoàn chỉnh ghi chép. Nữ tính thanh niên về lấy khẳng định lời nói, đón lấy ngươi nghĩ muốn cái gì. Tiếp tục quan tâm, hãy tìm nẹ sần vận động tập đoàn báo cáo kết quả. Đương nhiên là người sau, ta cảm giác phải tiếp tục quan tâm xuống đi đạo ý nghĩa không lớn. Chiều nay cái kia chàng cách đấu thi đấu, không có cách nào thể hiện ra thực lực chân chính của hắn, nhưng cái này phân video cũng được, bọn họ không phải muốn chúng ta trình thám xã mau chóng trả lời sao. Ta cảm thấy cái này đã đủ rồi. Dạ mị gì khét lời, từ tại chỗ đứng lên, dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị đi trở về đi. Lần này vận khí không tệ, 4 ngày không tới, chính là 5 vạn kim thuẫn tới tay, nói không chắc còn có thể có chút thu nhập ngoại ngạch. Cái kia gánh cực lớn máy móc trung niên thanh niên khỏe mạnh, cũng nhún vai một cái, lẩm bẩm từ dưới đất đứng lên, ta cảm thấy vẫn là lại quan tâm 1-2 tuần lễ tốt, nhưng ta nghe lời ngươi đầu, hy vọng nẹ sần vận động tập đoàn người có thể đối với chúng ta điều tra kết quả cảm thấy thỏa mãn. Hẻm nhỏ bên trong, khi Lý Mặc Trần cảm giác được những kia nhìn chăm chú hắn ánh mắt biến mất không thấy sau khi, trong mắt hắn sắc ý. Lúc này mới từ từ thối lui. Sau đó hắn liền nhìn trước mắt mấy cái ngất ra hỏa, trong mắt hơi hiện ý tiếc hận. Nguyên bản hắn là muốn đem mấy người này trên thân tiền cùng súng lấy đi, trong đó người trước chính là hắn cần gấp, làm sao đều không chê nhiều, còn người sau, hắn là muốn xem thử một chút chính mình cải trang súng ống. Có thể đã có người chứng kiến, vậy này dạng làm liền không quá thích hợp. Trước ra tay là tự vệ phản kích, có thể như quả cầm những thứ này người tài vật, vậy thì có cướp đoạt hiểm nghi. Tuy rằng đại khái tỷ lệ sẽ không bị tòa án kết tội, có thể chung quy vẫn là sẽ lưu lại một ít mầm họa. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chỉ có thể tiếc nuối đem cái kia ba thanh súng từng cái chém nát, sau đó lại đem kiếm trên dòng máu, ở mấy người trên y phục lau khô. Đáng nhắc tới chính là, ở Lý Mặc Trần chú ý trên thân kiếm tàn huyết thì trong mắt của hắn nhưng lại lần nữa hiện ra tinh hồng chi ý, còn có từng tia tia thỏa mãn. Hắn lúc này, thình lình sinh ra cực kỳ thô bạo, hầu như khó có thể tự kiềm chế kích động. Nghĩ phải tiếp tục đánh đập mấy tên này, nhìn thấy càng nhiều máu tươi. Lý Mặc Trần biết đây là duyên cớ gì, hắn hiện tại bạo lực cùng khát máu ý niệm, đang bị vô hạn phóng to. May mắn ở có người trước băng huyết thạch dây chuyền, dù là không tiến vào thiên thần thần chiếu trạng thái, hắn cũng có thể đem những thứ này không nên có ý niệm áp chế xuống. Thích hợp thuận theo nguyên chủ dục vọng, có trợ giúp song phương linh hồn dung hợp, nhưng cái này thuận theo cũng không ý vị phong túng. Nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, cái kia có thể đúng như Độc Cô Thiên Ý nói tới. Ngươi chắc chắn ở vô tận dục vọng bên trong trầm luân, mà bản ma thì lại sẽ ở ngươi thi hải ở trong sống lại. Lúc này ở phụ cận, đã truyền ra một chút mơ hồ tiếng bước chân. Lý Mặc Trần suy đoán cái này hoặc là phụ cận cảnh sát đến, hoặc chính là tựu tổng thập tự đoàn người. Hắn không muốn lại tiếp tục gây phiền toái, lúc này liền đem kiếm trong tay thu hồi kiếm túi, sau đó vội vã từ cái này hẻm nhỏ rời đi. Sau đó hắn lại không gặp phải cái gì bất ngờ, ngồi xe buýt xe thuận buồm xuôi gió trở lại đường người lưu lạc. Mà ngay khi Lý Mặc Trần trở lại tòa kia phá nhà trọ cũ thời điểm, nơi này phụ trách trông cửa lão nhân sâu rượu sủa, say khướt đem hắn gọi lại, hắc. Tiểu tử, ngày hôm qua có hai người đến tìm ngươi. Bọn họ cho ngươi để lại tin, ngươi có thể đi trong hộp thư tìm xem. Tiểu tử, ta cảm giác ngươi có thể sẽ gặp may mắn. Cái kia hai tên này, đều ăn mặc quý báo đồ vét, hẳn là phía bắc trong nội thành người, hơn nữa tám thành khả năng là luật sư. Lý Mặc Trần theo lời mở ra hồng thư. Phát hiện bên trong quả nhiên có một phong luật sư hàm. Cả ở gần luật sư sở sự vụ. Lý Mặc Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, thoáng hiện nghi hoặc ánh sáng lộng lẫy. Cả ở gần luật sư sở sự vụ là nguyên chủ phụ thân cố vấn pháp luật, phụ trách bọn họ một nhà cùng công ty tất cả pháp luật phương diện sự vụ. Có thể trước di sản phân phối, không phải đã xử lý thỏa đáng sao? Lẽ nào là nhà bọn họ bất động sản đã bán đi? Nhưng cái này cũng không nên do luật sư sở sự vụ đến thông báo. Lý Mặc Trần ánh mắt nghi hoặc đem cái này phong luật sư hàm mở ra, cẩn thận nhìn nội dung bên trong. Có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Jennifer Hudgens tiền từ bỏ công ty quyền thừa kế, vì lẽ đó chuyện đương nhiên, cái này nguyên bản hẳn là do hắn vị này tiện nghi tỷ tỷ kế thừa cái kia một nửa cổ phần, rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Mà cả ở gần luật sư sở sự vụ người lại đây, chính là vì cố vấn ý nguyện của hắn, cũng mời hắn gần đây đi tới Hắc Tinh cao ốc một chuyến, cái kia chính là cả ở gần luật sư sở sự vụ chỗ vị trí. Lý Mặc Trần không khỏi lâm vào trầm tư, nghĩ thầm công ty này tình hình, chẳng lẽ là rất tồi tệ. Vì lẽ đó Jennifer mới lựa chọn từ bỏ. Hay hoặc là tỷ tỷ của hắn, chỉ là đơn thuần chán ghét phụ thân hắn có tất cả. Cái này cả ở gần luật sư sở sự vụ, chính mình là cần đi một chuyến, có thể trước đó, hắn trước hết tìm hiểu một chút công ty này tình hình lại nói. Nguyên chủ tại cái này trước đó, đều ở chăm chú tại học nghiệp cùng tự thân ma năng tu hành, ở phương diện này vẫn không hiểu nhiều, đối với công ty trạng thái gần như toàn không hay biết. Liền trước mắt hiểu rõ đến tin tức, căn bản bất lực cho hắn làm ra quyết đoán. Lý Mặc Trần vừa suy tư, vừa đem cái kia phong luật sư hàm để vào đến trong lòng. Mà đợi đến hắn trở lại chính mình gian phòng thì liền phát hiện nơi này lại bị người xông qua kẽ hở, còn không hết một luồng người. Lý Mặc Trần trên trán không khỏi hiện ra từng tia tia hát tuyến. Nghĩ thầm tuần này thứ bảy giải lao, chính mình đầu tiên chuyện cần làm, không phải đi tìm một công việc mới, vẫn là mau chóng tìm một cái càng tốt an toàn hơn chỗ ở phải sớm một chút từ nơi này mang đi, dù là nhiều tiêu ít tiền cũng không đáng kể. Những tên kia, đến tột cùng đem phòng của hắn xem là cái gì, khách sạn sao? Chờ đến Lý Mặc Trần lại mở ra tủ lạnh, liền tâm tình càng thêm ác liệt. Những thứ này tên trộm, đem hắn tuần này lương thực, tất cả đều lấy đi. Hắn không làm sao được, chỉ có thể lần thứ hai đi ra cửa. Có thể nào chính là, chung quanh đây gần nhất cửa hàng thức ăn nhanh, đều ở hai cái quảng trường ở ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, chức nghiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mặc Trần là bị William đánh thức đến. Vị này khả năng là cho rằng Lý Mặc Trần không tại, trực tiếp liền đẩy cửa ra đi vào, sau đó liền mắt hiện vẻ vui mừng. Án giờ dậy, ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đi nơi nào? Tìm khắp nơi không tới ngươi người, có ma, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất rồi, như những kia mất tích nhân khẩu như thế. Lý Mặc Trần từ trên giường ngồi dậy, sau đó vẻ mặt không lành nhìn William, người này lại gọi hắn phương Tây tên. Nhưng sau đó hắn liền hơi ngẩn ngơ, William ngươi trên mặt là chuyện gì xảy ra? Bị ngươi đánh. Tuy rằng cái này nửa rõ ràng tầng hầm ở buổi sáng hầu như không có ánh sáng, có thể thị lực của hắn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy William trên mặt tảng lớn bầm tím. Ta. William giặc cờ lúng túng nở nụ cười, bị hẳn có tên kia đánh, tên kia quả thực điên rồi, liền Vương Hạ cùng Hoa Thanh Bang hắn đều không để vào mắt. Nếu không là lùa sẽ đại tiểu thư đem ta cứu ra, ta lần này đoán chừng phải nằm trên giường 2, 3 tháng. Bất quá cũng còn tốt, thương không có gì đáng ngại, sự tình cũng giải quyết. Là như vậy phải không? Lý Mặc Trần có chút ngờ vực nhìn cái tên này, ta làm sao luôn cảm giác ngươi, thật giống ở che giấu cái gì? Ta có thể che giấu cái gì? Đơn giản chính là bị người tra tấn một trận mà thôi, cái này tất yếu lừa ngươi sao a? William một tiếng cười nhạo, sau đó song quyền ôm ngực, ngươi nếu trở về, cái kia cũng nhanh điểm đứng lên đi, đừng quên ngày hôm nay là ngày gì. Lý Mặc Trần suy nghĩ một chút, mới nhớ tới ngày hôm nay là ngày thi đấu. Làm cái này trường học vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ dự thi thành viên, hắn ngày hôm nay không dùng tới khóa, bất quá lại cần đến câu lạc bộ tham dự buổi sáng tập huấn hoạt động chuẩn bị chiến đấu. Liền hắn lúc này đứng dậy, đi tới trong phòng vệ sinh rửa mặt đến. Đi tới thế giới này ngày thứ 8, Lý Mặc Trần đã hiểu rõ đến chính mình hàng lâm nơi, kỳ thực là một cái danh môn quý tộc, quyền quý tư bản cùng hát thế lực hoành hành thế giới. Vì lẽ đó ở mẹ gì gạ, bất luận người nào nghĩ muốn làm ăn đều rất không dễ dàng. Ở thành phố Atlanta tràng trên đường một cái tiệm tạp hóa mặt sau, rất khả năng liền thuộc về một cái tài lực không nhỏ công ty hoặc là gia tộc, một nhà quán bánh mì mặt sau, nói không chắc liền đứng một cái ủy viên hội đồng thành phố, thậm chí là châu nghị viên, mà một nhà thượng đẳng cấp hoa quả cửa hàng tươi, hơn nữa có một cái thanh danh vang dội Pháp ở ngoài người, thậm chí là một cái thực lực không kém săn bắn đoàn vì bọn họ sân ga. Bình dân phải nghĩ thoáng điếm kiếm tiền, chỉ là hắc bang quấy rầy, liền có thể cho ngươi mệt bở hơi thai. Sau đó còn muốn đối mặt xã hội khắp mọi mặt áp lực. Nếu như không có đầy đủ lực lượng làm cái này dựa vào, như vậy phá sản một từ là duy nhất kết cục. Vậy đại khái chính là Lý Mặc Trần thiết tưởng bên trong supermarket, siêu thị, không có cách nào ở thế giới này xuất hiện nguyên do. Thế giới này các cấp độ tầng, hầu như đã hoàn toàn cố hóa, phương diện buôn bán cũng là như thế. Bất luận người nào nghĩ muốn thử nghiệm thay đổi một loại buôn bán hình thức, đều cần ở được đến lợi ích người ở trong mở một đường máu, ứng phó các loại buôn bán ở ngoài áp lực. Nếu không thì, siêu thị loại này buôn bán hình thức, không đến nôi đến hiện tại đều không ai nghĩ đến. Vì lẽ đó trước hắn thiết tưởng vài loại kiếm tiền phương pháp, kỳ thực đều không có có thể được chỗ. Lý Mặc Trần cảm giác mình đầu tiên đến thử nghiệm tích lũy nhất định của cải, thành lập nhất định địa vị xã hội, càng hữu ích hơn cho hắn ở về buôn bán thử nghiệm. Trở thành một cái chức nghiệp cách đấu ra, chính là một cái không sai con đường. Nếu như có thể trở thành một cái mô xạ, nơi sần nộ mà xe đỏ nất là sổ xì ạ tỷ hòn, cũng tức quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh chức nghiệp vận động viên, như vậy tham gia một tràng thi đấu chuyện, ít nhất đều có thể thu được 10 vạn trở lên kim thuẫn. Nếu như hắn có thể lại bò đến cái này thi đấu liên minh tầng cao nhất, như vậy trước mắt một tràng toàn mẹ gì gạ trực tiếp chiến hoàng tranh bá thi đấu, thu nhập cao tới 5.000 vạn kim thuẫn. Ngoài ra, hắn còn có thể có lượng lớn tài trợ cùng quảng cáo, một năm thu nhập 3-5 ức đều không phải việc khó. Mà lại có thể thu được rất lớn xã hội ảnh hưởng lực, những kia thu được chiến hoàng danh hiệu, nắm giữ kim đai lưng ra hỏa, hoàn toàn ở trong xã hội, chịu đến rộng khắp tôn kính cùng sùng bái. Nghĩ còn muốn cho gia nhập quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh có thể không quá dễ dàng, biện pháp tốt nhất là thông qua tuyển tú. Mùa xạ hàng năm đều sẽ có một cái tuyển tú hoạt động, cái này thi đấu chuyện liên minh 36 cái câu lạc bộ thành viên, sẽ ở cái này tuyển tú trong đại hội theo trình tự chọn tuyển ưu tú nhất tuyển tú người tham dự, thành vì bọn họ câu lạc bộ ký kết vận động viên. Có thể danh ngạch chỉ có 72 cái, tất cả mọi người đều chỉ có một lần tham dự cơ hội, mà tuyển tú người tham dự nhất định phải ở NHSAA cùng NCAA, hoặc là quốc tế trên sàn thi đấu có đầy đủ ưu dị biểu hiện, mới có khả năng bị những thứ này câu lạc bộ tuyển chọn. Lý Mặc Trần biết nguyên chủ chấp niệm cùng dục vọng có rất nhiều, mà trong đó một cái, chính là được đến xã hội thượng lưu tán thành. Cái này cũng là trừ báo thù ở ngoài, nguyên chủ manh liệt nhất một cơn dục vọng. Hắn nghĩ muốn để ra tòa hữu đèn tiền đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, nghĩ muốn hướng về tỷ tỷ của hắn chứng minh, dù là không có hữu đèn tiền. Nhà bọn họ cũng có thể sống rất tốt, còn muốn hướng về thế nhân tuyên kỳ, mẹ của hắn không có làm ra lựa chọn sai lầm, trong cơ thể mình cái kia bắt nguồn tại phương Đông huyết mạch, là đáng giá hắn tự hào, mà cũng không phải đối với cái gì lam huyết quý tộc làm bận, hắn nghĩ muốn chiếm được thế giới chỗ cao nhất, sau đó hướng về những kia đã từng sỉ nhục xem thường, thậm chí là xa lánh cha em ở. Hắn những người kia, làm ra đầy đủ đáp lễ. Lý Mặc Trần đối với chuyện này là rất không nói gì. Làm gì nhất định phải hướng về người khác chứng minh cái gì? Cần gì phải lưu ý cái kia một đám giới bụi kiến càng ý nghĩ? Nhìn xuống một đám con kiến chuyện vặt, rất thú vị sao? Trung nhị thiếu niên tư tưởng, thật sự rất khó lý giải. Bất quá việc này cùng hắn nhanh chóng trở về nguyên khung thế giới mục đích, đúng là không có cái gì xung đột chỗ. Hắn cũng là đã từng tu hành đến đại thừa cảnh người, biết rõ con đường tu luyện, càng đi về phía sau, càng là gian nan. Chính mình nếu muốn ở ngăn ngắn mười mấy năm, liền đi qua ở nguyên khung cảnh giới bỏ ra thời gian 54 năm mới đi qua con đường, thậm chí ở thế giới này lại tiến thêm một bước, thành làm vì tiên nhân chân chính, vậy cũng chỉ có tận lực mượn ngoại vật trợ giúp. Có thể những kia không có hậu hoạn, không để lại thuốc độc đan dược hoặc là đồ vật, biết bao quý giá. Cũng không đủ tiền tài, thậm chí là địa vị, hắn là nghĩ đều không nghĩ. Vì lẽ đó cái này Kim Thuẫn vẫn là muốn kiếm lời, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Hắn cùng thân thể nguyên chủ hai người nghĩ muốn tiền mục đích tuy rằng không giống nhau, có thể lẫn nhau trong lúc đó nhưng không có bất kỳ vi phạm xung đột chỗ. Đúng rồi, William, trường học của chúng ta gần nhất có phải là cầm hai cái chuyển trường sinh? Còn gia nhập chúng ta câu lạc bộ? Không sai, ngươi là chỉ đem ngươi làm ngất đi hai vị kia chứ? Vừa nghe Lý Mặc Trần nhắc lên việc này, William liền một trận nháy mắt, ta nghe nói, ngươi lúc đó rất khả năng là ở phòng thay quần áo bên trong thấy cái gì không nên xem. Thế nào? Hai vị kia vóc người rất tốt chứ? Lý Mặc Trần không khỏi bĩu môi. Ta hỏi ngươi nói, William cảm giác cái tên này đối với mình càng ngày càng không khách khí, cũng không biết sao, hắn hiện tại là một điểm tính khí đều không có, một cái tên là Angela Mở Đẻ Chia, một cái tên là Lệ Nạ Hệ Đờ Dị, cùng chúng ta đại tiểu thư như thế, đều đến từ chính vệ là học viện quý tộc. Angela Mở Đẻ Chia. Lý Mặc Trần kinh ngạc từ trong phòng vệ sinh ló đầu ra, ngươi xác định nàng chính là họ Mở Đẻ Chia. Đến từ chính cũ đại lục, từng ra vài nhậm quang minh giáo hoàng cái đó. Ta đương thời cũng như ngươi kinh ngạc như vậy. William nhún vai một cái, bất quá theo bản thân nàng nói là đến từ chính mở đẻ chia gia tộc chi thứ, không phải mở đẻ chia gia tộc chủ chi. Ta nghĩ hẳn là sẽ không sai, bằng không nàng cũng sẽ không đến cái này nơi. Sau đó hắn liền lời nói hàm chứa bất đắc dĩ nói, chúng ta đại tiểu thư đem các nàng mời đến, nguyên vốn là vì ứng phó sang năm hơn nửa năm mùa xuân đoàn thể giải thi đấu, có thể hiện tại tốt, chúng ta đã có 99% khả năng không lấy được đầy đủ điểm. Mùa xuân đoàn thể thi đấu hoàn toàn bị nhỡ. Ta đoán chúng ta vị đại tiểu thư kia, nhất định là rất băn khoăn. Ta cảm giác kỳ quái. Lý Mặc Trần vừa đánh răng, vừa hàm hồ hỏi, các nàng chính mình liền không có cách nào dự thi sao? Liền không thể sớm một chút chuyển trường lại đây. Đây chính là vấn đề chỗ ở, các nàng ở Vệ La học viện quý tộc, đã đại biểu trường học từng ra tràng. William giải thích, cho nên bọn họ cùng ngươi là không giống, ạ mơ. Dựa theo NHSAA quy tắc, các nàng ở chuyển hiệu sau khi, nhất định phải chờ đến nửa năm sau, mới có thể lần thứ hai dự thi. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần hứng hờ nói, kỳ thực muốn tập hợp mùa xuân đoàn thể thi đấu điểm cũng không khó, ta nghĩ ta mới có thể tiến vào Atlanta địa phương chung kết, tám thành khả năng quán quân. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta câu lạc bộ có người có thể tiến vào trước 76 cường là được rồi. William sau khi nghe, không chỉ có ha một tiếng cười, đối với Lý Mặc Trần nói khoác không biết ngượng, hắn đều lười đánh giá. Chương 41, video. Cùng lúc đó, ở nệ sân vận động tập đoàn Atlanta phân bộ, thiên nhãn thám tử sở sự vụ thủ tịch thám tử ra Mỹ Zibert, ở đuôi tất với tổng bên trong phòng làm việc, đúng hẹn nhìn thấy người sau. Nói đi, ngươi tra được cái gì? Đuôi tất an vị ở văn phòng mặt sau, không chỉ không có đứng dậy ý tứ, liền ngẩng đầu dự định đều không có. Bật tiên sinh, ta thủ tịch trợ lý nói ngươi kiên trì muốn cùng gặp mặt ta. Cái kia ta nhớ ngươi cho ta mang đến đồ vật, hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Đương nhiên, dạ mỹ gì đối với đùy tật thất lễ không hề bất mãn, hắn ngược lại là một mực cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đùy tật bàn làm việc trước. Đây là nệ sân vận động tập đoàn phía đông đại khu giám đốc điều hành, ở là cái này giá trị 9,400 ức kim thuẫn nệ sân vận động tập đoàn bên trong, là chiếm giữ tầng cao nhất mười mấy người vật một trong. Đặc biệt là ở phía đông đại khu, có nói không chỉ một có 102 quyền thế, rất được nệ sần tập đoàn ban giám đốc tín nhiệm. Ta đến chúc mừng ngài tiên sinh, ngài lần này rất khả năng đào móc đến một khối khôi bảo, giá trị vô hạn loại kia. Duy tất lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt như lưỡi dao giống như nhìn về phía đối diện, đánh giá như thế cao sao. Ngươi để ta hiếu kỳ, ta hiểu rõ ở trong dạ mỹ gì bật, cũng không phải loại kia không có kiến thức người. Lấy ra đi. Để ngươi dành cho vị kia ản giờ dày bạn học như thế cao đánh giá nguyên do. Tổng cộng là 3 phân video. Dạ mỹ gì rất thoải mái liền từ cặp đựng giấy tờ bên trong, đem một cái băng hình lấy ra, cán bộ điều hành các hạ ngươi sau khi xem xong liền biết đến tuột cùng. Duy tật sau đó một chiêu, hướng về nơi cửa đứng một cái trợ thủ ra hiệu. Người sau lúc này tiến đi vào, ở căn phòng làm việc này bên trong triển khai các loại thiết bị, lại kéo lên rèm cửa sổ. Rất nhanh một cái máy chiếu, liền đem cái này 3 phân video. Từng cái bày ra ở đùi tật trước mắt màu trắng tấm vải bố trên. Vẹn vẹn sau một phút, vị này nệ sẩn phía đông đại khu giám đốc điều hành con người đã hơi co rút lại, đợi đến xem xong một lần sau khi, hắn càng là chưa hết tận hứng, cắt, phiền phức ngươi lại chuyển phát tin một lần. Cắt chính là phụ tá của hắn, giờ khác này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không chút do dự, liền từ phần thứ nhất băng hình bắt đầu một lần nữa chuyển phát tin. Làm cái này nệ sẩn tập đoàn đại khu giám đốc điều hành thứ nhất trợ lý. Nếu như vẫn chưa thể từ những hình ảnh này bên trong, phân biệt rõ vị thiếu niên kia giá trị, như vậy hắn cái này người phụ tá chính là không hợp cách. Đại khái sau 10 phút, căn phòng làm việc này lại lần nữa khôi phục sáng ngời, Đủy Tật trực tiếp hỏi, ta nghĩ muốn biết, hắn học chính là cái gì minh tưởng pháp. Tốc độ nhanh như vậy, lại là làm sao làm được đến. Trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất ta, dựa theo hắn ở học viện đèn vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ trên đăng ký, là bắt thập bắt tinh tỏa minh tưởng pháp. Đây là bắt nguồn tại huyễn tinh minh tưởng pháp một loại biến thể, đặc điểm là mượn tròm sao lực lượng tu hành, cũng chuyên về mô phỏng công thể, nguyên lực cùng ma lực kiêm tu. Loại này minh tưởng pháp nguyên khởi tại Hy Lạp cổ, phi thường cổ lão, nắm giữ vô hạn tiền cảnh, có thể rất ít người có thể tu ra thành quả, đã sắp bị thế nhân lãng quên. Dạ mỹ gì giải thích, bết bát hơn chính là, vị này quan tưởng trụ cột tròm sao là tiểu hùng, thứ hai tròm sao là nam cực. Ngươi biết đến, cái này phân biệt ở vào nam bắc hai cực tròm sao. Đến tuột cùng còn nhiều khó làm. Vì lẽ đó học viện đèn mấy vị huấn luyện viên đều cho rằng hắn tương lai tiềm lực có hạn, vẫn chưa hơn nữa coi trọng. 16 tuổi cấp 4, cái này cũng không phải tiềm lực có hạn dáng vẻ, xem ra hắn đã giải quyết tiểu hùng cùng nam cực không phải sao. Duy tất suy tư, cái này liền nói thông, tiểu hùng cùng nam cực, vậy đại khái chính là trong cơ thể hắn hai loại tuyệt nhiên khác biệt, các đi cực đoan khí khởi nguồn. Đại khái đúng rồi, ta hoài nghi hắn bắt thập bát tinh tỏa minh tường pháp. Là ở huyễn tinh minh tưởng pháp trụ cột trên, tiến hành rồi rất lớn tối ưu hóa cùng thay đổi. Ít nhất từ hồng ngoại hình ảnh nhiệt cung điện từ ảnh chụp máy tham chắc kết quả dò xét đến xem, hắn rất hoàn mỹ xử lý hai loại cực đoan nguyên lực xung đột. Dạ mỹ gì cười nói, sau đó ta trả lời ngươi vấn đề thứ hai, tốc độ của hắn, ta hoài nghi hắn hiện tại thông qua tự thân minh tưởng pháp mô phỏng, là cái này quyển bắt nguồn tại phương Đông một môn vô thượng bí pháp. Hắn vừa nói, vừa đem một sấp đóng sách tốt ra bốn giấy, đặt ở đùi tật trước người. Người sau liếc mắt nhìn, liền lông mày rậm khẽ nhếch, ỉm mọ tổ xiểu. Vĩnh sinh bất diệt còn dấu. Chúng ta khả năng không có cách nào chuẩn xác phiên dịch, ngài biết đến, khi chúng ta đem phương Đông cổ quốc danh từ phiên dịch thành Đại quốc Anh ngữ thời điểm, tổng sẽ xuất hiện các loại dạng vấn đề. Ở phương Đông, nó tên là bất tử thần ấn. Dạ mỹ gì cắn chữ tinh chuẩn nói ra cái này bốn cái phương Đông văn tự, rất xin lỗi chính là, quyển sách này trước mắt là học viện đền tư lập thư viện tài vật, ta không có quyền lấy đi nó đây, chỉ có thể photocopy ra một phần bản dịch. Nhưng ta nghĩ nội dung bên trong, đủ khiến ngài đối với cái môn này bắt nguồn tại phương Đông công thể, có một cách đại khái hiểu rõ. Duy ta không nói lời nào, hắn đã chìm đắm ở cái này phân tên là ỉm mọ tổ sử sách cổ photocopy kiện ở trong. Dạ mỹ gì rất có kiên trì chờ đợi, vừa uống cắt cho hắn cung cấp cà phê, vừa trông về phía xa cửa sổ thủy tinh ở ngoài. Nơi này phong cảnh, là toàn bộ Atlanta tốt đẹp nhất, có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Qua đại khái 20 phút, Duy Tật mới lời nói hàm chứa kinh ngạc thả xuống văn kiện trong tay, rất kỳ diệu, lợi dụng sống và chết xung đột, âm cùng dương đối lập, tương khắc tương sinh, vật cực tất phản, là một loại lấy phương Đông triết học tư tưởng làm căn cơ minh tưởng pháp. Bất quá, ngươi xác định vị này án giờ dạy bạn học có thể tiếp xúc được nó. Điểm ấy ta có thể xác định không thể nghi ngờ, đừng quên cha của hắn chính là cái người phương Đông, xuất thân danh môn đại phái, khi còn sống là một cái 15 cấp pháp ở ngoài người. Ta cũng tìm đọc qua học viện đèn hồ sơ tư liệu biểu hiện ản giờ giấy nắm giữ đèn bên trong thư viện giấy thông hành cùng mượn đọc chứng, ký phát người là học viện đèn phó hiệu trưởng rốt gì à, ngày là hắn chuyển trường học viện đèn ngày thứ nhất. Dạ mỹ gì dừng dưng như không trả lời, ta nghĩ này không phải là trọng điểm đúng không? Hắn có tự thân con đường cùng truyền thừa. Còn có hai cái nghi vấn. Duy Tất dùng ngón tay gõ lên bàn, số 1, video ở trong địa điểm, hẳn là khu thành Tây. Hắn đến bên kia làm cái gì? Thứ hai, đứa bé này kiếm thuật, rõ ràng đã đạt đến đại sư, không. Nói là ở độ tuổi này cấp độ tông sư đều không quá đáng, học viện đền những kia huấn luyện viên lẽ nào đều mắt ngủ, bọn họ cũng không thấy. Dạ mỹ gì bật đối với Duy Tất truy nguyên, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Đối với nệ sân vận động tập đoàn mà nói, ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền ý nghĩa khả năng cực kỳ trọng đại. Vị này giám đốc điều hành tiên sinh ở làm ra quyết sách trước, tự nhiên cần đối với vị này khả năng đối tượng đầu tư, có một cái hoàn toàn mà chu đáo hiểu rõ. Vấn đề thứ nhất, hắn đi khu thành Tây mục đích, đương nhiên là đường lộ giữa hàng lậu thị trường. Ản giờ dậy bạn học tới đó bán hai khối cao độ tinh khiết vàng, đại khái là 1.000 khắc. Sau đó thu mua một khẩu súng, một ít luyện kim công cụ cùng thuốc tài liệu, tựa hồ là dự định chính mình luyện chế thuốc cùng pháp khí. Ta không biết hắn thành công hay chưa. Bất quá điều này cũng chính là hắn bị cái này quần tên côn đồ cắt ké nhìn chằm chằm nguyên nhân. Cao độ tinh khiết hoàng kim. Duy ta không khỏi nhướng nhướng mày. Chương 42, khoản tiền còn dư lại. Cái này không kỳ quái được không? Cân nhắc đến vị này ra thế, cha mẹ hắn cho hắn lưu lại một ít kim loại hiếm cùng tiền mặt loại hình rất bình thường. Đây chính là hợp lý tránh thuế biện pháp tốt. Chỉ cần không bị ở biết, liền không cần bị trưng thu thuế di sản. Dạ mỹ gì tiếp tục giải đáp. Sau đó vấn đề thứ hai, đầu tiên ản giờ dậy là 2 tháng trước kỳ nghỉ hè khai giảng lúc chuyển trường đèn, còn chân chính gia nhập học viện tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ thời gian, chỉ có không tới 20 ngày. Tiếp theo, vị bạn học này phản trinh sát ý thức rất mạnh, 3 ngày trước hắn đi tới đường lộ giữa hắc thị thời điểm, nếu như không phải ta năng lực cá nhân, còn có thiên nhãn trinh thám xã nắm giữ đặc thù pháp khí, hắn hầu như liền đem chúng ta thoát khỏi. Duy Tất đem hai tay 10 ngón dao nhau để ở trước ngực, lẳng lặng nhìn ra mị di bớt. Hắn tuy rằng không biết đối phương sau một câu nói đến tột cùng là cái gì dụng ý, cùng hắn vấn đề lại có liên quan gì, lại biết vị này nhất định còn có đến tiếp sau. Sau đó đang theo dõi trong quá trình, chúng ta phát hiện có 2 cấu người, bọn họ cũng đồng dạng đang chăm chú vị này ản giờ dạy bạn học. Dạ mỹ gì bật nói tới chỗ này, lại đem mấy tấm hình đặt ở đùi tất trước, ta đều từng làm điều tra, mấy vị này đều đến từ chính giao cạo đoàn lính đánh thuê, đây là một cái loại nhỏ lính đánh thuê tổ chức, nắm giữ một tên pháp ở ngoài người. Chúng ta tra được 15 ngày trước, bọn họ nhận được một phần thuê ủy thác, tiền đặt cọc bắt nguồn tại gia tộc hữu đèn tiền một cái nào đó tài khoản, nghi tựa như ản giờ dưới huyết thống trên tỷ Jennifer hữu đèn tiền tất cả. Những thứ này người kỳ thực không cần để ý, bọn họ rất dễ dàng liền bị ản giờ dậy vùng thoát khỏi. Sau đó là cái này một cái. Dạ mỹ dí lại lấy ra một tấm hình, dùng ngón tay ở phía trên chỉ trỏ, nhìn vị đại nhân vật này bên người A, ta nghĩ ngày hiện tại, hẳn là có một ít ấn tượng. Ta nhớ tới trận này châu trưởng tiên sinh khánh công tiệc rượu, ngài cũng ở đây, còn cùng người này tiếp xúc gần gũi qua. Là hắn. Duy Tất rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó liền chíu khẩn lông mày, ý của ngươi là, trước đây ản dở dậy, hắn khả năng là ở giấu rốt thật sao? Dạ Mị Dị nhún vai một cái, ta không xác định, chỉ là suy đoán có khả năng như vậy. Bất quá có thể xác định chính là, vị này ản giờ dạy bạn học ở gia tộc Hữu Đèn Stein phân lượng, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Gia tộc Hữu Đèn Stein bên trong chiến tranh, cũng đã đem hắn lan đến. Duy Tật không nhắc lại nữa hỏi, hắn nhắm mắt lại rơi vào suy ngẫm. Chỉ 10 giây đồng hồ sau khi, liền quay đầu dặn dò hắn thủ tịch trợ lý, cắt, sau đó thông báo bộ phận thị trường, làm vì ản giờ dạy vì Hữu Đèn Stein cung cấp một phần hậu đãi tài trợ thỏa thuận, mãi đến tận hắn gia nhập mùa xạ nói cho bọn họ biết, đây là ta tự mình quan tâm chuyện, nhượng bọn họ bái chính thái độ, nhất định phải làm hết sức nhanh đem hắn bắt xuống. Đương nhiên, cũng đừng quên ở hợp đồng ở trong ghi chú rõ ưu tiên làm phát ngôn ký kết quyền. Đúng, cán bộ điều hành các hạ. Ta sẽ đích thân đi theo này sự kiện. Các không có nói ra dị nghị, chỉ là hơi hàm chứa nghi vấn, nếu như ta không lý giải sai, cái này hậu đại ý tứ là điều kiện cho phép bên trong tôi ưu đãi ngộ đúng không? Ngươi không có lý giải sai, Cắt tiên sinh. Hắn giá trị cho chúng ta lễ ngộ. Duy Tất lúc này vừa nhìn về phía đối diện, trước đó, ngươi có thể trước tiên mang vị này bật tiên sinh đi phòng tài vụ, thanh toán khoản tiền còn dư lại. Hắc. Lúc này Dạ Mị Dị bật lại nở nụ cười, tiên sinh, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là. Ta lý giải bên trong khoản tiền còn dư lại, nhất định phải là 50 vạn kim thuẫn. Duy Tất nhíu nhíu mày, hướng về trợ lực đầu lấy hỏi dò tầm mắt, người sau nhất thời sắc mặt chứng đỏ, tiên sinh, chúng ta ký kết thỏa thuận là 5 vạn kim thuẫn. Có thể án dở dậy, hắn đáng giá cái giá này không phải sao. Dạ Mị Dị bật đánh gãy cạn, đồng thời thu nạp trên bàn làm việc tất cả tư liệu, ta nghĩ không chỉ là các ngươi nệ sần vận động tập đoàn một nhà đối với hắn cảm thấy hứng thú, tỉ như ạt cả đi thể dục đồ dùng công ty. Duy Tất không khỏi lấy xuống con mắt, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt, ta nghĩ hiệp nghị của chúng ta ở trong, hẳn là có bảo mật điều khoản, ta đoán cắt hắn sẽ không xuất hiện loại này sơ hở. Dạ Mị Dị cười hì hì đáp lại, đương nhiên, ngươi trợ lý rất khôn khéo, đàm luận giá thời điểm cũng phi thường chu đáo cứng rắn. Có thể sau 10 phút tương lai sẽ như thế nào, ai biết được. Khả năng chúng ta thiên nhãn thám tử sở sự vụ có một cái nhỏ thuê viên, sẽ ở trong lúc vô tình tiết lộ. May mà chúng ta song phương lập ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ có 50 vạn kim thuẫn. Cái này không phù hợp buôn bán đạo đức, Dạ Mị Dị. Duy Tất meo lại hai mắt, ngươi phải biết nệ sần vận động tập đoàn lực lượng, ta có thể bảo đảm trong vòng một ngày, để toàn bộ Atlanta giới kinh doanh, đều đối với các ngươi sở sự vụ uy tín có đầy đủ hiểu rõ. Đây quả thật là ngươi có thể làm được. Dạ Mị Dị bật dửng dưng như không, có thể như quả chúng ta sở sự vụ đều sống không nổi, muốn tín dự cùng đạo đức có ích lợi gì. Duy Tất, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không chỗ tốt. Hắn là ngươi một cơ hội, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vẫn ở nỗ lực tìm kiếm chế tạo một cái mổ xạ cách đấu ngôi sao mới xuất hiện, cùng Tây Đại khu vị kia chống lại không phải sao. Ta cảm thấy, cái này ản giờ dậy liền rất thích hợp. Duy Tất lần thứ hai trầm mặc, hồi lâu sau, mới phát ra một tiếng hừ nhẹ, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy vô liêm sỉ, Dạ Mị Dị. Nhận được khích lệ, Dạ Mị Dị không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Làm nóng người cười quyến rũ, cán bộ điều hành các hạ nếu nói như vậy, đó chính là đồng ý thật sao? Cắt, để tổng hợp tin tức bộ cho bọn họ vài phần ủy thác hợp đồng, kim ngạch làm vì 45 vạn kim thuẫn. Đừng quên, sửa chữa trước hiệp nghị kia, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thiết định làm vì 2.000 vạn, vô hạn đổi trách. Duy Tật vừa nói, vừa vẻ mặt thản nhiên hướng về sau lưng một dựa vào, còn có, xem ở di vãng giao tình mức, ta hiện tại có thể cho các ngươi thêm sở sự vụ một phần khác ngoài ngạch hậu đãi ủy thác. Trong vòng một năm sau đó, bảo đảm vị này ản dơ dậy bạn học an toàn, có lòng tin sao, bật tiên sinh. Dạ Mị Dị bật nghe đến đó, nhất thời sắc mặt hơi nghiêm túc, mắt hiện ngưng nhiên vẻ. Duy Tất không có chờ Dạ Mị Dị đáp án, hắn chuyển qua văn phòng ghế tựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cắt, buổi tối hành trình hơi làm thay đổi. Ngươi thuận tiện báo cho tin tức bộ, nhượng bọn họ đem ngày hôm nay thi đấu nhiếp ảnh video đưa đến phòng làm việc của ta. Thi đấu nhiếp ảnh video. Xin hỏi tiên sinh. Ngài là dự định xem ản giờ dự thi đấu thật sao? Nếu là như vậy, ta cho rằng không cần thiết. Bên cạnh các, không ngạc nhiên chút nào nên đón thủ trưởng lạnh lẽo tầm mắt, hắn chỉ có thể về lấy cười khổ. Ta không có can thiệp ngài hành trình dự định, có thể theo ta được biết, ản giờ dậy đối thủ lần này cuồng hung yêu, đã ở sáng sớm hôm nay là do cấp tính xuất huyết tính viêm ruột nhập viện, không có cách nào lại tham dự ngày hôm nay thi đấu chuyện. Vị này cũng là chúng ta tài trợ đối tượng một trong. Cha của hắn là một canh giờ trước đêm này sự kiện báo cho công ty. Có người nói cái này đáng thương tiểu tử, ở ngày hôm qua trải qua một tràng cuồng hoan tiệc đứng, thật giống là ăn một chút thứ không sạch sẽ. Duy Tật mới lười quản cái này cái gì cuồng hung yêu, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì nhập viện, hắn sau khi nghe, chỉ là hơi cảm thấy sung sướng mím mím môi, thật sao? Xem ra chúng ta vận may, vẫn là rất tốt. Dạ Mị Dị cũng thấy vị này trước đồng sự vận may, thực sự là tốt đến nhà. Không có trận này thi đấu chuyện, như vậy học viện đèn cái viên này cả thế gian hiếm có khơi bảo, như trước đem chôn giấu ở đất cắt ở trong, chờ đợi nệ sần vận động tập đoàn nhặt. Chương 43, Encho. Lý Mặc Trần mới vừa đi vào học viện đèn cửa lớn, liền bị tìm tới lớp cố vấn cảnh cáo. Nghe. Án giờ dậy, ta biết ngươi mấy ngày nay thiếu khóa là chuyện ra có nguyên nhân. Có thể bệnh viện bên kia lời giải thích, là ngươi ở 3 ngày trước cũng đã xuất viện thật sao? Mấy ngày nay thời gian ngươi tại sao thiếu khóa, đến tột cùng đi nơi nào đi, đều đã làm gì, ta hiện tại đều không quan tâm. Ta hiện tại chỉ quan tâm thành tích của ngươi, tuần sau, có 2 lần đơn nguyên kiểm tra chạm tờ S, là lớp học trọng yếu tạo thành bộ phận, kiểm tra thời gian khá dài, thường thường có thể chiếm dụng một bài giảng thời gian, ở toàn bộ gặp hạ bình quân tích điểm trong chiếm tỷ trọng trọng đại, thi giữa học kỳ cũng sẽ ở 2 tuần lễ sau khi đến. Biết không? Ta không hy vọng nhìn thấy thành tích của ngươi hạ xuống, ản dở dậy. Ta rõ ràng, tiên sinh, đối với cái này 2 tuần lễ kiểm tra ta rất tin tưởng. Cứ việc vị này lớp cố vấn giọng nói rất hướng, ánh mắt cũng rất hung ác. Lý Mặc Trần lại biết vị này chính là xuất phát từ lòng tốt, thật sự không hề quan tâm, như thế nào sẽ biết hắn ở 3 ngày trước cũng đã rời đi bệnh viện. Ngươi không hiểu. Vị này chừng 40 tuổi nam tử tựa hồ dự định phát hỏa, có thể cuối cùng vẫn là một tiếng hừ nhẹ, nhẫn lại đi xuống. Hy vọng ngươi thực sự nói thật, ta sẽ nhìn ngươi. Tiểu tử, ngươi hiện tại cùng với những cái khác người là không giống, hiểu chưa? Đối với ngươi mà nói, lùi về sau một bước chính là thâm uyên, là địa ngục, ngươi đến trả giá người khác vài lần nỗ lực, mới sẽ không từ nơi này rơi xuống, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Đương nhiên, nếu như ngươi chuẩn bị nát xuống, có thể làm ta chưa từng nói. Lý Mặc Trần cảm thấy khá bất đắc dĩ, hắn đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương. Tổng không đến nổi ngay cả học sinh trung học cuộc thi trắc nghiệm đều không bắt được. Nếu như chỉ là sách giáo khoa trên nội dung, hắn đã sớm lý giải ghi nhớ gần đủ rồi. Mà nếu như là sách giáo khoa ở ngoài, hắn tối ngày hôm qua cũng đã đem mấy lý hóa cái này 3 môn học, học tập đến 12 năm cấp nội dung. Đây là Lý Mặc Trần tự định ưu tiên chuyển hạng, ưu tiên trình độ còn vượt xa hắn ở đèn bên trong thư viện cho mượn đến cái kia vài cuốn sách, vì lẽ đó hắn đối với đón lấy trắc nghiệm vẫn rất có tự tin. À mờ ngươi đừng nóng giận. Di chắc tiên sinh hắn là người tốt, ở trong trường học có thể như hắn đối với chúng ta như vậy những thứ này tất cả mọi gia hỏa đối xử bình đẳng, chỉ có mấy cái mà thôi. Hắn chỉ là ở quan tâm ngươi. Chờ đến lớp cô vẫn rời đi sau khi, William liền cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Lý Mặc Trần vẻ mặt. Ngươi không biết, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều ở hướng về ta hỏi dò ngươi chuyện, hắn thậm chí còn chuẩn bị vào hôm nay đến sở cảnh sát nơi đó báo án. Nói như thế, người này xác thực chắc có sư đức, đáng giá kính phục. Lý Mặc Trần khẽ gật đầu, tiếp theo liền xem William, ở trong mắt ngươi, ta liền như thế không biết điều. Ngươi trước đây nhưng là với hắn cãi nhau tới, vì ra ngoài làm công chuyện, ngươi không nhớ rõ. William giặc cỡ vẫn có chút lo lắng, à mờ, lần này thi giữa học kỳ ngươi không thành vấn đề chứ. Biết không, lớp A cùng lớp B rất nhiều người, đều đang đợi xem à mờ ngươi chuyện cười. Lý Mặc Trần không khỏi xách một tiếng, nhấc chân liền hướng trường học mặt nam phương hướng đi, ngươi cùng với ghi nhớ ta. Còn không bằng lo lắng một thoáng chính mình đi. Khi hai người đi tới vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ chuyên môn quán thể dục, nơi này đã rất náo nhiệt. Tuy rằng mấy cái huấn luyện viên đều còn chưa tới, có thể bao quát lũ sẽ đèn ở bên trong mười mấy học sinh, lại rất tự giác ở quán thể dục bên trong làm các loại kỹ năng vật lộn, hoặc là khí giới luyện tập. Lý Mặc Trần nhạy cảm chú ý tới trong đám người, thêm ra hai vị rực rỡ thiếu nữ, liền trái tim của hắn liền bắt đầu không bình thường rung động. Điều này làm cho Lý Mặc Trần nhíu chặt lông mày. Vội vàng quẹo vào nam phòng thay quần áo. Trong này vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một ít 4 ngày trước dấu vết lưu lại, để Lý Mặc Trần không tự kìm hãm được sản sinh một chút liên tưởng. Bất quá khá tốt ở có băng huyết thạch dây chuyền, Lý Mặc Trần chủ động kích phát rồi dây chuyền trên phù văn, mượn trước ngực chuyển tới thanh hàn khí, khiến tự thân ý thức duy trì ở thần di khí tĩnh. Cắt đùi không dính trạng thái. Chờ đến hắn đổi tốt quần áo, từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, càng là mắt nhìn thẳng. Chính mắt cũng không cho người bên ngoài một cái. Trực tiếp đi tới quán thể dục phía đông nhất sân bãi, cùng William bắt đầu đối luyện. Người sau dùng chính là một đôi song đao, chiêu pháp hung ác các liệt, yêu thích lấy gió táp mưa rào giống như nhượng người mắt không kịp nhìn thế tiến công, nhượng người không thể nào ứng đối. Ở di vãng, vị này đao pháp không ít để nguyên chủ chịu khổ, bất quá ngày hôm nay Lý Mặc Trần đã không giống cùng ngày xưa. Ở trong mắt hắn xem ra, William sử dụng tới đao kỹ, khắp nơi đều là kẽ hở. Chiêu nào chiêu nấy đều có lỗ thủng, nên nhanh thời điểm không nhanh, nên chậm thời điểm lại liều mạng ra tốc. Lý Mặc Trần kiên trì rất tốt, hắn dự định để William buông tay triển khai, đợi đến đối với cái tên này nắm giữ kỹ năng vật lộn cùng thói quen tra tìm toàn báo sau khi, suy nghĩ thêm một cái hoàn chỉnh giáo dục phương án. Hắn còn nhớ trước hắn đối với William hứa hẹn, gần nhất muốn dành thời gian chỉ điểm người sau kỹ năng vật lộn, cứ việc vị này nhất định không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Bất quá khi 9 giờ vừa đến, trong câu lạc bộ mấy vị huấn luyện viên bắt đầu lên lớp, William giặc cờ liền bị gọi đi rồi. Lý Mặc Trần bị một người bỏ vào góc, không người phản ứng. Vừa không có huấn luyện viên phải cho hắn chỉ điểm, cũng không có những bạn học khác muốn tìm hắn đối luyện. Lý Mặc Trần không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm nguyên bản Lý Mặc Trần ở câu lạc bộ cảm giác tồn tại, cũng thật là yếu kém đáng thương, nhân duyên cũng là kém nhượng người không đành lòng lại nhìn. Đương nhiên này không phải bài trừ nguyên chủ là vừa mới chuyển trường không lâu duyên cớ, bất quá có thể xác định chính là, câu lạc bộ phương diện hiển nhiên là từ bỏ để cho hắn tại buổi chiều thi đấu bên trong, tiến thêm một bước hy vọng. Lúc này lại liền tiến vào tổ người bạn William, đều có người vì hắn chuyên môn mở tiêu chuẩn cao nhất, hết lần này tới lần khác hắn cái này tiến vào vòng thứ 2 không người để ý tới. Liên ở sau đó một canh giờ bên trong, Lý Mặc Trần chỉ có thể một mình cố gắng. Hắn hiện tại chủ yếu là tiến hành thiên lực lượng khí giới luyện tập, lúc này chính cần đủ loại thân thể rèn luyện, đến giúp đỡ hắn gần nhất dùng mấy chủng dược tề, lấy đạt đến trình độ lớn nhất cường hóa hiệu quả. Nhưng là ở hắn cho rằng cái này một buổi sáng liền sẽ như vậy vượt qua thời điểm, trước gặp qua hai mặt vị kia thiếu nữ tóc đen, đồng nhiên đi tới trước mặt hắn, hữu hảo hướng hắn đưa tay ra. Án giờ dậy bạn học thật sao? Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Angela Mở Đẻ Chia, 4 ngày trước chuyển trường, hiện tại là ngươi bạn học cùng lớp, ngươi có thể gọi ta Angel. Lý Mặc Trần sắc mặt lạnh lùng, nghĩ thầm nha đầu này tìm đến hắn làm cái gì? Là vì xin lỗi. Trong lòng hắn là tràn đầy ý muốn phòng bị, có thể vẫn lễ phép cùng đối phương nắm tay, xin chào, Mở Đẻ Chia bạn học. Xin hỏi có chuyện gì không? Án giờ dậy bạn học giọng nói thật là lạnh lùng. Angela mỉm cười, 4 ngày trước chuyện ta rất xin lỗi, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đồng bạn lỗ mãng. Ta tư nhân quản gia nói cho ta, ngay hiện tại đã bình an không có chuyện gì thật sao. Ta hiện tại tình hình cũng còn tốt, các ngươi cũng không cần nói xin lỗi, dù sao đương thời ta cũng có lỗi, huống hồ các ngươi cũng cho đầy đủ bồi thường. Lý Mặc Trần đối với chuyện này vẫn là rất đại độ, hắn trung quy là nguyên khung thế giới một đời tiên vương, tự nhiên cũng có tiên vương khí độ. Tuy rằng quá trình rất mất mặt, để Lý Mặc Trần dẫn làm vì bình sinh tới nay vô cùng nhục nhã, nhưng hắn đều lớn như vậy số tuổi người, tổng không tốt cùng hai cái tiểu nha đầu tính toán. Lòng dạ của hắn nhỏ hẹp, có thể không ở phương diện này. Chương 44, Phạm ta. Nhưng ta cảm thấy, án giờ dạy bạn học ngươi đối với ta hẳn là vẫn rất có ý kiến. Angela vẻ mặt quái lạ, nàng dùng thông nộn tay chỉ Lý Mặc Trần mặt, ngươi nét mặt bây giờ, thật giống như là ở nói với ta, nói xong sau khi liền cho ta mau nhanh rời đi. Là ý này đúng không? Lý Mặc Trần hơi cảm thấy lung túng, hắn nghĩ ngươi nếu thấy rõ, nhất định phải nói ra làm gì. Cái này nhiều lung túng. Có thể trên mặt của hắn, lại là một điểm vẻ kinh dị đều không có, làm sao sẽ? Ta nghĩ Angela bạn học ngươi nhất định là nhìn lầm, tại hạ làm sao có khả năng có ý nghĩ như thế? Angela sau khi nghe, nhưng không khỏi xì một vui, án giờ dạy bạn học ngươi dùng như vậy giọng nói chuyện, cảm giác một điểm thành ý đều không có. Hết lần này tới lần khác còn lại bày ra cái kia phó ngươi đuổi mau cút đi cho xa vẻ mặt, thật sự rất trêu chọc. Còn có tại hạ là có ý gì, là phương đông cổ ngữ sao? Như ngươi thú vị như vậy người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá xin lỗi, ta hiện tại khả năng không có cách nào rời đi. Chúng ta chủ tịch tiểu thư để cho ta tới dạy ngươi yoga. Yoga? Lý Mặc Trần nhíu mày hỏi dò. Đây là một loại truyền từ tại cổ người Ấn Độ Minh Tượng Pháp, bất quá chúng ta hiện tại cần dùng đến. Chỉ là nói nhu thể bộ phận. Chủ tịch tiểu thư hắn cho rằng ngươi quá độ rèn luyện, dẫn đến khớp bắp thịt có chút sơ cứng, cái này bất lợi cho ngươi sau đó kiếm thuật tu hành. Angela cười giải thích, còn có một chút liên quan tới tinh thần kiến thức, ta xem qua ản dở dạy bạn học mẫu đăng ký, ngươi hiện tại tu luyện chính là bắt thập bắt tinh tỏa minh tưởng pháp, là huyễn tinh minh tưởng pháp biến chủng thật sao. Vậy ta rất khả năng giúp đỡ được ngươi, vừa vặn ta hiện tại tu hành công thể, cũng là cùng tinh thần có quan hệ. Bất quá ản dở dạy bạn học. Ngươi còn thật là to gan đây, trụ cột chòm sao chính là tiểu hùng cùng nam cực. Tuy rằng hai cái này chòm sao, ở phương Tây chiêm tinh học bên trong không bằng hoàng đạo 12 cung, có thể sức mạnh của bọn họ, kỳ thực đều ngự trị ở hoàng kim chòm sao bên trên. Ở phương Đông tinh thần học, hai cái này chòm sao càng là chòm sao ở trong trí cao vô thượng tồn tại, là chân chính đế tinh. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ản giờ dạy bạn học, ngươi hiện tại có thể để ta cảm ứng một thoáng tình trạng của ngươi sao? Ta không biết ngươi hiện tại. Tiến vào này một cái giai đoạn. Yoga ta có thể học, còn tinh thần học, ngươi có thể dạy ta phương Tây một phần, cảm ứng tới nói cũng không cần phải. Lý Mặc Trần thoáng chần chờ sau khi, không có lại bày ra tránh xa người ngàn dặm thái độ. Tinh thần phương diện kiến thức hắn kỳ thực không cần hướng về một tiểu nha đầu thỉnh giáo, mà thân thể cứng ngắc không hài hòa vấn đề, Lý Mặc Trần cũng tự có biện pháp giải quyết. Thần Tiêu môn có chính là đoán thể bí pháp, hẳn là sẽ không kém hơn cái kia cái gì yoga. Nhưng mà phương Đông cổ quốc có câu nói nói tốt, ba người làm tất có ta thầy, học vấn chi đạo, phải rất khiêm tốn, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn cô bé trước mắt xuất thân đại tộc, rất khả năng nắm giữ rất nhiều quyển sách ở ngoài kiến thức, Lý Mặc Trần cảm giác mình vẫn rất có tất muốn tìm hiểu một chút. Cái gọi là xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình, ở học thức phương diện này, hắn có thể luôn luôn đều là chăm chỉ không ngừng, kiên nhẫn, cũng vẫn coi đây là ngạo. Lý Mặc Trần lo lắng duy nhất là chính mình rất có thể sẽ ở tiểu nha đầu này trước mặt lần thứ hai mất mặt xấu hổ. Bất quá hắn hiện tại tự cao có băng huyết thạch dây chuyền ở tay, vẫn có một điểm sức lực. Lúc này Lý Mặc Trần lại bí mật hướng về mấy chục mét ở ngoài xa xa liếc mắt nhìn, nơi đó đang có hai vị tóc vàng đại lưu đang luyện tập với nhau luận bàn, trong đó một cái chính là Lù Ải Sền Đèn. Hắn nghĩ thầm nữ tử này không hổ là đại gia xuất thân, ánh mắt vẫn có, lại có thể nhìn ra nguyên bản Lý Mặc Trần vấn đề cho ở còn có vị đại tiểu thư này trách nhiệm tâm, cũng có chút ngoài dự đoán mọi người. Trước hắn còn tưởng rằng, nhà này vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, đã đem hắn hoàn toàn không nhìn. Có thể cùng lúc đó, hắn cũng gặp được đến một vị khác nữ hài mắt lạnh lẫn nhau. Bên kia hai thiếu nữ một trong, chính là thứ hai cùng ngày đem hắn va ngây dại lẹ nả hệ đờ dịp. Lúc này vị này chính hướng về hắn đầu lấy đao giống như lạnh lẽo tầm mắt, trong mắt bao hàm ý muốn nhắc nhở, nhượng người không rõ vì sao. Cái kia án giờ dạy bạn học ngươi trước tiên đi lầu 2 đi, tìm cái đơn độc phòng tu luyện. Ở nơi đó chờ ta, ta đi đổi một bộ quần áo liền đến. Angie la tựa hồ rất vui vẻ, không đợi Lý Mặc Trần đồng ý, liền chạy đi phòng thay quần áo. Còn lại người sau tại chỗ một mặt hồ đồ, nghĩ thầm cái này học ý ổ gạ cùng thay y phục có quan hệ gì sao. Hắn chỉ có thể lắc lắc đầu, thoáng thu thập một thoáng tập thể hình dụng cụ sau khi, liền một mình đi tới lầu 2 một gian biển số nhà làm vì phòng B5 phòng tu luyện. Sau đó cũng không lâu lắm, thiếu nữ tóc đen sẽ mặc một thân màu đen đắp nặn thân y tiến đi vào. Lý Mặc Trần sắc mặt nhất thời một xanh, lập tức đem tầm mắt rời. Nghĩ ngợi nói người của thế giới này, thực sự là quá không biết liêm sỉ. Như vậy quần áo, so với cái hiếm túi không khá hơn bao nhiêu. Lại thoải mái ở trước mặt người lắc lư. Này không phải nên vốn riêng bên trong mới có thể mặc sao. Quả thực là lẽ nào có cái này lý. Lúc này Lý Mặc Trần xoang mũi bên trong, cũng cảm giác thấy hơi ấm áp. Không biết đúng hay không trước từng có lượng lớn mao mạch tổn hại duyên cớ, nơi đó trở nên đặc biệt yếu ớt. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại pháp lực không lớn bằng lúc trước. Thân thể cường hóa cũng không đúng chỗ, còn không có cách nào khống chế tinh chuẩn thân thể mình mỗi một cái vị trí. Angela không có chú ý tới hắn dị dạng, nàng đem hai tấm ỷ ổ gạ lót bày sẵn sau khi, liền bắt đầu giải thích, ỷ ổ gạ lịch sử bắt nguồn từ xa xưa, tiếng Đại Quốc Anh là yoga, tiếng Ấn là ba, bắt nguồn tại Bà La Môn giáo. Là chỉ dẫn người tu luyện hoàn thành tính linh, đặt đến thân thể, tâm linh cùng tinh thần hài hòa thống nhất, cho đến phạm ta hợp nhất cảnh giới minh tường thuật. Nơi này nhất định phải giải thích một chút phạm cái từ này. Bà La Môn giáo cho rằng vạn vật có một cái cao nhất bản thể, đó chính là Phạm, dưới cái nhìn của bọn họ, vùng vũ trụ này tinh lực, trời đất vận hành cùng nhân loại sinh mệnh, đều dựa vào Phạm. Vì lẽ đó cái này Phạm ta hợp nhất, đại khái liền cùng phương Đông cổ quốc thiên nhân hợp nhất, quá trình tu luyện cũng cùng phương. Dê Đông đạo gia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư tương tự. Liên như trước nói tới, chúng ta ngày hôm nay chỉ luyện tập nói nhu thể bộ phận, bao quát một ít trụ cột động tác cùng đạo khí. Ứng nên có thể rất nhanh giải quyết ngươi vấn đề. Đúng rồi, án giờ dậy bạn học, ta mạo muội hỏi một câu, ngài hẳn là nhà hiệu đèn sền chứ? Tại sao hỏi như vậy? Lý Mặc Trần nỗ lực rời đi sự chú ý, hắn cảm giác lúc này Angela, so với không mặc quần áo thời điểm còn muốn mê người ngon miệng. Hắn đã có nghĩ muốn mở thiên tâm thần chiếu dự định. Angela giải thích, năm đó Vương quốc Anh cùng đế quốc Pháp xâm lấn Ấn Độ thời điểm, nhưng là từ cái kia một bên vơ vét không ít thứ tốt. Trong đó có rất lớn một phần đều rơi xuống các ngươi gia tộc trong tay. Có truyền thuyết các ngươi nhà hữu đèn tiền du giả thuật, so với người Ấn Độ hiện tại truyền thừa còn muốn chính thống toàn diện nhiều lắm. Lý Mặc Trần nghĩ thầm còn có việc này. Nhưng hắn sau đó liền lắc lắc đầu, ta không rõ ràng, hữu đèn tiền cùng ta chỉ có huyết thống trên quan hệ. Ta kỳ thực càng hy vọng ngươi gọi ta Lý, hoặc là Mặc, mà không phải Ản Dở Dậy. Chương 45, tài trợ. Cái kia ta gọi ngươi A Mặc, ta vừa nãy nghe William bạn học như thế gọi ngươi. Angela lại chữ chính tròn khang nói ra một câu hoa văn, sau đó nàng liền chần chờ một chút, ta ngày hôm nay dạy ngươi nội dung, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Mặc dù bị người biết, vậy cũng là ngươi từ các ngươi nhà hiệu đèn tiền học được, cùng ta có thể không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, là các ngươi mở đệ chia gia tộc bí truyền. Đều cái thời đại này, tất yếu sao? Đương nhiên là có cần thiết, ngươi đừng xem hiện ở bên ngoài truyền lưu các loại minh tường pháp, thời đại thượng cổ chí cao mật điện, bây giờ cũng đã đầy đường. Có thể cái kia đều là một ít rất cổ lão đồ vật, trải qua thời gian mấy ngàn năm, đặc biệt là cận đại tới nay phát triển, làm sao có khả năng một điểm tiến bộ đều không có. Vì lẽ đó mẹ gì gạ các đại gia tộc, vẫn là có rất nhiều từng cái bí truyền, là người bên ngoài tiếp xúc không tới, các ngươi gia tộc hữu đèn tiền cũng là như thế. NG là nói xong lại ánh mắt ngưng nhiên bàn giao, ta ngày hôm nay dạy ngươi những nội dung này, thì có chúng ta mở đẻ trịa gia tộc tiền bối, nhằm vào du giả thuật thay đổi một phần. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, ta sẽ có phiền phức, có phiền toái rất lớn biết không? Thấy Lý Mặc Trần đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, NG là mới thỏa mãn bắt đầu dạy. Nàng đầu tiên là ở nửa quỳ ở yoga lót lên, sau đó chân phải về phía sau mở rộng, gần như một chữ mã giống như ép trên mặt đất, đồng thời đem thân thể mềm mại ngửa ra sau, gần như cực hạn đem sau nào ép đến bên phải trên bắp chân. Ở thể hiện ra không gì sánh kịp dẻo dai đồng thời, cũng làm cho nàng cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, lộ ra ra nổ tung giống như thị giác hiệu quả. Đầu tiên là cái tư thế này, gọi là tân nguyệt thức. Lần thứ nhất không cần thiết làm được ta như vậy, từ từ đi là được rồi. Sau đó ta dạy cho ngươi bước đầu tư thế cùng đạo khí phương pháp, cơ bản là do dưới bụng mà phát, trải qua trong bụng, trên bụng. Ngươi học được phương đông kinh mạch học sao, chính là từ khí hải đến thiên trung lại tới tuyến cơ, sau đó khí mạch đi. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe Lý Mặc Trần một tiếng cười gằn, khó coi. Con nhỏ tuổi, sẽ mặc như vậy đổi phong bại tục, áo rách quần manh, quả thực đạo đức không có. Nghe rõ ràng, sau đó chớ đem ngươi vóc người này, ở trước mặt lao phu khoe khoang. Sau đó là chen một tiếng vang vọng, đợi đến NG lang ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện Lý Mặc Trần đã quăng cửa mà đi, tại chỗ chỉ lưu lại xuống một ít khả nghi dòng máu. NG là hơi ngẩn ngơ, nhìn một chút chính mình ăn mặc, nghĩ thầm cái này rất thỏa đáng à, nàng tính là phi thường bảo thủ nữ tính, cái này thân y ổ gạ phục khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm đều không lộ, nàng làm sao đổi phong bại tủ, làm sao áo rách quần manh, bán thế nào làm vóc người. Cái này án dơ dậy, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Mặc Trần lao ra cửa sau khi không lâu, liền lui ra thiên tâm thần chiếu trạng thái, sau đó hắn liền sinh ra hối hận. Lúc đó thật sự không nên miệng ra độc các lời nói, vị kia NG là bạn học, chỉ là xuất phát từ có ý tốt, không có nửa điểm làm sai địa phương. Chính mình mặc dù là do cô bé này lần thứ hai dẫn ra hắn trong đáy lòng lật, thất tông tội một chồng, mà lòng sinh nào ý, cũng không thể mắng người, cái này quá có sai lầm phong độ. Nhưng sau đó hắn liền vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được tình hình tính chất nghiêm trọng. Lẽ ra thiên tâm trạng thái hắn, hẳn là người nào đều không để vào mắt, dù là nhân gian tuyệt sắc, trích phàm tiên tử, ở trong mắt thiên tâm Lý Mặc Trần, cũng sẽ không so với đất vàng khô lâu mạnh hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó ở bình thường trạng thái, hắn hẳn là xem thường, đem thiếu nữ tóc đen kia coi là người qua đường, đều lười đi phản ứng đánh giá mới đúng. Có thể mình cùng cái này NG là gặp mặt 3 lần tới nay, lại đều ở thiên tâm trạng thái nhiều lần miệng ra độc các lời nói. Cái này hơn nửa mang ý nghĩa, ở thiên tâm trạng thái hắn, cũng đối với cô bé này lòng mang ý sợ hãi. Chính mình lại ở lo sợ sợ sệt chút gì. Sợ sệt tiến thêm một bước mất khống chế. Sợ sệt chính mình trầm luân tại luân hồi. Sợ sệt đạo tâm thất thủ. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần không khỏi đau đầu xoa xoa mi tâm. Vốn cho là lần này có băng huyết thạch hạng truy, tình huống có thể sẽ khá một chút, có thể kết quả vẫn là đi ở mất khống chế biên giới. Đã đến đây nơi, hắn liền tiếp tục tu luyện tâm tư đều không có, trực tiếp ở phòng thay quần áo bên trong đổi qua một thân quần áo, lại nắm lên bị hắn giấu ở chứa đồ quỹ trong mặt u hỏa long, liền vội vã đi ra quán thể dục. Lý Mặc Trần cảm giác mình hiện tại cần nhất chính là yên lặng một chút. Bất quá hắn mới vừa đi ra quán thể dục cửa lớn, thì có 3 vị ăn mặc câu phục, ăn mặc thẳng tắp nam tử tiến lên đón. Lý Mặc Trần bạn học ngươi mạnh khỏe, xin hỏi hiện tại có thời gian nói một chút sao? Lý Mặc Trần vẻ mặt bối rối cùng mấy vị này nắm tay, thời gian ta có, xin hỏi các ngươi là? Chúng ta đến từ Nệ Sẩn Vận Động Tập Đoàn, ta tên Cát Hạn Tần, là Nệ Sẩn Vận Động phía Đông Đại Khu Giám Đốc Điều Hành Tổng Tiên Sinh Trợ Lý. Bên cạnh ta 2 vị này, là đến từ chính công ty bộ phận thị trường cùng phòng pháp chế đồng sự. Trong 3 người còn trẻ nhất vị kia, cười tự giới thiệu mình, lần này chúng ta lại đây, là nghĩ muốn tìm ngài nói chuyện đàm luận ngươi tài trợ công việc, hy vọng có thể trở thành ngươi nhãn hiệu tài trợ thương, không biết Lý Mặc Trần bạn học ngài có hứng thú hay không. Tài trợ. Lý Mặc Trần mày kiếm khẽ nhếch, ở trong đầu tìm kiếm tương quan ghi nhớ. Sau đó chỉ chốc lát sau, hắn liền ánh mắt hơi phát sáng, là vận động phẩm phương diện tài trợ sao? Hắn nghĩ tới, ở mẹ gì gạ giới thể dục, đây là rất thường thấy chuyện. Các lớn thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất vì tăng cường tự thân nhãn hiệu sức ảnh hưởng, hoàn toàn ở NHSAA, Quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội, cùng NCAA, cả nước Đại học Thể dục Hiệp hội, bên trong bốn phía răng lưới, rộng rãi kết thiện duyên, tìm kiếm những kia tư chất hơn người thể dục minh tinh hơn nữa tài trợ. Mà tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu cùng tổng hợp tay không cách đấu, chính là mấy đại vận động đồ dùng doanh nghiệp sản xuất tranh cướp chiến trường chính. Đặc biệt là người trước, bởi ma năng chức nghiệp thịnh hành, tất cả cùng với tương quan các loại khí giới, như chiến khôi, dây chiến, luyện tập dùng ma năng giáp bảo vệ, luyện tập dùng ma năng binh khí các loại sản phẩm, còn có các loại dùng cho rèn luyện khí giới, đều nắm giữ rộng khắp mà thị trường khổng lồ. Mà tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu thi đấu chuyện lớn tiểu minh tinh đám người, bởi ở khán giả cùng fans quần bên trong nắm giữ không gì sánh kịp sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu, đối với các đại thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất, thậm chí quân công xí nghiệp tiêu thụ có rất lớn xúc tiến tác dụng, do đó mà trở thành những thứ này thương gia cướp giật đối tượng. Các đại thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất hàng năm đều sẽ đầu nhập lượng lớn tài chính, tranh cướp những minh tinh này làm cái này chính mình sản phẩm làm phát ngôn. Trong đó NHSAA cùng NCAA chủ sự tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu, bởi càng hơn mùa xa, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, khán giả quần thể cùng nhiệt độ, vì lẽ đó cái này hai đại thi đấu chuyện đỉnh cấp tuyển thủ, so với mùa xạ cái này chính thức chức nghiệp thi đấu đều muốn gấp bội được thương gia ưu ái. Mà trung học phổ thông cùng đại học cái này hai đại thi đấu chuyện minh tinh sức ảnh hưởng cùng mang hàng năng lực, cũng tuyệt không kém hơn những kia chức nghiệp siêu sao. Bất quá bởi cái này hai đại thể dục hiệp hội, là trung học phổ thông cùng đại học không phải buôn bán hóa cơ cấu, cưỡng chế quy định tất cả dự thi tuyển thủ đều không cho phép tiếp nhận buôn bán làm phát ngôn, cũng không cho phép cùng trường học buôn bán cơ cấu có bất kỳ tiền tài trên liên hệ.